Đến Tây Phong Trấn, cảnh tượng vậy mà so Chu Trung trong tưởng tượng muốn náo nhiệt một số. Mấy người ngay tại Tây Phong Trấn một nhà cao cấp khách sạn ở lại, chỉnh lý tốt chính mình về sau, ba người lại đến lầu một đại sảnh, gọi một số đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Ngay tại bọn họ đang ăn cơm thời điểm, trong đại sảnh tốt một số người thì tốt 5 tốt 3 người vây tại một chỗ, tràn đầy phấn khởi thảo luận sự tình gì. Mấy cái người thanh âm cực lớn, Chu Trung bọn họ căn bản không cần tận lực đi nghe, những người kia nói chuyện thì không sót một chữ toàn rơi tại bọn họ trong tai. Nghe nói sao? Thương Long giúp phó bang chủ ngày mai sẽ phải kết hôn. Ta đi. Chuyện này đều truyền khắp được không? Cũng không biết Thương Long giúp phó bang chủ từ nơi nào cướp tới nữ nhân, chậc chậc, nghe nói tư sắc gọi là nhất lưu. Ngươi thế nào biết cô nàng kia tư sắc nhất lưu, chẳng lẽ ngươi? Đi đi đi, chớ nói nhảm, đến thời điểm phó bang chủ tìm ta phiền phức, ta cũng không tha cho ngươi. Khoan hay nói, cô nàng này thì thật sự là bị cướp về, không phải vậy chúng ta loại này địa phương rách nát, nơi nào đến như thế tươi ngon mọng nước cô nàng. Cái kia Thương Long giúp phó bang chủ thật đúng là có phúc lớn. Như thế tươi ngon mọng nước cô nàng cũng không biết có thể hay không chịu đựng lấy phó bang chủ uy mãnh. Các loại phó bang chủ chơi chán về sau, ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngay sau đó truyền đến mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tiếng cười dâm đãng. Tây Phong Trấn bên trong người nào không biết, chỉ cần là rơi vào tay Sở Phong cô nàng, không ra một tháng liền sẽ Sở Phong chơi chán thưởng cho dưới đáy huynh đệ. Các loại Thương Long giúp người chơi còn về sau, liền sẽ đến phiên bọn họ, suy nghĩ một chút đều kích động a. Bị Sở Phong đoạt lại đi nữ nhân không cần phải nói đều biết là Dương Tây Tây, Triệu Văn Bác chỗ nào ngồi được vững. Đem đua hướng trên mặt bàn một đập, thì muốn xông qua cho những thứ này người một chút giáo hấn, lại bị Chu Trung tay mắt lanh lẹ cả lại. Triệu Huynh, an tâm chớ vội. Một bầy kiến hôi mà thôi, đồng thời không đáng xuất thủ. Triệu Văn Bác một mặt cuống cuồng, hạ giọng, thế nhưng là Chu Huynh, ngươi cũng nghe đến, những thứ này người nói khẳng định là Tây Tây. Muốn là chúng ta không đi nữa cứu Tây Tây, Tây Tây thì nguy hiểm a. Chu Trung không nói, biết Triệu Văn Bác hiện tại là quan tâm sẽ bị loạn, hắn nói lại nhiều đều là vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh táo lại. Một bên Quỷ Lương lại nhìn không được, cũng theo nhẹ giọng nói, ta nói ngươi cái này người có phải hay không đốc. Triệu Văn Bắc cũng là gấp, liền vội vàng hỏi, Quỷ Lương huynh, này làm sao nói? Ngươi không nghe thấy những người kia nói, Sở Phong ngày mai mới kết hôn sao? Quỷ Lương tiếp tục nói, đã cái kia phó bang chủ đều giống trống khua chiêng nói muốn kết hôn, ngươi nói cái kia Tây Tây tiểu thư, hôm nay chắc chắn sẽ không có nguy hiểm a. Nhìn Triệu Văn Bắc vẫn là một mặt ngượng bộ dáng, Chu Trung rốt cục đặt chén trà xuống, đối với hắn nói ra, Quỷ Lương nói không sai, nếu như chúng ta hiện tại giết tiến Thương Long giúp lời nói, chúng ta cũng không biết Tây Tây vị trí cụ thể, đả thảo kinh xả, nói không chừng đến thời điểm Tây Tây nguy hiểm hơn. Triệu Văn Bắc cái này mới phản ứng được, suy nghĩ một chút cảm thấy là cái này ý không sai. Thì ra là thế, là ta lô mãng, Chu Huynh chớ trách. Quan tâm sẽ bị loạn, ta có thể hiểu được. Cái kia Chu Huynh có thể có kế hoạch gì? Chu Trung phai mở cười một tiếng, rất đơn giản, chúng ta đợi Sở Phong ngày mai kết hôn thời điểm. Lại đem Tây Tây cứu ra là được, coi như là chúng ta đưa cho Sở Phong tân hôn chi lễ. Triệu Văn Bác vỗ tay bảo hay, chỉ có Quỷ Lương nhìn lấy Chu Trung trên mặt ý cười, nhịn không được co rúm khỏe miệng. Con mẹ nó tân nương tử đều không có, cái này gọi cái gì đại lễ. Tại Chu Trung khuyên bảo, Triệu Văn Bác rốt cục có thể an tâm ăn cơm. Liên tại bọn hắn ăn chính lên thời điểm, Tưởng Phương Ca phu phụ cũng từ trên lầu đi xuống. Tưởng Phương Ca một bên đi, còn vừa nhịn không được là ở đỉnh trên mông chấm múc nước. Tại đình thì là một mặt thẹn thùng dùng tiểu quyền quyền đánh vào bộ ngực hắn phía trên. Hai người y phục đều đổi một bộ khác, trong phòng làm sự tình, mấy người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tưởng Phương Ca vừa nhìn thấy Chu Trung, lập tức thì bắn đến Chu Trung bọn người trước mặt. Đại ca, các ngươi cũng tại, vừa vặn ta biết trong thành có một cái chơi vui địa phương, mấy vị muốn cùng một chỗ đi chơi một chút không? Địa phương nào? Triệu Văn Bắc hỏi. Tưởng Phương Ca thừa nước đục thả câu, đến các ngươi liền biết. Quả nhiên. Các loại Chu Trung mấy người tới chỗ về sau mới biết được, nguyên lai Tưởng Phương Ca trong miệng nói chơi vui địa phương, lại là một cái dưới đất sòng bạc. Nhìn sòng bạc cổ xưa bài trí, đoán chừng cũng mở rất lâu. Tưởng Phương Ca một mặt lao khách quen ngự khí đối Chu Trung nói ra, đại ca, thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Nơi này cái gì cũng có, chỉ cần ngươi có cái này, coi như tùy tiện kéo cái cô nàng, ngươi muốn làm cái gì đều được. Nói, Tưởng Phương Ca đối Chu Trung làm một cái tiền tài động tác. Một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm đi qua thỏ nữ lang không thể miêu tả địa phương nhìn, khí tại đỉnh tại bộ ngực hắn hung hăng đập vài cái. Tưởng Phương Ca lúc này mới vội vàng hướng Chu Trung nói ra, Chu Ca, các ngươi chơi, nếu như không hiểu lời nói, ngươi cũng có thể xem trước một chút ta là làm sao chơi. Lời còn chưa nói hết, hắn thì vội vã không nhịn nổi lôi kéo tại đỉnh đến gần nhất một chương trên chiếu bạc. Chu Trung ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định nhìn Tưởng Phương Ca chơi như thế nào. Chu Trung đứng tại Tưởng Phương Ca bên người, lúc này Tưởng Phương Ca chơi là một loại tương đối truyền thống cách chơi, quay con thoi. Chu Trung không nghĩ tới, cái này hắc ám không gian lại còn có địa cầu phía trên cách chơi. Lúc trước lên đại học thời điểm, Chu Trung còn cùng đám bạn cùng phòng tại phòng ngủ chơi qua đây. Loại này cách chơi ở người chơi không có chơi bẩn tình huống dưới, dựa vào vận khí tỷ lệ so sánh lớn. Có lẽ Tưởng Phương Ca là thuộc về vận khí cực kém người, theo ngồi xuống bắt đầu thì liền thua vài cái, trêu đến những cái kia một mực thua liền chạy đến cho hắn làm đối bàn, không có gì bất ngờ xảy ra vậy mà đều thắng. Hạn mức cao nhất 7 cái đối bàn, ngồi chăn đầy, có chút nhớ nhung thắng tiền thậm chí đều hàng tại những cái kia đối sau cái bàn một bên, các loại đối bàn cách đài trên đỉnh. Chu Trung gặp tình cảnh này cũng là cười, trong mắt mọi người, Tưởng Phương Ca đã thành điển hình dê béo A. Nói thật, lần này Tưởng Phương Ca vì tới chơi có thể mang không ít tiền, nhưng tại liền quỷ tình hung dưới, hắn tiền thì như là nước chảy, vù vù bay về phía người khác túi. Tại đình gặp, hận không thể nện nát bả vai hắn, nàng tức giận nói, lao công, nhìn đến chúng ta tối nay vận khí không tốt, không bằng chúng ta ngày mai lại đến đi. Tưởng Phương gọt đồn ở. Hắn cái này thật vất vả mới đến một chuyến, để hắn thua bóng loáng về sau đi, khẳng định là không cam tâm. Thế nhưng là ván này, hắn đã áp lên toàn bộ thân ra. Hiện tại đi hắn cũng không cam tâm. Ngay tại hắn các loại không cam tâm thời điểm, đột nhiên trông thấy đứng tại bên người một mặt thong dong Chu Trung. Tưởng Phương Ca hai mắt nhất thời tỏa sáng, Chu huynh đệ, vận khí ta không tốt, muốn không ván này ngươi đến. Thắng lời nói tiền mọi người chia đều, thua coi như ta. Chu Trung suy nghĩ một chút, vậy ta liền đến hai ván đi. Sau đó Chu Trung ngồi lên Tưởng Phương Ca vị trí, Tưởng Phương Ca thì chăm chú nhìn Chu Trung trước mặt bài. Chu Trung nói là chơi, cũng là ngồi ở chỗ đó nhìn trang ra chia bài. Nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra, mỗi lần phát đến Chu Trung thời điểm, mặt bài vẫn so với bàn lớn. Chu Trung thẳng thắn liền át chủ bài cũng không nhìn, đến hắn đặt cược thời điểm liền trực tiếp hô quay con thoi, dọa đến người đối diện nội tâm run lên một cái, nhưng vẫn là kiên trì cùng theo một lúc quay con thoi. Chương 4195, đánh cược nghiện Tưởng Phương Ca. Cái này sóng thao tác nhìn sau lưng Tưởng Phương Ca một trận cuống cuồng, càng không ngừng tại Chu Trung bên thai vừa đi vừa về nói, đại ca à, ngươi xem xuống át chủ bài. Ngươi xem xuống át chủ bài. Không phải như vậy chơi a. Thứ này nhìn không phải liền là vận khí. Chu Trung nói ra. Là xem vận khí không sai, có thể ngươi cái này. Ngươi đây cũng qua dựa vào vận khí đi. Người bình thường không phải cái kia nhìn xem bài. Chu Trung lời nói chắn Tưởng Phương Ca không biết nên làm sao phản bác, sau cùng cắn răng một cái mặc kệ, ngược lại đều là thua. Ngay tại Tưởng Phương Ca chuẩn bị lôi kéo tại đỉnh rời đi thời điểm, đột nhiên truyền đến tại đỉnh tiếng kinh hô. Chơi ạ. Lao công ngươi nhìn. Bốn phía cũng vang lên tiếng kinh hô. Thùng, lại là mặt bài bên trong lớn nhất thùng. Cái này người vận khí cũng quá tốt. Ta dựa vào. Cái này người sợ không phải truyền thuyết bên trong Âu Hoàng đi. Ha ha. Cùng phía sau hắn cái kia thằng xui xẻo so sánh, nói là Âu Hoàng cũng không đủ. Tưởng Phương Ca quay đầu nhìn về phía trên chiếu bạc mặt bài, Chu Trung trước mặt thình lình chỉnh tề sắp xếp 5 tấm bích đen. Mặt bài không phải thùng là cái gì? Tưởng Phương Ca chấn kinh. Tại đỉnh hưng phấn đến không được. Chu Trung thế nhưng là duy nhất một lần đem bọn hắn tiền thắng trở về a. Cộng thêm còn kiếm lời không ít. Chu Trung ca ca, ngươi thật sự là quá tuyệt. Tại đỉnh một mặt sùng bái nhìn lấy Chu Trung đồng thời không có cảm giác gì. Thứ này chỉ cần trang ra không chơi bẩn, tiến tới là vận khí. Ngược lại lại không dùng hắn bỏ tiền, vận không vận khí cũng không đáng kể. Thế mà Tưởng Phương Ca trông thấy tại đỉnh một mặt sùng bái nhìn lấy Chu Trung, tâm lý đột nhiên thì không thoải mái lên. Âm dương quái khí nói ra, mụ sùng bái cái gì sức lực, khẳng định là ta đánh may mắn đến, vừa tốt để hắn trên đỉnh mà thôi, không tin chúng ta lại để cho hắn chơi hai ván. Tưởng Phương Ca càng nghĩ càng thấy phải là chuyện như vậy, khẳng định là mình ngay từ đầu thua quá lợi hại, đến đằng sau hắn vận khí thì lên, không phải vậy làm sao có thể, Chu Trung vừa lên đến liền lấy một tay thùng. Cái này thùng nguyên bản cần phải là hắn cầm, những cái kia sùng bái ánh mắt cũng cần phải nhìn về phía hắn mới đúng. Đối bản cũng nghe tin Tưởng Phương Ca lời nói. Móc ra tiền đặt cược muốn cùng Chu Trung tiếp tục đánh bạc, Chu Trung cũng không có cự tuyệt, ngược lại đài phía trên thẻ đánh bạc đều là hắn. Cùng vừa mới một dạng, Chu Trung theo trang ra chia bài bắt đầu, liền không có chạm qua trên bàn bài, các loại trang ra tránh ra át chủ bài thời điểm hắn mặt bài lại luôn tất cả người đối diện bên trong lớn nhất. Không hề nghi ngờ, Chu Trung thành sòng bạc bên trong lớn nhất Âu Hoàng. Nhưng bên cạnh hắn Tưởng Phương Ca lại khí đỏ mắt. Mẹ nó! Từ khi Chu Trung thắng mấy cái về sau, tại đình vẫn không có nhìn tới hắn. Chính mình lão bà sùng bái khác nam nhân, đây là mấy cái ý tứ. Lúc này Tưởng Phương Ca nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, tổng có chút thấy ngứa mắt ý tứ. Mà lại Chu Trung thắng tiền cũng không ít, mắt thường đoán chừng so với hắn tiền vốn nhiều hơn hơn mấy chục lần. Tưởng Phương Ca trông thấy nhiều tiền như vậy đều muốn cùng Chu Trung chia đều, tâm lý đã cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Hắn theo một đống thẻ đánh bạc bên trong lấy ra một xấp đến phân tại Chu Trung trước mặt, toét miệng nói ra, đại ca, không phải huynh đệ ta không có suy nghĩ, nhưng cái này tiền vốn đều là ta tự bỏ ra, mà lại đằng sau ngươi cũng là kế thừa vận khí ta, mới có thể thắng nhiều tiền như vậy, danh tiếng ngươi cũng ra, không bằng liền cầm lấy chút tiền ấy đi ăn chút tốt. Ý tứ chính là, tiền vốn là hắn ra, vận khí cũng là theo chỗ của hắn kế thừa, ngươi có thể cầm tới tiền liền nên thỏa mãn. Chu Trung nhất thời thì cười, khoe mắt đột nhiên trông thấy mấy cái sắc mặt có chút quỷ quái người, tựa hồ hướng bọn họ phương hướng nhìn vài lần, hắn nhất thời rõ ràng. Ngươi khách khí, đã tiền vốn đều là ngươi ra, vận khí cũng là theo ngươi chỗ đó kế thừa, tiền này ta thì không cần phải cầm, ta đổ cái quá trình vui cười là được. Nói, Chu Trung lại thật đem Tưởng Phương Ca đưa qua thẻ đánh bạc, lại đẩy trở về. Chu huynh đệ Triệu Văn Bắc ở một bên nhìn cảm giác khó chịu, chỗ nào chịu để Chu Trung thật ăn thiệt thòi. Có thể không chờ hắn động tác, liền bị một bên Quỷ Lương giữ chặt. Quỷ Lương ý nghĩ thực rất đơn giản, cùng Chu Trung lâu như vậy, cho tới bây giờ chỉ có người khác ăn thiệt thòi phần, nơi nào thấy qua Chu Trung ăn thiệt thòi qua. Lại nói, Tưởng Phương Ca chút tiền ấy, Chu Trung còn không nhất định để vào mắt đâu. Chờ xem. Tưởng Phương Ca chuyện xui xẻo còn ở phía sau đâu. Hắc. Cái này ngu ngốc. Có tiền cũng đều không hiểu đến cầm. Tưởng Phương Ca ở trong lòng chế rêu Chu Trung, hoàn toàn đem Chu Trung trước đó cứu hắn sự tình cho quên. Tại đình thấy thế, muốn nói cái gì, nhưng nhìn gặp nhiều tiền như vậy, nàng vẫn là yên lặng lựa chọn im miệng. Quả nhiên không ra Chu Trung sở liệu. Không bao lâu, mấy cái kia lén lén lút lút người thì hướng bọn họ đi tới. Nhìn lấy Tưởng Phương Ca thủ bên trong nhiều như vậy thẻ đánh bạc, dẫn đầu đầu tiên là giả bộ như một bộ rất kinh ngạc bộ dáng. Đối Tưởng Phương Ca nói ra, ta đi. Huynh đệ, ngươi vận khí này sợ không phải muốn cao nữa là a? Đâu có, cái này đều là chuyện nhỏ. Tưởng Phương Ca một bên thu thập thẻ đánh bạc, một bên đắc ý đến không được, mặt dày mày dạn nhận xuống công lao này. Kết quả đầu lĩnh kia đổi đề tài, bất quá ta làm sao nghe nói, vận khí tốt người kia có vẻ như không phải ngươi tới. A, có phải hay không là ngươi bên cạnh vị này anh em? Dẫn đầu nhỏ hẹp, lại hết sức khôn khéo ánh mắt thoáng cái bắn ra tại Chu Trung trên thân. Cái này Tưởng Phương Ca còn có thể thụ. Thoáng cái để cao âm lượng nói bậy bạ gì đó. Hắn đều là kế thừa vận khí ta mới có thể thắng nhiều như vậy cục, ngươi không hiểu chớ nói lung tung. Nhìn Tưởng Phương Ca thoáng cái liền lên vạch, dẫn đầu nhất thời cười tủm tỉm tiếp tục đâm kích nói, ta không tin, trừ phi ngươi cùng ta chơi hai thanh, để ta nhìn ngươi vận khí có phải là thật hay không tốt như vậy, không phải vậy ngươi chính là cái này. Ngươi cầm đầu ngay trước mặt mọi người duỗi ra ngón út đối hướng Tưởng Phương Ca. Cái này sáng loang kê khích tướng. Người bình thường một chút đều có thể nhìn ra, có thể Tưởng Phương Ca cùng tại đỉnh hai người hiện tại thì hoàn toàn rơi vào tiền trong mắt, cùng nhiễm lên dê độc phẩm người không sai biệt lắm, chỗ nào chịu đến người cầm đầu kích thích, ngay sau đó liền lên người cầm đầu đương. Tới thì tới, ai sợ ai a? Nói, Tưởng Phương Ca một tay lấy thu thập không sai biệt lắm thẻ đánh bạc hướng trên bàn đẩy, một bộ lao tử thiên hạ đệ nhất địa bộ. Người cầm đầu cho trang ra nháy mắt, rất nhanh liền thay đổi một cái khác trang ra ra sân. Say đắm ở chính mình thành tựu bên trong Tưởng Phương Ca không để ý chút nào đến cái này chi tiết nhỏ. Chu Trung mỉm cười, không ngại ở bên cạnh thêm chút lửa, Tưởng huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đùa đi. Thắng không sai biệt lắm là được, lại đánh bạc đi xuống ăn thiệt thòi thế nhưng là ngươi. Tưởng Phương Ca cái này thời điểm lớn nhất không nghe được người khuyên, một khuyên liền phải giận, đặc biệt là cái này khuyên người vẫn là Chu Trung. Tưởng Phương Ca trực tiếp lửa, ngươi cái này người tâm tư gì a? Thì chuẩn ngươi một người thắng tiền. Người khác liền không thể thắng sao. Ta hôm nay con mẹ nó lại không tin. Hắn đem 1/5 thẻ đánh bạc trùng điệp đẩy về phía trước, đến. Hôm nay không thắng đến cái này xong bạc đóng cửa, lão tử hôm nay thì không đi. Người cầm đầu gặp Tưởng Phương Ca không có bị khuyên đi, lập tức thì khen đến, tiểu huynh đệ hào khí, vậy ca ca ta thì không khách khí với ngươi. Nói, người cầm đầu cũng để cho người đặt lên cùng Tưởng Phương Ca đồng dạng nhiều thẻ đánh bạc. Hai đống nhìn khiến người ta hai mắt đăm đăm thẻ đánh bạc đồng thời chồng chất ở trên chiếu bạc, rất giống là hai tòa kim sơn, dẫn tới sòng bạc người hào hào vây quanh ở chương này chiếu bạc trước. Chương 4196, đều do hắn. Chu Trung tỉ mỉ quan sát quần chúng vây xem. Quả nhiên, không bao lâu, bọn họ liền bị tầng tầng bao vây lại. Bên trong trừ phổ thông dân cờ bạc bên ngoài, đại bộ phận đều là người cầm đầu thủ hạ. Người cầm đầu cố ý thua liền mấy cái cho Tưởng Phương Ca. Tưởng Phương Ca lúc này khoái lạc đã không phân rõ đông nam tây bắc. Chu Trung mở miệng lần nữa khuyên nhủ, Tưởng huynh đệ, thắng không sai biệt lắm có thể, bằng không đến thời điểm miễn không thiệt thòi. Đánh bạc Hưng Khởi tưởng Phương ca nơi nào chịu nghe, ăn thiệt thòi. Ta nói đầu óc ngươi có phải hay không có vấn đề? Ăn thiệt thòi người có thể thắng nhiều như vậy. Ghen ghét vận khí ta tốt ngươi cứ việc nói thẳng, thiếu ở bên cạnh âm dương quái khí quái dày bản đại gia tốt tâm tình. Chu Trung hướng người cầm đầu Phương hướng nhìn một chút, nhìn lại một chút tưởng Phương ca lúc này một bộ lửa cháy nhập ma bộ dáng, hắn cũng không còn khuyên nhiều, mang theo Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bắc tìm một chỗ ngồi xuống. Người cầm đầu nhìn Chu Trung vừa đi, liền bắt đầu không kiêng nể gì cả thắng lên đến đây. Mới đầu hắn thắng mấy cái, còn giả vờ thua mấy cái, dẫn tới tưởng Phương ca một lòng phốc ở trên chiếu bạc, thẳng đến đằng sau nhìn tưởng Phương ca đánh bạc đã hoàn toàn không thể tự thoát ra được, hắn thẳng thắn liền để tưởng Phương ca một mực liền quỳ. Thẳng đến tưởng Phương ca đưa trong tay thẻ đánh bạc thua sạch sẽ, còn thiếu người cầm đầu đặt mông nợ, tưởng Phương ca rốt cục có chút hoảng, chuyện gì xảy ra? Làm sao một mực thua? Không chơi không chơi. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này còn thiếu ta tiền đâu? Làm sao có thể nói không chơi thì không chơi đâu? Đều không có tiền trả chơi như thế nào? Tưởng Phương ca bực bội nắm tóc mình, một bộ mười phần không cam tâm bộ dáng. Ngươi cầm đầu thấy thế, liền bắt đầu lừa gạt nói, nhà. Tiểu huynh đệ, cái này có quan hệ gì? Nhà này song bạc còn có vay phục vụ, nếu không ngươi lại vay, chúng ta tiếp tục chơi thôi. Lấy ngươi hô hoàng thể chất, khẳng định có thể thoáng cái đem tiền vốn đều thắng trở về. Tưởng Phương ca nghe xong còn có vay phục vụ, ánh mắt trong nháy mắt sáng, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian nha. Ta hôm nay còn cũng không tin, vận khí ta tốt như vậy còn thắng không ngươi. Ngươi cầm đầu cho bọn thủ hạ một cái ánh mắt, cái kia tiểu lâu la lập tức liền đem xếp thành núi lớn thẻ đánh bạc lần nữa phân chia ra hơn phân nửa cho Tưởng Phương ca. So Chu Trung trước đó thắng đến thẻ đánh bạc còn nhiều hơn trên gấp 2. Rõ ràng như thế khả nghi dấu vết hoạt động, Tưởng Phương ca không chút nào không khả nghi, ngược lại đại thủ một đám, lại vung ra một đống nhỏ thẻ đánh bạc. Chu Trung thấy thế chỉ nhẹ nói một câu, đồ ngu. Quỷ Lương nghe thấy, cũng không nhịn được tại tâm lý yên lặng đậu đen rau muống nói, sách. Nào chỉ là đồ ngu a, quả thực ngu xuẩn đến không thể nhìn. Có thể nhìn lên dạng này đồ ngu nữ nhân, cũng thông minh không đi đến nơi nào. Như thế ra miệng thịt mềm nữ nhân, còn không bằng để hắn đem máu hút khô trở thành hắn một phần thực lực. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tưởng Phương ca lần nữa đem vay được đến thẻ đánh bạc thua sạch sành xanh. Tưởng Phương ca bất khả tư nghị nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hắn nhưng là sòng bạc câu hoàng, rõ ràng vừa mới hắn còn liên tiếp thắng vài cái tới, làm sao lại thua. Người cầm đầu trên tay không biết cái gì thời điểm cầm lấy một thanh tiểu đoàn đao, thần sắc vẫn như cũ là cười hì hì. Có thể cho người ta cảm giác lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Tiểu huynh đệ, nói đi. Hiện tại ngươi thiếu nhiều tiền như vậy, làm như thế nào còn? Nói, hắn còn đem tiểu đoàn đao kề sát tại Tưởng Phương ca trên cổ. Tiểu đoàn đao băng lãnh thoáng cái liền kích thích Tưởng Phương ca toàn thân run lên. Đại ca, ta trong nhà thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy a. Cái kia ngươi chính là muốn trốn nợ rồi. Ngươi cầm đầu thần sắc nhất thời biến đến tàn nhẫn lên. Tiểu đoàn đao phút chốc một chút chui vào Tưởng Phương đại học cô lầm bị ạ chân. A ba. Tưởng Phương ca đau kêu to ngã trên mặt đất. Không phải, không phải, đại ca ngươi nghe ta giải thích. Nhưng là giải thích thế nào đi nữa, hắn cũng không có khả năng thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy đến a. Tưởng Phương ca tầm mắt vô ý rơi vào nhàn nhã ngồi trên ghế Chu Trung trên thân, lập tức đem tất cả manh mối đều chỉ hướng Chu Trung. Hắn phẫn hận nói ra, đại ca, đều là tiểu tử này, muốn không phải hắn miệng quạ đen nói lung tung, đuổi đi vận khí ta. Ta làm sao có thể thiếu ngài nhiều tiền như vậy? Rõ ràng hắn trước đó đều là thắng tiền A. Cũng là bị Chu Trung đánh gãy về sau, hắn vẫn tại thua tiền. Hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy là như vậy, nhìn về phía Chu Trung ánh mắt, cũng tràn ngập tràn đầy hận ý. Đã ngươi đối với ta bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nghe thấy Tưởng Phương ca lời nói điên cuồng, Chu Trung chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Như là đã trông thấy Tưởng Phương ca ăn vào đau khổ, vậy hắn liền không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Chỉ là hắn bên này vừa đi hai bước, người cầm đầu trong nháy mắt liền để dưới tay hạ nhân đem hắn bao bọc vây quanh. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi hẳn là cùng hai người kia cùng đi đi. Đã như vậy, hai người bọn họ thiếu nợ, các ngươi cũng giúp hắn còn a. Nói chuyện ở giữa, người cầm đầu đã đi tới Chu Trung trước người, không sợ nói cho ngươi, hôm nay các ngươi nếu là không đem tiền này trả phía trên, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi ra cái này sòng bạc cửa lớn. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái. Hoàn toàn không có đem hắn lời nói để ở trong lòng, ngươi bây giờ theo trước mắt ta biến mất còn kịp. Ngươi cầm đầu hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không nghe lầm. Chu Trung nhắc lại một lần nữa, Lan. Hắn thái độ triệt để chọc giận người cầm đầu, đã ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi cầm đầu vung tay lên, hạ mệnh lệnh, cho ta đánh, chỉ cần lưu bọn họ một hơi là được, để bọn hắn biết biết chúng ta Thương Long Sòng Bạc lợi hại. Trong lúc nhất thời, Sòng Bạc phía trên tay chân ùa lên. Chu Trung ánh mắt đều không nháy mắt một chút, giơ tay lên, một bàn tay liền đem trước mặt cách gần nhất mảng lớn tay chân vung đổ vào người cầm đầu trước mặt. Người cầm đầu căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta dựa vào. Các ngươi đều đứng lên cho ta, khắc con mẹ nó cho ta giả chết. Hắn còn tưởng rằng những thứ này tay chân đang giả chết, đi qua cho ngã trên mặt đất tay chân đến hơn mấy chân, lúc này mới phát hiện, tay chân thế mà vừa đối mặt đều bị đánh ngất xỉu đi qua. Đây là Chu Trung không có hạ tử thủ tình huống dưới. Người cầm đầu có chút hoảng, nhưng vẫn là cưỡng chế chấn định lại, mẹ nó. Lao tử cũng không tin, đều con mẹ nó cho ta đánh cho đến chết. Vừa nghe nói có thể buông ra đánh, tay chân rốt cuộc không có cố kỵ, cơ lấy ra hỏa nhi thì hướng Chu Trung tiến lên. Lúc này những cái kia tay chân liền Chu Trung thân thể đều không gần đến, liền bị Chu Trung nhất trưởng toàn bộ vung ngã xuống đất, sống chết không rõ. Quỷ Lương trông thấy ngã trên mặt đất người động mạch chủ, khát máu vốn có thể có chút dục dịch, nhịn không được liếm hạ miệng ba. Nhưng là không có Chu Trung mệnh lệnh, hắn có dám vọng động. Chỉ là hai cái hô hấp ở giữa, Sòng Bạc phía trên tay chân đều ngã trên mặt đất, chỉ còn lại một cái người cầm đầu toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó. Hiển nhiên là dọa đến run chân đều không chạy nổi. Chu Trung chậm rãi hướng hắn đi đến, hắn tức thì bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, giữa hai đùi chảy ra một cỗ mùi tanh tưởi vị chất lỏng màu vàng. Chương 4197, đồng môn sư huynh đệ. Chu Trung ghét bỏ đưa tay che mũi, người cầm đầu vậy mà coi là Chu Trung muốn ra tay với hắn, chỉ một thoáng liền bị hoảng sợ ngất đi. Triệu Văn Bác vô tình cười ra tiếng, vẫn là cái quản sự đâu. Lá gan đã vậy còn quá nhỏ. Quỷ Lương cũng ghét bỏ không muốn lên trước, nhưng vẫn là chi tiết cùng Chu Trung bẩm báo nói, đại nhân, Tưởng Phương ca phu phụ đã thừa dịp loạn chạy trốn. Không cần phải để ý đến bọn họ. Hai cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật mà thôi. Ba người lần nữa trở lại khách sạn, lại được cho biết Tưởng Phương ca phu phụ đã trả phòng, đem trả phòng tiền thế chấp cầm liền chạy. Không cách nào, ba người đành phải một lần nữa làm một lần thủ tục vào ở. Ơ, đây không phải chúng ta thụ nhất sư phụ coi trọng Quỷ Lương sư đệ sao? Ngay tại Chu Trung làm thủ tục vào ở thời điểm, một đạo sắc nhọn mang theo khàn khàn giọng nam tại trong đại sảnh vang lên. Chanh chua lại trói thai, nghe vào Chu Trung trong thai 10 phần không thoải mái. Quỷ Lương, bọn họ là ai? Chu Trung nhíu mày. Quỷ Lương lập tức trả lời nói, đại nhân, mấy cái này là ta đồng môn sư huynh, ngày thường cũng không thường lui tới. Không thường lui tới đã nói lên quan hệ cũng không tốt. Bất quá cũng thế, nhìn cái này người ngự khí có thể cùng Quỷ Lương quan hệ có thể tốt hơn chỗ nào. Chu Trung không nói, cầm lấy chính mình thẻ phòng liền chuẩn bị trở về phòng hơi chút nghỉ ngơi, Quỷ Lương Triệu Văn Bắc cũng theo sát sau. Quỷ Lương sư đệ, đừng đi a. Cái này tha hương gặp bạn cũ, ngươi không lưu phía dưới đến bồi mấy người chúng ta uống vài chén, ôn chút chuyện tình. Cũng không có các loại Chu Trung đi đến hai bước, mấy người kia liền lên trước ngăn lại đường đi. Chu Trung thần sắc băng lãnh, Quỷ Lương rất sợ chính mình đồng môn sư huynh hội đập vào Chu Trung, vội vàng che ở Chu Trung trước mặt, nói ra, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, thất sư đệ, xin cho ta đi lên đổi một thân y phục, lại xuống tới cùng chư vị sư huynh đệ ôn chuyện. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, Quỷ Lương cùng bọn hắn chưa từng có tiết, chỉ có thể trước đẩy ra bọn họ, trước hết để cho Chu Trung rời đi. Có thể Quỷ Lương sư huynh đệ, thật vất vả mới tìm được như thế một cái chế nhạo Quỷ Lương cơ hội, bọn họ như thế nào lại dễ dàng như vậy buông tha. Cho nên bọn họ lôi kéo Quỷ Lương, sửng sốt không cho Quỷ Lương rời đi. Quỷ Lương sư đệ, ngươi cái này quá không tử tế, phòng chúng ta đều đặt trước tốt, ngươi tổng không thể không cho chúng ta mặt mũi này đi. Có thể ta còn có bằng hữu tại. Quỷ Lương mím môi giải thích một câu, hy vọng bọn họ có thể biết thú một chút. Có thể cố ý làm khó dễ người, có thể biết thú đi nơi nào. Vậy liền kêu lên ngươi bằng hữu cùng một chỗ thôi. Bao lớn sự tình. Lời còn chưa nói hết, Quỷ Lương đại sư huynh một phát bắt được Quỷ Lương cổ tay, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Quỷ Lương sư đệ, ngươi thực lực làm sao biến đến yếu như vậy? Hơ à à à. Trách không được bảo hôm nay ngươi làm sao không đùa nghịch uy phong đâu. Nguyên lai là bởi vì cảnh giới thấp không ít. Không có việc gì, Quỷ Lương sư đệ, cùng là sư huynh đệ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không chuyện cười ngươi. Nói đúng không chuyện cười, khách sạn toàn bộ đại sảnh đều phủ đầy bọn họ chế rêu thanh âm. Không phải nói đã bố trí xong yến hội a? Cái kia liền đi đi. Ngay tại Quỷ Lương cảm thấy khó chịu không thôi thời điểm, Chu Trung thanh âm trong trẻo lạnh lùng không nhẹ không nặng rơi tại trong thai mọi người, giống như tiết trời đầu hạ đột nhiên chợt hạ xuống tuyết lớn giống như, đem ầm ĩ đại sảnh trong nháy mắt đóng băng lặng ngắt như tờ. Đại nhân Quỷ Lương không có nghĩ đến cái này thời điểm Chu Trung vậy mà lại vì hắn nói chuyện, trong mắt lóe lên một ít gì, lại bị hắn hơi hơi cúi đầu che giấu đi qua. Rõ ràng hắn đối Chu Trung còn không phải như vậy trung tâm, có thể Chu Trung ở thời điểm này lại. Quỷ Lương không nói ra lúc này trong lòng là cái gì cảm thụ. Cho dù là sư phụ hắn, cũng xưa nay sẽ không vì hắn làm như thế. Sư môn thờ phụng cho tới bây giờ đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn không cần người khác trợ giúp, tự nhiên cũng không có người hội đến giúp đỡ hắn. Quỷ Lương đại sư huynh chế giễu đột nhiên bị người đánh gãy, cũng rất khó chịu, nhưng nghe gặp Chu Trung nói là dự tiệc, vậy liền dễ làm. Hiện tại nhiều người nhiều miệng không tốt làm càn cười to, có thể tiến phòng về sau, Quỷ Lương tiểu tạp chủng này còn không phải tùy ý bọn họ chế nhạo sao. Nghĩ như vậy, hắn quyết định hào phóng tha thứ Chu Trung bất kính hành động. Thầm đâm đâm nghĩ, đợi đến phòng về sau, có các ngươi tốt nhìn. Chu Trung theo Quỷ Lương cùng một chỗ dự tiệc. Mà lúc này, Thương Long trong sòng bạc, bị Chu Trung hoảng sợ ngất đi người cầm đầu ràng rạc tỉnh lại. Nhìn lấy mình bị hoảng sợ nước tiểu tình cảnh, người cầm đầu hận không thể nuốt Chu Trung huyết nhục, thù này không báo, ta thể không làm người. Sau đó hắn từ dưới đất đứng lên, hướng ra phía ngoài hô to một câu, người tới, ta muốn gặp mặt Thương Long giúp phó bang chủ. Rất nhanh, hắn liền đi đến Thương Long giúp cảnh nội, trong phòng tiếp khách ngồi ngay thẳng một tên thanh niên, không phải Thương Long giúp phó bang chủ Sở Phong còn ai vào đây. Lúc này Sở Phong chính đắc ý tưởng tượng lấy, ngày mai chính mình cùng Dương Tây Tây sau khi kết hôn tâm sinh phúc mỹ mãn sinh hoạt, không ngờ tưởng tượng chính gà động thời điểm, người cầm đầu đột nhiên một thanh nước mũi một thanh nước mắt xuống tới. Phó bang chủ, ngại nhưng muốn vì tiểu nhân làm chủ a. Người cầm đầu vừa vào cửa liền lăn đến Sở Phong bên chân. Sở Phong nhìn kỹ, cái này mới nhìn rõ ràng, đây không phải ta Thương Long sòng bạc quản sự sao. Xảy ra chuyện gì, để ngươi khóc thương tâm như vậy. Mũi thở co rúm hai lần. Đột nhiên nghe thấy được một mùi nước tiểu, Sở Phong liền bận bịu che mũi đạp người cầm đầu một chân, lực đạo to lớn để người cầm đầu trực tiếp lăn đến cửa lớn trước. Vị gì còn a? Thúi chết! Ngươi cách ta xa một chút nói. Người cầm đầu bị đạp cũng là nổi giận trong bụng, nhưng hắn có dám tại Sở Phong trước mặt biểu lộ nửa phần, vừa tối từ đem bút chướng này tính toán tại để hắn bị trò mèo Chu Trung trên thân. Sở Phong đại nhân, tiểu đều nhanh ủy khuất chết, cái này Tây Phong trấn lại có cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Không coi ngươi ra gì. Toàn bộ Tây Phong trấn người nào không biết, cái này Thương Long sòng bạc cũng là ngươi địa bàn, ta chính là bên cạnh ngươi một con chó. Có thể cái này đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Tiểu tử kia không chỉ có đem Thương Long sòng bạc náo cái long trời lỡ đất, còn đem tiểu nhân đánh thành cái bộ dáng này. Tiểu tử này quả thực càn rỡ cùng cực, hoàn toàn không có đem ngài để vào mắt ta. Ngươi cầm đầu hoàn toàn vặn vẹo sự thật, đem không muốn mặt mò công phu phát huy vô cùng tinh tế. Cái gì? Lại còn có dạng này sự tình. Vậy bây giờ Thương Long sòng bạc tình huống thế nào? Sở Phong cũng không thèm để ý người cầm đầu thương thế như thế nào, một lòng chỉ muốn biết Thương Long sòng bạc tình huống. Phải biết, toàn bộ Thương Long sòng bạc một ngày thu nhập liền đầy đủ chèo chống hắn 3 tháng tu luyện phí dụ. Muốn là Thương Long sòng bạc ra chuyện, hắn tổn thất cũng không chỉ điểm ấy. Người nào sao mà to gan như vậy dám ở ta Thương Long giúp địa bàn gây sự? Ngươi, hiện tại liền đi Thương Long giúp Huyền Vũ Đường chỗ đó gọi mấy người làm tiểu tử kia. Không có đem tiểu tử kia giết chết, ngươi cũng không cần trở về. Sở Phong nguyên bản còn muốn tự mình đi, nhưng suy nghĩ một chút hắn ngày mai còn muốn thành thân, không nên thấy máu, chỉ có thể để người cầm đầu dẫn người đi. Người cầm đầu đạt tới chính mình mục đích, ra roi thúc ngựa liền mang theo người tiến về Chu Trung chỗ địa phương. Mà bên này, Chu Trung ba người ngồi tại trong phòng, bình tĩnh nhìn lấy đối diện mấy người châm chọc khiêu khích. Ta nói Quỷ Lương sư đệ, lúc trước ngươi tại sư môn thời điểm, cũng coi là chúng ta mấy cái trong đó người nổi bật. Làm sao một đoạn thời gian không thấy, ngươi thì trầm luân thực lực đại giảm, cho người làm người hầu xuống chẳng. Đây không phải rõ ràng cho chúng ta sư môn mất mặt sao. Chương 4198, đánh mặt sưng. Thế mà, Quỷ Lương sư huynh trên mặt đồng thời không có chút nào cảm thấy mất mặt thần sắc, ngược lại ôm bụng cười không thể chính mình. Quỷ Lương đặt ở dưới đáy bàn tay nắm thật chặt. Muốn không phải hắn tại hiện thực hắc ám không gian bên trong không thể giết người uống máu, thực lực quá thấp không đối kháng được mấy người này. Hắn nhất định khiến mấy người này máu tươi tại chỗ. Tuy nhiên hắn cũng có thể thỉnh cầu Chu Trung giúp hắn giáo huấn mấy người này, nhưng hắn làm thế nào cũng mở không cái miệng này, chỉ có yên lặng ẩn nhẫn mấy người kia tạm thời làm càn. Đối Quỷ Lương sư đệ, còn không hỏi ngươi thực lực vì sao lại thấp như vậy đâu. Nói ra để sư huynh đệ chúng ta mấy cái vui cười, á không, là giúp ngươi bên vực kẻ yếu. Quỷ Lương đại sư huynh không về không? Không có cách, ai bảo hắn làm vì đại sư huynh, ngày thường danh tiếng lại đều để Quỷ Lương cướp đi. Cái này thật vất vả có cái chế nhạo Quỷ Lương cơ hội, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Quỷ Lương không nói, vung lên ly rượu thì rót một miệng lớn đi xuống, cũng là không muốn nói rõ là nguyên nhân gì. Bất quá ngay tại Triệu Văn Bắc bình tĩnh cho Chu Trung rót đầy tiểu về sau, Chu Trung đột nhiên lạnh nhạt nói ra, thực cũng không có gì, Quỷ Lương chẳng qua là đơn đấu một cái sòng bạc thôi, không phải cái gì đáng đến khoe khoang sự tình. Đây chính là biến tướng đang nói, người ta Quỷ Lương đều không lấy ra khoe khoang, các ngươi mù kích động cái gì sức lực. Quỷ Lương chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, không hiểu Chu Trung làm như vậy ý nghĩa là cái gì. Chu Trung hoàn toàn không nhìn thấy hắn chấn kinh giống như, thong dong uống trong tay tiểu. Quỷ Lương đại sư huynh nghe, chỉ cảm thấy Chu Trung bất quá là tại cho Quỷ Lương dưới bậc thang, lấy Quỷ Lương hiện tại như vậy thấp cảnh giới, làm sao có thể là đơn đấu người ta một cái sòng bạc. Ta nói tiểu huynh đệ, nhìn ngươi tuổi tác cũng không lớn, người trẻ tuổi vẫn là thiếu ở bên ngoài khoác lác tốt. Đơn đấu một cái sòng bạc. Ngươi dám tuân ra Quỷ Lương đơn đấu là cái nào sòng bạc sao? Thế nào cứ như vậy có thể thổi đâu? Ngươi làm sao không nói thẳng đoạn thời gian trước tại Đông Hà trấn nháo sự cái kia ảnh tôn cũng là ngươi đấy. Quỷ Lương uống rượu động tác một trận, nhìn mình đại sư huynh ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Con mẹ nó ngồi ở trước mặt ngươi cũng là truyền thuyết bên trong ảnh tôn được không? Quỷ Lương lại là mãnh liệt rót một ly đi xuống, thiêu hắn cổ họng nóng bỏng. Muốn không phải hắn thực lực bây giờ quá thấp, hắn thật nghĩ một bàn tay một cái, quất chết bọn này ngu ngốc. Chu Trung nghe vậy, khoe miệng treo lên một cái nhạt nhẽo phúng cười, lại không giải thích. Quỷ Lương đại sư huynh gặp bọn họ thần sắc quái dị, liền coi chính mình đâm trúng đối phương chỗ đau, cười càng thêm lớn âm thanh. Ta nói với các ngươi, lấy huynh đệ chúng ta mấy cái thực lực, coi như thật gặp gỡ cái kia đồ bỏ ảnh tôn, như cũ làm cho hắn ăn không ôm lấy đi. Các sư đệ, các ngươi nói đúng hay không? Đại sư huynh nói đúng. Chúng ta mấy cái huynh đệ liên thủ, ảnh tôn cũng chỉ có thể làm chó săn. Đại sư huynh vì vũ. Nói xong, Quỷ Lương sư huynh đệ thì phát ra cười vang. Trước đó cũng là tại trong lời nói thăm dò, hiện tại đã chuyển biến thành trong lời nói nhục nhã. Quỷ Lương vụng trộm nhìn một chút Chu Trung, phát hiện hắn lại giống cái gì cũng không có nghe đến đồng dạng, như cũ thong dong uống rượu. Trong lòng rất là chấn kinh, người bình thường nghe thấy người khác như thế ở trước mặt chửi bới chính mình, sớm liền bắt đầu động thủ a. Quỷ Lương tuy nhiên chấn kinh Chu Trung đè ép được khí, nhưng vì ngăn ngừa mấy cái này ngu ngốc không bị Chu Trung giết đi, hắn vẫn là đến mở miệng ngăn lại tốt. Quỷ Lương trùng điệp đem chén rượu để lên bàn, phát ra một nói tiếng vang cực lớn, sắc mặt không tốt nói ra, Quỷ Lương cảm ơn các sư huynh đệ hảo ý, nhưng ta chỉ sợ các sư huynh đệ cũng gánh chịu không cái này sòng bạc đến tiếp sau trả thù. Ta khuyên các sư huynh đệ, ăn được uống được sau thì mau chóng rời đi đi. Thẳng đến lúc này, Quỷ Lương còn niệm lấy đồng môn sư huynh đệ cái gọi là tình cũ. Quỷ Lương mấy cái sư huynh đệ nơi nào sẽ nghe. Ao ào cảm thấy bất quá là Quỷ Lương chịu không được bọn họ nhục nhã, nghĩ hết biện pháp đuổi bọn hắn đi đâu. Dạng này ngàn năm một thở cơ hội, bọn họ làm sao chịu đi. Quỷ Lương sư đệ, cái này thì ngươi sai rồi, tốt xấu sư huynh đệ một trận, các sư huynh đệ làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi bị người trả thù cũng không để ý đâu. Sư huynh lợi hại ngươi cũng là biết, tựa như đoạn thời gian trước tại Đông Hà trấn phát sinh sự tình ngươi biết ta. Dù là sư huynh ta đối lên cái kia cái gọi là ảnh tôn, hắn cũng phải quỳ ở trước mặt ta, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Cho nên ngươi bây giờ quỳ xuống đi cầu các sư huynh đệ giúp ngươi ứng phó sòng bạc đám người kia, các sư huynh đệ xét vẫn là hội giúp ngươi một chút. Quỷ Lương các sư huynh đệ ở nơi đó đại khen từ nói chính mình như thế nào lợi hại, lại căn bản không biết, cái kia hành động Đông Hà trấn ảnh tôn bản thân Chu Trung, liền hảo hảo ngồi tại bọn họ bên cạnh, bình tĩnh nhìn lấy những người này ở đây chỗ đó tự thổi tự nâng. Nghe gặp bọn họ như thế hạ thấp Chu Trung, Quỷ Lương gấp, chính muốn đứng lên phản bác, ngoài gian phòng thì chuyển đến rối loạn tương bừng. Ngăn cách phòng chỉ nghe thấy bên ngoài có người đang gọi, hôm nay tại Thương Long giúp sòng bạc nháo sự mấy người kia nhanh đi ra cho lão tử. Ngay sau đó cũng là dưới lầu người cầm đầu mang theo thủ hạ nện bàn nện ghế dựa đuổi người thanh âm. Không tốt, đại sư huynh, là Thương Long giúp quản sự dẫn người tới. Quỷ Lương mấy cái sư huynh đệ nhất thời thì hoảng. Thương Long giúp người làm sao đột nhiên đến, tại cái này Tây Phong trấn bên trong, người kia nghe đến Thương Long giúp danh hảo không phải nghe tin đã sợ mất mật, huống chi là mấy người bọn hắn. Đại sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Lương sư đệ một mặt sợ hãi hỏi. Quỷ Lương đại sư huynh đột nhiên trông thấy Chu Trung mấy người như cũ một mặt thong dong ngồi ở chỗ đó, nhất thời thì cảm thấy mình thấp bọn họ nhất đẳng. Không muốn tại Chu Trung bọn người trước mặt ném mặt mũi, Quỷ Lương đại sư huynh mặt đen lên quát lớn, vội cái gì hoảng, liền xem như Thương Long giúp người đến, cũng không phải là tới tìm chúng ta, sợ cái gì. Miệng phía trên nói không sợ, nhưng là giữa hai chân run rẩy, đã triệt để bán hắn lúc này nội tâm. Chu Trung đem chén rượu để xuống, nhìn đến mấy người bọn hắn sợ đều ôm cùng một chỗ. Vô tình phúng cười nói, các sư huynh đệ cái này là làm sao? Vừa không phải còn nói lấy muốn bảo bọc chúng ta sao? Lời này thất hứa. Quỷ Lương đại sư huynh mặt đều xương ba ba vàng, còn cứng rắn là muốn đem bút thú các. Ít chính mình bức trang tiếp, đương nhiên giữ lời, ngươi nói, các ngươi đơn đấu là cái gì nhà sòng bạc, ca mấy cái nhất định bảo kê các ngươi. Hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Chu Trung nứt ra hai hàm răng trắng, không khéo, chính là các ngươi hiện đang e sợ không thôi Thương Long Sòng Bạc. Dứt lời. Phòng cửa lớn phanh một tiếng bị người từ bên ngoài đá văng ra. Báo cáo tổng quản. Người ở chỗ này. Người cầm đầu rất nhanh liền dẫn người vây quanh chỉnh căn phòng nhỏ, trông thấy Chu Trung như cũ một bộ không sợ chết bộ dáng. Hắn cười gằn, tiểu tử, ngươi nhưng muốn ta dễ tìm à. Không biết ngươi chuẩn bị tốt chết như thế nào không có. Vậy thì phải nhìn xem ngươi dẫn người có bản lãnh này hay không. Chu Trung đứng lên, một thân khí thế toàn bộ khai hỏa. Doa đến nguyên bản thì ôm cùng một chỗ quỷ lương sư huynh đệ mấy cái. Lúc này càng là hoa một tiếng khóc lên. Chương 4199, ngày mai đưa lên đại lễ. Người cầm đầu lúc này mới chú ý tới bọn họ, ánh mắt nguy hiểm nheo lại nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh nói, lại còn cứ gọi đồng bọn, cũng tốt, đem bọn ngươi một mẻ hốt gọn, cũng tiết kiệm ta đằng sau phiền phức. Quỷ lương sư huynh đệ xem xét, vậy mà thật sự là Thương Long Sòng Bạc quản sự, nơi nào còn có trước đó điên cuồng chế rêu Chu Trung bọn người tư thái. Đặc biệt là quỷ lương đại sư huynh, gần như là quỷ leo đến người cầm đầu trước mặt. Đối người cầm đầu cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng a. Mấy người chúng ta là hoan uổng, chúng ta cũng là trên nửa đường gặp phải mấy người bọn hắn, thế mới biết bọn họ đắc tội đại nhân ngài. Nói, quỷ lương đại sư huynh bảy làm ra một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng, đối Chu Trung bọn người quát lớn, mấy người các ngươi cũng dám tại Thương Long giúp trên địa bàn phạm tội, cho dù chết tại vị đại nhân này trên tay, cũng là các ngươi vinh hạnh, còn không tranh thủ thời gian ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, chờ đợi đại nhân xử lý. Lời này quả thực là gọi Chu Trung bọn người lập tức chịu chết không có gì khác biệt. Người cầm đầu nghe một trận sảng khoái. Vốn là cần phải dạng này, mấy cái này không biết sống chết ra hỏa dám đụng vào Thương Long rút, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Trước đó sòng bạc tay chân đại nhiều chỉ có lục đái tiền kỳ tu vi, không phải mấy người này đối thủ, cho nên hắn mới có thể bị Chu Trung tùy tiện hoảng sợ nước tiểu. Nhưng lần này không giống nhau, hắn có phó bang chủ mệnh lệnh, cố ý theo Huyền Vũ môn chọn lựa 10 cái lục đái hậu kỳ cao thủ. Mặc cho Chu Trung bọn người lại thế nào lợi hại, chỉ bằng 3 người bọn họ, có thể đối phó 15 cái lục đái hậu kỳ cao thủ. Đương nhiên, nếu như hắn biết Chu Trung thực lực, liền đai xanh biển hậu kỳ đều không để vào mắt, hắn liền không khả năng sẽ nói ra như thế tới nói. Mà quỷ lương sư huynh đệ mấy người chính ở chỗ này, kêu gào để Chu Trung mấy người tranh thủ thời gian quỳ xuống chờ chết, thần tình kia quả thực hận không thể lập tức đem Chu Trung mấy người giết chết một dạng. Chỗ nào còn bận tâm cùng quỷ lương cái kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy sư môn tình nghĩa. Nóng nảy. Chu Trung liền tam xoa kích đều không dùng lấy ra, đưa tay bí mật mang theo tiếng oanh minh, cấp tốc hướng quỷ lương sư huynh đệ mấy người phất tay. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Liên tục thân thể nện trên mặt đất thanh âm truyền đến, quỷ lương mấy cái sư huynh đệ triệt để choáng khuyết đi qua. Quỷ lương liếc xem qua không nhìn tới bọn họ. Đều là tự gây nghiệt thì không thể sống. Ảnh tôn đại nhân chịu tha cho bọn hắn một cái mạng, bọn họ liền nên thiên ân vạn tạ. Chu Trung trong bóng tối truyền lời cho quỷ lương, ngươi thực lực còn không có khôi phục, bảo vệ tốt Triệu Văn Bác là đủ. Nguyên bản đã lấy ra vũ khí quỷ lương nghe vậy, gật đầu, yên lặng cầm lấy vũ khí cùng Triệu Văn Bác thối lui đến một cái đối với an toàn địa phương. Đã như vậy, vậy các ngươi thì đi chết đi. Người cầm đầu tức giận không thôi. Mấy người này rõ ràng đều bị một đám lục đái hậu kỳ cao thủ vây quanh. Bọn họ làm sao chả dám như thế khí định thần nhàn, quả thực là đem hắn mặt mũi ấn trên sàn nhà ma sát. Hôm nay nếu là không đem mấy người này tháo thành tăng khối, hắn cái này sòng bạc chủ quản còn thế nào làm? Đều cho ta đánh cho đến chết, không cho phép thủ hạ lưu tình. Người cầm đầu thoại âm rơi xuống, 15 cái lục đái hậu kỳ cao thủ thì hướng Chu Trung chen chúc mà đi. Bọn họ có thể cảm giác được, trốn ở trong góc cái kia hai cái đồng thời không có cái gì uy hiếp lực, ngược lại là đứng ra cái này. Lấy thực lực bọn hắn vậy mà nhìn không ra người này thực lực tới. Nhưng bọn hắn có 15 người, chẳng lẽ còn không đánh lại một cái. 15 người không hẹn mà cùng toàn bộ hướng Chu Trung phát động công kích. Tự tìm cái chết. Chu Trung cười lạnh một tiếng trong tay huyện hóa ra một thanh khổng lồ thần kiếm, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng hướng phía trước vung lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt theo thần trong kiếm phát ra. Cỗ lực lượng kia giống như bí mật mang theo vạn quân lực giống như hướng trước mặt mấy người cao thủ đánh tới. Xông lên phía trước nhất. Cách Chu Trung gần nhất mấy người kia không có chút nào phản ứng cơ hội, nhất thời liền bị một kích này đánh nát thân thể, chiếu xuống trong phòng mỗi một góc. Chỉ là một cái nháy mắt, 15 người trong nháy mắt thì đột biến thành 11 người. Người cầm đầu nhất thời bị một màn này kinh hãi đến, có thể đến cùng còn có 11 người làm hắn hậu thuẫn, hắn còn không đến mức giống trước đó như thế, dọa đến sợ chết khiếp. Đừng hốt hoảng, một kích này khẳng định hao phí hắn một nửa công lực, chỉ muốn các ngươi toàn lực tiến công, hắn tuyệt đối không phải là các ngươi đối thủ. Còn lại 11 người vậy mà đều tin vào hắn loại này lý luận, lần nữa kịp phản ứng, đối Chu Trung khởi xướng cái gọi là toàn lực nhất kích. Có thể. Phanh phanh phanh. lại là liên tục mấy đạo nhân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Nguyên lai tại mọi người không biết thời điểm, Chu Trung đã vận dụng chính mình cốt cách chi lực, huyễn hóa ra một đầu màu đen xương cốt roi dài, tùy ý trên không trung huy động vài cái, liền đem mấy cái thầm đâm đâm muốn đánh lén người khác vãi ra. Lực đạo to lớn, cốt tiên thậm chí đều xuyên thấu bọn họ vòng phòng hộ, xuyên qua bọn họ lồng ngực. Dạng này huyết tinh một mặt rơi vào còn lại mấy người trong mắt, nhất thời kinh khủng không còn dám khởi xướng tiến công. Chơi ạ! Cái này còn là người sao? Thực lực làm sao mạnh như vậy? Chết đi các huynh đệ tràn ra đến máu, liền người ta một mảnh góc áo đều không đụng tới, cái này còn đánh cái giam a? Không phải để bọn hắn đi chịu chết sao? Còn lại bốn người kia không còn dám tới gần Chu Trung, nhưng đồng thời không có nghĩa là Chu Trung hội dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn họ. Chu Trung cách không đối mấy người kia trên thân điểm vài cái, còn lại mấy người kia một thân tu vi trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hôm nay tha các ngươi không chết, ngày khác như lại để cho ta biết các ngươi nối giáo cho giặc, ta nhất định để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, còn lại cái kia mấy người cao thủ chỉ có thể một mặt bi thương cùng kinh khủng đoàn cùng một chỗ, chỉ kém không có khóc lấy hướng Chu Trung quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cảm ơn anh hùng tha mạng. Chúng ta không dám. Cũng không dám nữa. Chu Trung lại quay đầu nhìn về phía đã bị hoảng sợ tê liệt trên mặt đất người cầm đầu. Người cầm đầu lần nữa sợ tè ra quần đi ra. Nhưng là lần này, hắn còn có khí lực quỳ gối Chu Trung bên chân. Tiểu huynh đệ, ác không, đại nhân, là nhỏ có người không biết Thái Sơn đập vào đại nhân, còn mời đại nhân tha cho tiểu nhất mệnh, về sau làm trâu làm ngựa, tiểu toàn bằng đại nhân phân phó, còn mời đại nhân tha cho tiểu nhất mệnh đi. Mùi tanh tưởi mùi nước tiểu khai truyền đến, Chu Trung nhíu mày nhấc vung tay lên, thì đem dẫn đầu người ném ra. Phốc phốc. Hai đạo ám kình nhi đánh vào người cầm đầu trên đầu gối, người cầm đầu nhất thời phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu rên. Chu Trung vừa ra tay, lại là trực tiếp đem người cầm đầu hai cái đùi đều cho phế. Chu Trung nói ra, đã ngươi là Sở Phong người, vậy ta thì sớm thu chút lợi tức. Trở về nói cho Sở Phong, ngày mai ta sẽ đích thân vì hắn đưa lên một món lễ lớn, vì hắn chúc mừng. Hiện tại ta cho các ngươi 10 giây, lập tức rời đi ta trong tầm mắt. Người cầm đầu trong mắt mang theo hận ý, còn lại mấy cái tu vi mất hết cao thủ vội vàng dơ lên người cầm đầu thì trở lại Thương Long rút. Triệu Văn Bắc nhịn không được có chút bận tâm, hỏi, Chu Minh, thì dạng này thả bọn họ trở về, có thể hay không quá mức qua loa? Hắn chủ yếu vẫn là sợ hội liên lụy đến Dương Tây Tây. Chu Trung lắc đầu. Hắn đoán chừng, thì điểm ấy tiểu động tác, Sở Phong còn sẽ không đặt tại trong mắt, càng sẽ không đem sự tình liên tưởng đến Dương Tây Tây trên thân. Triệu huynh ngươi liền đợi đến nhìn là được. Không cách nào, Triệu Văn Bác chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Chu Trung. Chương 4200, ngày đại hôn. Ngày thứ hai cũng là Thương Long giúp phó bang chủ Sở Phong ngày đại hôn, toàn bộ Tây Phong trấn trong lúc nhất thời đều tiến vào vui mừng bầu không khí bên trong. Thương Long giúp đệ tử, đem Tây Phong trấn đường cái hai bên đều treo đầy màu đỏ lồng đèn lớn, hơn nữa còn quy định, toàn bộ Tây Phong trong trấn tất cả mọi người, trên thân nhất định phải mặc trang phục màu đỏ, hoặc là đeo màu đỏ phối sức. Nếu không, nhìn thấy thì đánh. Ở tại Tây Phong trong trấn người, không có không sợ Thương Long giúp. Buổi sáng Chu Trung cùng Quỷ Lương, Triệu Văn Bác ăn qua điểm tâm về sau, thì cùng nhau đi vào Thương Long giúp. Dọc theo con đường này chứng kiến hết thảy đều bị Chu Trung ba người mở rộng tầm mắt. Cái này Thương Long giúp tốt đại trận chiến. Triệu Văn Bắc lòng tràn đầy khó chịu nói ra. Quỷ Lương dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, âm trầm nói ra, đợi lát nữa ta nhóm sẽ để cho hắn hôn lễ càng thêm náo nhiệt. Sở Phong hôm nay vì cho thấy hắn tại Tây Phong trấn địa vị, cho nên cố ý hạ lệnh, hôm nay Thương Long giúp cửa lớn rộng mở, chỉ cần có người muốn tới tham gia hắn hôn lễ hết thể hoan nghênh. Hắn chính là muốn vô cùng náo nhiệt đem cái này cưới cho kết. Cho nên Chu Trung bọn người tiến vào Thương Long giúp lúc không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Lúc này ở Thương Long giúp phía đông một chỗ trong sân lui tới, rất nhiều người đều đang không ngừng ra ra vào vào, trên tay bưng nổi bát bầu buồn, còn có rất nhiều y phục cùng vật phẩm trang sức. Dương Tây Tây bị Sở Phong phái người bắt hồi Thương Long giúp về sau, vẫn ở chỗ này. Trong phòng Dương Tây Tây mặt không biểu tình ngồi tại trước bàn trang điểm, bên cạnh hai nữ nhân chính đang không ngừng đối Dương Tây Tây thuyết phục. Tây Tây ngươi cũng nhanh chút đem tân nương trang cho vẽ lên. Sở Phong đại nhân còn đang chờ ngươi cái kia. Đúng nha Tây Tây, có thể gả cho phó bang chủ, đó cũng là ngươi vinh hạnh, sau này tại hắc ám bên trong ảo cảnh, ngươi có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, dạng này tại trong thế giới hiện thực ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh, tốt như vậy sự tình đi nơi nào tìm. Chúng ta muốn gả cho phó bang chủ còn chướng mắt chúng ta cái kia. Các ngươi muốn gả các ngươi đi gả liền tốt, ta sẽ không gả cho hắn. Dương Tây Tây trong mắt mang theo một vẻ hận ý, lạnh giọng nói ra. Bên cạnh có hai nữ tử đều là một mặt khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Dương Thiến Thiến không hóa trang, đợi lát nữa muốn là chậm trễ hôn lễ, các nàng không có cách nào cho phó bang chủ bàn giao. Các nàng ở bên ngoài cũng bất quá là trong tông môn vô cùng không đáng chú ý ngoại môn đệ tử, bị tất cả mọi người chướng mắt. Thực khác nhìn các nàng tại thương trong long bang giống như hạ nhân tồn tại, có thể ở bên ngoài thế giới các nàng liền hạ người cũng không bằng. Trong tông môn những nội môn đệ tử kia, căn bản không đem các nàng những thứ này không đáng chú ý ngoại môn đệ tử làm người nhìn, hô tới quát lui làm ra xúc một dạng sai sử. Bọn họ không muốn ở bên ngoài qua như thế sinh hoạt, cho nên nhất định phải tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực mạnh, mới có thể tiến nhập nội môn, được đến người khác tôn trọng. Nhưng ở bên ngoài các nàng căn bản không có dạng này cơ hội đi tăng thực lực lên, tông môn sẽ không cho các nàng bất luận cái gì tư nguyên, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà bây giờ tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong, hết thể thì khác biệt, tuy nhiên các nàng tại Thương Long giúp làm hạ nhân, nhưng các nàng cũng có thể hấp thu đến Hắc Ám tuyển nhãn tản mát ra Hắc Ám chi lực, cái này muốn so ở bên ngoài tu luyện nhanh nhiều. Tây Tây tiểu thư van cầu ngài, vẫn là nhanh điểm trang điểm, bằng không phó bang chủ hội quái chúng ta. Đúng vậy a Tây Tây tiểu thư, ngươi coi như là đáng thương chúng ta, muốn là ngài không hóa trang chậm trễ hôn lễ, bộ trợ giúp nhất định sẽ đem chúng ta trục xuất bang phái. Hai tên nữ tử lúc này hào hào cho Dương Tây Tây quỳ xuống đến hết sức cầu khẩn, trong lúc nhất thời Dương Tây Tây tâm bên trong sản sinh không đành lòng. Dương Tây Tây vốn chính là một cái cô bé thiện lương, hắn tuy nhiên hận Sở Phong, nhưng cái này hai nữ hài lại cũng không có thương tổn qua nàng, không cần thiết bởi vì hắn mà liên lụy các nàng. Đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy ra, mặc lấy một thân đỏ thấm hỉ bảo Sở Phong Xuân Phong đắc ý đi tới. Phó bang chủ. Hai tên nữ tử nhìn thấy Sở Phong, vội vàng ở một bên hành lễ. Sở Phong nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng liếc một chút, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tây Tây mở miệng lấy lòng nói, Tây Tây hôm nay người thật đẹp. Nhìn đến Sở Phong Dương Tây Tây thì có một loại chán ghét tâm tình. Người có ác tâm hay không, ta liền trang đều không hóa, giống như bình thường. Dương Thiến Thiến đối Sở Phong châm chọc nói. Sở Phong nhất thời có chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng Dương Tây Tây vẽ xong trang cho nên muốn nịnh nọt một phen, kết quả không nghĩ tới đập tới đùi ngựa phía trên. Sở Phong trong lúc nhất thời tâm lý có chút tức giận, nhưng lại không tốt đối Dương Tây Tây nổi giận, sau đó trực tiếp đối hai tên nữ tử quát lớn, chuyện gì xảy ra, cái này đều mấy điểm, lại còn không có cho Tây Tây trang điểm. Hai tên nữ tử không gì sánh được ủy khuất thấp giọng nói ra, phó bang chủ, là Tây Tây tiểu thư không thể trang điểm. Dương Tây Tây cũng là vì hai tên nữ tử giải vây nói, là chính ta không muốn trang điểm, cùng các nàng có quan hệ gì. Sở Phong muốn không ngươi thì giết ta, muốn không thì thả ta, để ta và ngươi kết hôn không có khả năng. Sở Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, ngay sau đó lộ ra một mặt hư tình giả ý nụ cười, đi vào Dương Tây Tây bên người. Đối Dương Tây Tây khuyên, Tây Tây ta đối với ngươi tình nghĩa, thế nhưng là thiên địa chứng giám, ngươi cũng nhìn ra được ta thích vô cùng ngươi, để cho ta thả ngươi là không được, ta nhất định muốn cưới ngươi tới tay, để ngươi làm ta thế tử. Tới nghe lời nói, nhanh đưa trang hóa phía trên, hôm nay ta muốn để ngươi trở thành đẹp nhất tân nương. Dương Tây Tây cười lạnh một tiếng, bất vi sở động. Sở Phong chi sau tiếp tục nói, Tây Tây ngươi biết không, vì cho ngươi một cái long trọng hôn lễ, hôm nay ta để cho cả Tây Phong Trấn đều treo lên lớn đèn lồng đỏ. Mà lại ta đã hạ lệnh, Tây Phong trong trấn tất cả mọi người hôm nay nhất định phải mặc trang phục màu đỏ hoặc là phôi thai màu đỏ phối sức, dùng cái này đến chúc mừng chúng ta hôn lễ. Ngươi nhìn ta đều đã vì ngươi làm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hạnh phúc sao? Sở Phong càng nói càng là đắc ý. Hắn cảm thấy hắn có thể vì một nữ nhân làm những thứ này, nữ nhân này cần phải cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy cao hứng. Mà Dương Tây Tây thì là lạnh giọng nói ra, Sở Phong ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy buồn nôn, coi như ngươi để cho cả Hắc Ám huyễn cảnh người đều xuyên qua trang phục màu đỏ, đeo màu đỏ phối sức, đem toàn bộ Hắc Ám huyễn cảnh tất cả đều treo lên lớn đèn lồng đỏ, ta một dạng cảm thấy ngươi buồn nôn. Sở Phong kiên nhẫn tựa hồ bị làm hao mòn hầu như không còn, không nghĩ tới Dương Tây Tây vậy mà không biết tốt xấu như thế. Đứng dậy một phát bắt được Dương Thiến Thiến cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Dương Tây Tây Thiến có chút bối rối lạnh giọng đối Sở Phong hỏi. Sở Phong trong mắt mang theo vẻ dữ tợn, đối Dương Thiến Thiến hung hăng uy hiếp. Dương Tây Tây ta nói cho ngươi, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ngươi nhất định muốn trở thành ta người, ngươi chạy không, vội vàng đem trang cho ta vẽ lên, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Dương Tây Tây quật cường nhìn lấy Sở Phong, cũng là không thể trang điểm. Sở Phong lúc này là thật giận. Chỉ thấy một bàn tay quất vào Dương Tây Tây trên mặt, cường đại khí chàng lan ra, ngăn chặn Dương Tây Tây. Chương 4201, vong ân phụ nghĩa. Không gì sánh được các độc nói ra, tiện nhân, lão tử thích ngươi, đó là ngươi phúc khí. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngoan ngoãn trang điểm theo ta ra ngoài cử hành hôn lễ. Cái thứ hai ta sẽ lột sạch quần áo ngươi, thưởng cho trong bang các đệ tử, chính ngươi tuyển. Dương Tây Tây trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới Sở Phong như thế biến thái, quả thực cũng là cầm thú. Văn Bắc cùng Chu đại ca nhất định sẽ báo thù cho ta, ngươi không có kết cục tốt. Dương Thiến Thiến phẫn nộ gầm thét lên. Bọn họ có thể hay không cho ta báo thù cho ngươi ta không biết, ta chỉ biết là nếu như ngươi không dựa theo ta nói làm, ngươi biết ta chuyện gì đều làm ra được. Sở Phong lúc này hoàn toàn lộ ra hắn bản tính, nói xong quay người rời đi. Cho ngươi 10 phút đồng hồ, nếu như còn không hóa trang, hậu quả ngươi biết. Rất nhanh hôn lễ bắt đầu, Thương Long giúp trên diễn võ trường lúc này trọn vẹn có thể chứa đựng hơn 1000 người. Tại diễn võ trường ngay phía trước có một tòa đài cao, phía trên được cự vải đỏ, không thể không nói việc này vải bố lót trong đưa xác thực rất long trọng rất vui mừng. Sở Phong mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý nụ cười, cùng mang theo khăn cô dâu Dương Tây Tây cùng nhau đi lên đài cao, trong lúc nhất thời toàn trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Có thể tới tham gia Sở Phong hôn lễ người, toàn bộ đều là muốn thừa cơ nịnh bợ nịnh nọt Thương Long giúp người, cho nên cả đám đều vô cùng ra sức. Chỉ có Chu Trung ba người liếc nhau, hiện tại Tây Tây đi ra, bọn họ tùy thời đều có thể động thủ cứu Dương Tây Tây, sau đó giết chết Sở Phong. Mà Tưởng Phương Ca cùng Tại Đình hôm nay cũng tới tham gia Sở Phong hôn lễ, vừa vặn Tưởng Phương Ca nhìn đến Chu Trung ba người, sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp đứng người lên, đối với trên đài Sở Phong hô, phó bang chủ ta tố cáo, có người muốn tại ngươi trong hôn lễ nháo sự. Lời này vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi, nhất thời gần trăm tên Thương Long giúp đệ tử hào hào đứng người lên cảnh giác ở trong sân dò xét. Cũng lập tức có người hướng Tưởng Phương Ca hỏi, chuyện gì xảy ra? Hôm nay chính là ta Thương Long giúp phó bang chủ Sở Phong ngày đại hôn, ai dám tại cái này náo sự, giết không tha. Tưởng Phương Ca lúc này tựa như là trên nhảy dưới tránh con khỉ đồng dạng chỉ vào Chu Trung ba người hô to nói, phó bang chủ cũng là ba người bọn hắn đi vào Tây Phong trấn mục đích, cũng là đến ngài trong hôn lễ náo sự. Bọn họ là ngài thê tử bằng hữu, đúng, trước đó nhắc lên ngài sòng bạc cũng là bọn hắn ba cái, ngài tuyệt đối không thể tha cho ba người bọn hắn. Tưởng Phương Ca, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tên khốn kiếp. Triệu Văn Bắc cùng Linh người lương thiện giận tím mặt, hận không thể hiện tại thì muốn xuất thủ giết chết Tưởng Phương Ca. Tưởng Phương Ca đầu tiên là lộ ra e ngại thần sắc, bất quá ngay sau đó lại lần nữa đắc ý càn rỡ lên, chỉ vào Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bắc điều nói ra, làm sao đều muốn sắp chết đến nơi, còn dám ở chỗ này dương nanh múa vớt, phi, xem các ngươi từng cái kia thằng ngu dạng, các ngươi đến đánh ta à. Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bắc tức giận đến toàn thân phát run, mà Chu Trung thì là khoát khoát tay, để cho hai người an tâm chớ vội, ánh mắt hướng về trên đài cao Sở Phong. Mà lúc này Dương Tây Tây cũng là xốc lên khăn cổ dâu, nhìn thấy Chu Trung ba người đều là kích động lên, Chu đại ca, Văn Bác, thật là các ngươi tới cứu ta. Dương Tây Tây tâm tình vô cùng kích động, muốn là Chu Trung cùng Triệu Văn Bác tại không đến, chỉ sợ hắn hôm nay chỉ có thể tự sát, dùng cái này phương pháp trở lại hắc ám không gian. Sở Phong ánh mắt âm trầm xuống tới mở miệng hướng Chu Trung ba người vừa cười vừa nói, các ngươi tới thật tốt, thù mới cũ hung ác cùng tính một lượt, các ngươi hôm nay ai cũng đi không. Loại này rốt cục đứng người lên, từng bước một hướng về đài cao đi đến, bên cạnh Thương Long giúp đệ tử hào hào vây quanh, lấy ra vũ khí uy hiếp Chu Trung. Nhưng Chu Trung hoàn toàn không để vào mắt, cười lấy đối Sở Phong nói ra, ngươi vẫn là tự sát ta, miễn cho để ta tự mình xuất thủ. Sở Phong nghe nói như thế trong lúc nhất thời cười ha hả, ngươi là ngu ngốc sao, ta Sở Phong chính là đường đường Thương Long giúp phó bang chủ, ngươi vậy mà để cho ta tự sát, ngươi thì tính là cái gì? Chu Trung lắc đầu thở dài nói, đã ngươi không thể tự sát, chờ một chút ngươi chỉ có thể thống khổ mất đi sinh mệnh. Cũng dám đến ta Sở Phong mới trong hôn lễ nháo sự, hôm nay ta liền muốn Tây Tây tận mắt nhìn thấy các ngươi ba cái, từng cái bị giết, người tới cho ta đem ba người bọn hắn xử lý. Nhất thời gần trăm tên Thương Long giúp đệ tử hướng thẳng đến Chu Trung, Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bác ba người trước che giả mang mọc xông tới. Đối diện với mấy cái này đi lầu Chu Trung căn bản lười đến xuất thủ, Triệu Văn Bắc cùng Quỷ Lương đã một trái một phải xông lên, che ở Chu Trang bên người. Triệu Văn Bắc gần nhất tu vi cũng là tăng rất nhiều, tăng thêm có quỷ người lương thiện ở một bên hiệp trợ, không bao lâu thì có mấy danh Thương Long giúp đệ tử bị giết. Bất quá những thứ này Thương Long giúp đệ tử không có bị hù ngã, ngược lại thế công càng thêm hung mãnh. Dần dần Triệu Văn Bắc bắt đầu có chút ngăn cản không nổi, Quỷ Lương bên kia tuy nhiên càng đánh càng hăng, nhưng là muốn giải quyết những thứ này đi lầu hồ cũng có chút cố hết sức. Chu Trung nhìn một hồi đối hai người phân phó nói, Quỷ Lương, Triệu Văn Bắc các ngươi hai cái lui ra. Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bắc nghe vậy lập tức thối lui đến Chu Trung sau lưng, bọn họ đối Chu Trung lời nói, thế nhưng là nói gì nghe nấy. Chu Trung lúc này sau lưng một thanh không gì sánh được to lớn trường kiếm phóng lên tận trời, ngay sau đó hóa thành gần trăm đạo kiếm ảnh xông vào đám người. Phốc phốc phốc. Trong lúc nhất thời huyết quang văng khắp nơi, gần trăm tên Thương Long giúp đệ tử vậy mà liền bị Chu Trung khinh địch như vậy giết chết. Trong nháy mắt cả chàng phía trên không gì sánh được an tĩnh, toàn bộ bị Chu Trung chiêu này cho chấn kinh đến, thì liền Sở Phong cũng là gương mặt hơi hơi nhảy lên. Chu Trung căn bản không có đem đây hết thể để vào mắt, giờ phút này không có bất kỳ biến hóa nào, cất bước trực tiếp nhảy lên đài cao. Nhìn thấy hướng chính mình đi tới trong cháo, Sở Phong hoảng sợ hai chân có chút như nhũn ra. Đối Chu Trung trầm giọng hỏi, tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai, thực lực như thế, khẳng định không phải vô danh chi bối, ngươi muốn biết đắc tội ta Thương Long giúp xuống chàng là cái gì. Sở Phong lời còn chưa nói hết, Chu Trung đã vung tay lên, to lớn trường kiếm trực tiếp vung ra, trong nháy mắt chặt đứt Sở Phong hai tay. Sở Phong vô cùng thống khổ rên rỉ lên, ta một nhất định muốn giết ngươi. Sở Phong tức giận gào thét lớn, mà Chu Trung ở đây vung tay lên, lần này trực tiếp chặt đứt Sở Phong hai chân. Trong lúc nhất thời Sở Phong tứ chi toàn bộ bị chém rụng, cả người chỉ có thể ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trang diện không gì sánh được thê thảm, rất nhiều người thậm chí không dám nhìn tới. Trong lúc nhất thời mọi người đối Chu Trung đều vô cùng hoảng sợ, gia hỏa này quả thực cũng là cái ma quỷ, xuất thủ ngoan độc không gì sánh được, mấu chốt nhất là chặt đứt người khác tứ chi. Chu Trung thần sắc đều chưa từng xảy ra một tia biến hóa. Chu đại ca. Dương Tây Tây chạy đến Chu Trung bên người thần sắc rất là kích động. Tốt, Tây Tây có ta ở đây không có người hội khi dễ ngươi. Chu Trung đối Dương Tây Tây an ủi. Dương Tây Tây hốc mắt đỏ bừng chúng chúng gật gật đầu. Triệu Văn Bắc cũng xông lên, quan tâm hắn đối Dương Tây Tây hỏi. Tây Tây ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, tên khốn kiếp có hay không khi dễ ngươi. Dương Tây Tây lắc đầu nói, Văn Bác ta không sao. Tốt, chúng ta đi thôi. Chu Trung nói cất bước hướng lấy thương trong Long Bang đi đến. Chương 4202, kịch chiến. Dương Tây Tây hỏi, Chu đại ca chúng ta không phải muốn rời đi nơi này sao, ngươi làm sao trả đi vào trong. Chu Trung quay đầu nói ra, cái này thương trong Long Bang có một miệng hắc ám tuyển nhãn, tự nhiên không thể bỏ qua, diệt đi thương Long giúp lấy tuyển nhãn. Chu Trung những lời này, để trong cả sân tất cả mọi người là khiếp sợ không gì sánh nổi. Gia hỏa này điên à, hắn lại muốn diệt đi toàn bộ thương Long giúp, nhưng mà đúng vào lúc này, thương trong Long Bang một bóng người chậm rãi đi ra. Chờ hắn đi được gần, mọi người thấy này nam tử hơn 30 tuổi khuôn mặt, thần sắc u ám, hắn là thương Long Bang bang chủ Liễu Thương Long. Lập tức có người nhận ra Liễu Thương Long, kinh hô lên. Trong lúc nhất thời dưới trận mọi người nghị luận ầm ĩ, Liễu Thương Long chính là Hắc Ám Minh Tông nội môn đệ tử. Thực lực cao cường, đã đạt tới đai xanh biển hậu kỳ tu vi, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Hắc Ám huyễn cảnh đều là đỉnh phong tồn tại. Cùng Băng Tháp Thần Tông nội mông thập đại đệ tử so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Cái này tiểu tử kia chết chắc, coi như hắn mạnh hơn, cũng không thể nào là Liêu Thương Long đối thủ. Liêu Thương Long lúc này vung tay lên, chỉ thấy một đầu màu xanh lam xích sắt nhanh chóng hướng về Chu Trung đánh tới. Mà Chu Trung khua tay thanh cử kiếm kia, trực tiếp đứng tại xích sắt phía trên. Đinh một tiếng, sắt thép va chạm. Chu Trung cùng Liễu Thương Long thân thể hai người đồng thời khẽ run lên, Chu Trung nhìn Liễu Thương Long vẻ mặt nghiêm túc, mà Liễu Thương Long nhìn Chu Trung cũng không chút do dự như thế. Song phương chi giao thủ một cái liền biết lẫn nhau thực lực đều rất mạnh. Tiểu tử, tự giới thiệu A, ta Liễu Thương Long xích sát dưới, không chết vô danh chi bối. Liễu Thương Long toàn thân chấn động, trong nháy mắt từ sau lưng mười mấy điều xích sát xuyên ra tới, trên không trung không ngừng trôi nổi, dường như từng cái độc xà nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung nết miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười mở miệng nói ra, ta gọi Chu Trung, tại cái này Hắc Ám huyễn cảnh còn có một cái tên khác, Ảnh Tôn. Người sau khi chết có thể tùy thời tới tìm ta báo thủ. Chu Trung cái tên này chưa từng nghe nói. Hắc Ám bên trong ảo cảnh cái gì thời điểm nhiều nhân vật như vậy? Có thể đạt tới đai xanh biển hậu kỳ cao thủ, vậy cũng là lừng lẫy có tên đại nhân vật ta. Trong chàng không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, Chu Trung cái tên này bọn họ thật sự là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Bất quá lúc này có người đột nhiên biến sắc, kinh nghi bất định nói ra, hắn nói hắn kêu cái gì, Ảnh Tôn. Chẳng lẽ là tại Đông Hà thành bên trong diệt đi kim kiếm bang Ảnh Tôn sao? Hắn mở miệng như thế một hô, không ít người đều biết Ảnh Tôn đại danh. Gần nhất một đoạn thời gian Ảnh Tôn diệt đi kim kiếm bang, một người đại chiến thiên vương cùng Tưởng Lộ. Mọi người hào hào đều lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Không phải nói Ảnh Tôn mang trên mặt một trương mặt nạ sao, trên mặt hắn cũng không có mặt nạ. Nhìn đến đây là Ảnh Tôn hình dáng. Không sai, hắn nhất định là Ảnh Tôn, không phải nói sao, Ảnh bên tôn thân còn theo Quỷ Lương, ngươi nhìn đó không phải là Quỷ Lương sao. Lúc này lấy có người nhận ra Quỷ Lương, trực tiếp xác nhận Chu Trung thân phận, cái này mọi người cũng không tiếp tục đem Chu Trung coi như là một cái vô danh tiểu bối. Liêu Thương Long tuy nhiên lợi hại, nhưng là rốt cuộc danh tiếng còn không có đạt tới thiên vương trình độ, Thương Long giúp cũng vô pháp cùng Kim Kiếm Bang so sánh. Chu Trung liền Kim Kiếm Bang đều có thể diệt, Thương Long giúp lại tính được cái gì đây? Tiểu tình lữ Tưởng Phương ca cùng Tại Đình cũng là trợn mắt hốt mồm, tâm lý không gì sánh được hối hận. Bọn họ làm sao không biết, nguyên lai cái này Chu Trung lại có như thế không được thân phận. Mà lúc này tại trong giáo trường, Quỷ Lương mấy cái sư huynh đệ cũng tại. Làm bọn hắn biết được nguyên lai Chu Trung cũng là ảnh tôn lúc, trong lúc nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sợ hai Chu Trung sau khi sự việc xảy ra trả thù, đều xám xịt liền chạy đi. Liêu Thương Long lúc này sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, không còn dám đối Chu Trung có bất kỳ lãnh đạm cùng khinh thị, ta mặc kệ ngươi là Chu Trung vẫn là ảnh tôn, đến lấy ta Thương Long giúp đến náo sự, tuyệt không dễ tha. Liêu Thương Long mang trên mặt rất lệ chi sắc, sau lưng mười mấy điều to lớn xích sắt không ngừng sinh trưởng, mãi đến hơn 100 mét lớn lên, trên không trung không ngừng thua tay, hướng về Chu Trung đánh tới. Vạn kiếm quý nhất. Chu Trung thể nội hắc ám chi lực điên cuồng phun trào, trong nháy mắt sau lưng trôi này đại kiếm trên không trung hóa thành mấy trăm đạo lược tiểu phi kiếm, đồng thời hướng về Liêu Thương Long bay đi. Liêu Thương Long biến sắc, hai tay vung vẩy mười mấy điều xích sắt trên không trung không ngừng đong đưa, vậy mà hình thành một đạo bình chướng. Chu Trung công kích đi qua phi kiếm toàn bộ bị những thứ này xiềng xích khóa mở ra, trong lúc nhất thời hư không bên trong sắt thép va chạm thanh âm như là mưa to xa suốt địa hạt mưa, không gì sánh được dày đặc. Một trận công kích mãnh liệt về sau, trên trăm đạo phi kiếm toàn bộ trở lại Chu Trung bên người, lần nữa ngưng tập hợp một chỗ, biến thành đem to lớn trường kiếm phía trên không gì sánh được bóng loáng, không có bất cứ vấn đề gì. Lại nhìn Liêu Thương Long cái kia mười mấy điều xích sắt phía trên, lúc này đã phủ đầy lỗ hổng, vết thương chồng chất. Xích sắt bị hao tổn, Liêu Thương Long sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Ngươi không phải ta đối thủ. Chu Trung mặt không biểu tình đối Liêu Thương Long nói ra. Liêu Thương Long cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, xung quanh bên trong bình tĩnh thần sắc tràn ngập đối với hắn miệt thị, đây là Liêu Thương Long không thể chịu đựng được. Thân là Thương Long bang bang chủ, trưởng quản Tây Phong Trấn, Liêu Thương Long tự cao tự đại, làm sao có thể chịu đựng Chu Trung như thế khinh thị. Tiểu tử hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Liêu Thương Long nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng về Chu Trung xông lên, đồng thời mười mấy điều xích sắt trên không trung không ngừng dây dưa một chỗ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đầu vài trăm mét lớn lên đường kính to lớn xích sắt, hướng Chu Trung vào tới. Chu Trung hơi hơi nhíu chặt lông mày, đem trước mặt trường kiếm nhấc ngang đi ngăn cản xích sắt công kích. Quay một tiếng, Chu Trung cả người bị cái kia to lớn xích sắt hất bay. Vì xem qua người hào hào hít sâu một hơi, cái này to lớn xích sắt thật sự là quá kinh khủng. Chu Trung ổn định thân hình, sau khi hạ xuống biểu lộ ngưng trọng lên. Tuy nhiên hắn thần kiếm hắc ám chi lực chính là vua trong binh khí, vô cùng sắc bén, nhưng sắc bén là một chuyện, trọng lượng lại là một chuyện khác. Liêu Thương Long mười mấy điều xích sắt ngưng tụ mà thành to lớn xích sắt, trọng lượng cùng trùng kích lực thật sự là quá mạnh. Tiểu tử, biết ta lợi hại à, tiếp xuống tới để ngươi biết một chút cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Liêu Thương Long nhất thời không gì sánh được đắc ý nói ra. Tiếp lấy Liêu Thương Long hét lớn một tiếng, hai tay trên không trung không ngừng vung đẩy. Càng đem đầu kia to lớn xích sắt lên như diều gặp gió, đi vào Chu Trung đỉnh đầu vài trăm mét chi lên không trung bên trong. Ngay sau đó xích sắt đầu đột nhiên tiêu chuẩn xác định phương hướng, nhắm ngay Chu Trung, sau đó từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Chu Trung đập tới. Mọi người chung quanh thấy thế hào hào tránh ra, cái này thô to xích sắt liền đã rất nặng, lại từ gần ngàn mét không trung rơi xuống, sợ rằng sẽ trực tiếp đem đài cao này đập nát, liên tiếp địa đều phải tìm ra một cái hố to, bọn họ đứng ở bên cạnh nhất định sẽ bị liên lụy. Đai xanh biển hậu kỳ cao thủ quả nhiên không phải bình thường, thật sự là thật đáng sợ. Đối mặt một kích này, Chu Trung nhíu mày, chính như mọi người suy nghĩ như thế, to lớn xích sắt theo gần ngàn mét không trung hung hăng rơi xuống, trùng kích lực cùng trọng lượng là không gì sánh kịp, chỉ dựa vào thần kiếm hắc ám chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 4203, Liêu Thương Long chết. Chu Trung đại nhân cẩn thận. Chu huynh đệ mau tránh ra. Triệu Văn Bắc cùng Quỷ Lương cũng đồng thời ở bên cạnh kích động đối với Chu Trung hô to. Riêng là bọn họ nhìn đến đối mặt một kích này Chu Trung đã không có bất kỳ cái gì phản ứng, ngây ngốc đứng ở nơi đó. Hai người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, liền xem như Quỷ Lương đều không thể xác nhận chính mình phải chăng có thể tiếp nhận mãnh liệt như vậy công kích. Các loại to lớn xích sắt sẽ phải nện ở Chu Trung trên thân thời điểm, Chu Trung trong tay đột nhiên thêm ra một thanh không gì sánh được cự đại phủ tử, hung hăng phê tại xích sắt phía trên. Vang một tiếng, Chu Trung cả người bị to lớn xích sắt nện đến, trực tiếp rơi vào trong đài cao. Đang nhìn cái kia đài cao trong nháy mắt thêm ra trên trăm đạo dày đặc vết nứt, như mạng nhện đồng dạng, toàn bộ lôi đài tùy thời đều có thể đổ sụp. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, cái này Chu Trung thật sự là cường hãn, đã có thể ngăn lại khủng bố như vậy nhất kích. Tiểu tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo vệ tốt ta công kích sao? Liêu Thương Long khỏe miệng mang theo một tia tà cười, thần sắc xem ra không gì sánh được đắc ý. Ngay sau đó bị Chu Trung ngăn trở to lớn xiềng xích, đột nhiên bắt đầu phân giải mở ra. biến thành mười mấy bộ không gì sánh được nhỏ bé xích sắt. Nhỏ bé xích sắt cũng chỉ có ngón cái giống như phẩm chất, hơn 10 đầu xích sắt trực tiếp xem như quấn quanh ở Chu Trang trên thân, đem Chu Trang trừ đầu bên ngoài, hắn vị trí toàn bộ bao vây lại. Chu Trung, đây mới là ta xích sắt hắc ám chi lực cuối cùng huyền bí, bị ta xích sắt trói buộc trói chặt lại người vô pháp tránh thoát. Để xích sắt một chút xíu xếp chết. Lúc này Liễu Thương Long một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, dạo chơi đi đến Chu Trung trước mặt. Quỷ Lương cùng Triệu Văn Sóng, Dương Tây Tây ba người đều vì Chu Trung nắm thanh mồ hôi. Hơn 10 đầu xích sắt quấn quanh ở trên thân, coi như Quỷ Lương cũng không có tự tin có thể tránh thoát mở. Nhìn đến Liêu Thương Long Tử vừa mới bắt đầu liền đã bố trí tốt chiến thuật, để Chu Trung nghĩ lầm hắn xích sắt chỉ lại không ngừng đập người. Tại thời khắc cuối cùng đột nhiên cải biến chiến thuật, thừa dịp Chu Trung không bị đem cả người cho trói chặt lại. Đây là ngươi toàn bộ bản sự sao? Chu Trung y nguyên thần sắc bình tĩnh đối Liêu Thương Long hỏi. Nhìn thấy Chu Trung đến lúc này vẫn là bộ kia không có đem hắn nhìn ở trong mắt thái độ, Liêu Thương Long hận là nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử, ngươi đều đã rơi xuống như thế ruộng đất, hiện tại ngươi muốn thì nguyện ý quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ, cầu ta không muốn thương tổn ngươi, ta vẫn là có thể suy tính một chút. Chu Trung nhìn Liễu Thương Long một bút thú đảo. Bức cu thuật không? In ép không mắt rêu cực nói, chỉ bằng ngươi vẫn không giết được ta. Tiểu tử ngươi là muốn chết. Liễu Thương Long là thật giận, hắn vươn tay bàn tay chậm rãi nắm thành quả đấm, nhất thời Chu Trang trên thân buộc chặt xích sắt bắt đầu co vào càng ngày càng gấp. Chu Trung thần sắc cũng lộ ra một tia dị dạng. Xích sắt nắm chặt sau để Chu Trung phi thường khó chịu. Ta muốn đi cứu Chu huynh đệ. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây hai người cũng không ngồi yên được nữa, kích động nói ra. Thế mà Quỷ Lương thì là ngăn lại hai người nói, chấm đã, Chu Trung đại nhân có biện pháp phá giải. Quỷ Lương ngươi là có ý gì, Chu huynh đệ trước tiên ở đều đã bị trói thành dạng này, ngươi còn không xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết Chu huynh đệ sao? Ngươi không cứu ta cùng Tây Tây đi cứu. Triệu Văn Bắc cái này hội là thật gấp. Chu Trung đối hắn nhưng là có nhiều lần ân cứu mạng, hắn có thể không thể nhìn Chu Trung gặp nguy hiểm còn khoanh tay đứng nhìn. Dương Tây Tây cũng là ánh mắt kiên định nói ra, hôm nay cũng là chết tại hắc ám huyễn cảnh bên trong, nhất định muốn cùng Chu Trung đại ca cùng tiến cùng lui. Quỷ Lương nhìn lấy lo lắng hai người rất là bất đắc dĩ nói ra, Triệu Huynh, Tây Tây tiểu thư, các ngươi không nên gấp gáp, ta không phải không cứu Chu Trung đại nhân, mà chính là Chu Trung đại nhân căn bản cũng không có sự tình. Tuy nhiên ta cùng Chu Trung đại nhân nhận biết thời gian không dài. Nhưng ta đối với hắn rất giải, nhìn lấy cái này nho nhỏ xích sắt, căn bản là không đả thương được Chu Trung đại nhân. Nghe Quỷ Lương lời nói, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây cũng hơi chút chần chờ một chút, Chu Trung thực lực rất mạnh, chẳng lẽ thật có hắn biện pháp chuyển bại thành thắng sao? Bên cạnh một cái trên mặt mang nốt ruồi thanh niên không ngừng nói ra, hắn hiện tại đã hoàn toàn bị Liêu Bang chủ khống chế, hắn có thể có biện pháp nào tránh thoát, huống chi hắn hắc ám chi lực đối Liêu Bang chủ mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, hắn chỉ có một con đường chết. Quỷ Lương mấy người đối với cái này đều là vô cùng bất mãn, nhưng là xã hội phần lớn người đều cho rằng Chu Trung hiện tại đã không có bất luận cái gì lật bản hy vọng. Ngươi loại này điêu trùng tiểu kỹ, ta muốn tránh thoát, tùy thời có thể. Đây là xung quanh bên trong bình tĩnh mở miệng nói ra. Gấp tiếp theo liền thấy đến nguyên bản bao vây lấy Chu Trung màu xanh lam xiềng xích, vậy mà bắt đầu phát hồng. Những thứ này màu đỏ bắt đầu không ngừng lan tràn, thậm chí bắt đầu bốc khói. Đây là vật gì? Liêu Thương Long sắc mặt kinh hãi. Bọn họ đã có thể cảm giác được chính mình xích sắt bị cái này chất lỏng màu đen bao trùm về sau, chính mình hắc ám chi lực chính đang không ngừng giảm thiểu, tựa hồ là đang bị hấp thu. Nóng quá, đây là lửa. Liêu Vân Long sắc mặt đại biến, cả người bắt đầu giằng co, thần sắc vô cùng thống khổ. Ngay sau đó quấn quanh lấy Chu Trung xích sắt, bắt đầu bị dần dần nhô lên đến, vô số màu đỏ cốt cách theo xích sắt trong khe hở chui ra. Đây là Chu Trung cốt cách hắc ám chi lực, cộng thêm hỏa thuộc tính phụ thuộc. Xích sắt thế nhưng là dẫn nhiệt. Chỉ cần có một chút nhiệt lượng, liền sẽ truyền khắp toàn bộ xích sắt. Không sai, đây là lửa. Chu Trung cười lạnh một tiếng, sắc bén cốt mâu trực tiếp đâm xuyên Liêu Thương Long lồng ngực. Ngay sau đó Liêu Thương Long cả người theo thể nội bắt đầu bốc cháy lên, trực tiếp tại trên đài cao bị đốt thành tro bụi. Ngươi, làm sao có hai loại hắc ám chi lực? Liêu Thương Long gần bị thiêu chết trước, khó có thể tin hỏi. Đáng tiếc, không chờ hắn hiểu rõ chân tướng, liền bị đốt thành tro bụi. Toàn bộ diễn võ trường câm lại im ắng. Chẳng ai ngờ rằng nguyên bản thắng lợi trong tầm mắt Liêu Thương Long, vậy mà đột nhiên thì chết, nội dung cốt truyện biến hóa cũng quá nhanh. Liêu Thương Long vừa chết, những cái kia xích sắt tự nhiên cũng tiêu tán tại tận. Chu Trung thu hồi trường kiếm, mắt sáng như đuốc nhìn về phía dưới đài cao Tưởng Phương Ca cùng Tại Đình. Nhìn thấy Chu Trung nhìn lấy chính mình, hai người dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Cái này Chu Trung thực lực quá mạnh, thật đáng sợ. Chu đại ca chúng ta không phải có ý muốn hại ngài, mời ngài tha cho chúng ta đi. Tưởng Phương ca quỳ chạy về phía trước mấy bước, đối Chu Trung liên tục cầu xin tha thứ. Hai người các ngươi loại này vong ân phụ nghĩa người, ta sợ bẩn tay ta, Quỷ Lương thì cho ngươi xử lý. Được đến Chu Trung phân phó, Quỷ Lương vô cùng kích động, hắn cái này có thể thuộc về phụng chỉ làm việc, sau đó trực tiếp thân thủ một tay một cái đem Tưởng Phương ca cùng tại đỉnh bát. Các ngươi hai cái theo ta đi. Nói trực tiếp đem hai người cho kéo ra ngoài. Thương Long giúp đã bị ta tiêu diệt, các ngươi có thể đi trở về. Chu Trung nhìn một chút trên trận hắn mọi người, sau khi nói xong trực tiếp cất bước, hướng về Thương Trong Long Bang bộ đi đến. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây cũng theo sau, Chu Trung đi vào Thương Trong Long Bang bộ, quả nhiên ở chỗ này tìm tới cái kia một miệng hắc ám tuyển nhãn. Chương 4204, Thất Hoa Thành. Chỉ tiếc hiện tại Chu Trung trên thân không có nhiều như vậy hắc ám thạch, không cách nào đem cái này hắc ám trong con suối hắc ám chi lực cho hút đi. Chu Trung thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc, vừa muốn rời khỏi thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện cái này trong con suối tựa hồ có một tia năng lượng ba động. Chu Trung nhíu mày hướng về hắc ám trong con suối bộ đi vào, siêu một chút, một đạo nhỏ nhắn cái bóng, tại hắc ám trong con suối nhanh chóng xuyên qua. Chu Trung lập tức hướng thân ảnh kia đuổi theo, kết quả lại là không thu hoạch được gì. Chu Trung thần sắc biến đến dần dần ngưng trọng lên, trước đó tại Đông Hà Thành lúc, hắn nhưng là nhìn qua một tòa hắc ám tuyển nhãn, chỗ đó tuyệt đối không có loại hiện tượng này. Vừa mới bóng người đến cùng là cái gì? Đang lúc Chu Trung buồn bực thời điểm, đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa, mà lại lần này hướng thẳng đến Chu Trung đánh tới. Chu Trung thân thủ hướng thẳng đến hắn bóng người năm tới, bóng người giống như cây roi quất vào Chu Trung trên lòng bàn tay, truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn, sau đó lại là biến mất không thấy gì nữa. Chu Trung lần này tinh thần lực hoàn toàn căng cứng, không ngừng mà quan sát chính mình bốn phía. Qua một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, chung quanh không gì sánh được bình tĩnh. Thẳng đến ba phút thời điểm, cái kia đạo nho nhỏ bóng người xuất hiện lần nữa. Chu Trung một thanh thân thủ, trực tiếp bắt lấy cái kia nho nhỏ bóng người. Lần này Chu Trung thấy rõ thân ảnh này rốt cuộc là thứ gì, đây là một đầu dài hơn 1 mét tiểu xà, toàn thân đen nhánh tính cả ánh mắt cũng là hắc, hắc ám trong con suối nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện nó. Lúc này tiểu xà bị Chu Trung bắt lấy, không ngừng dãy rủa lấy, vậy mà hành khách sai lầm lớn sau chiều lấy Chu Trung tới. Chu Trung xem xét hắn răng liền biết cái này tiểu xà nhất định có kịch độc, một đầu nhỏ rắn cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Tự tìm cái chết. Chu Trung trực tiếp nắm lên tiểu xà, trên không trung hung hăng một vòng, đùng một tiếng, tiểu xà bị ngã thất điên bắt đảo, mà Chu Trung liên tiếp lại là ngã 2 lần, trực tiếp đem cái này tiểu xà cho ngã chết. Chu Trung mang theo chết đi tiểu xà chân mày nhíu chặt, cái này hắc ám tuyển nhãn là hắc ám chi lực lớn nhất rồi rào nồng đậm địa phương, trong này tại sao có thể có sinh vật. Chu Trung sử dụng trong cơ thể mình hắc ám chi lực, tiến vào tiểu xà thể nội, muốn xem xét một chút cái này tiểu xà có cái gì khác biệt. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung thể nội bàn cổ huyết mạch đột nhiên bắt đầu sao động lên, chỉ thấy cái kia tiểu xà thân thể bên trên tản mát ra từng tia hắc khí, chui vào Chu Trung thể nội. Nhất thời trừng to mắt, cái này tiểu xà đã có hắc ám chi lực. Nó hắc ám chi lực là độc, mà độc này bị Chu Trung sau khi hấp thu, cũng không hề biến thành đơn độc hắc ám chi lực, ngược lại là bám vào Chu Trung hắc ám chi lực phía trên, thành làm một loại thuộc tính. Chu Trung không gì sánh được kinh ngạc, lập tức triệu ra thần kiếm hắc ám chi lực. Chỉ thấy nguyên bản vô cùng sắc bén thần kiếm phía trên phụ da màu đen độc dịch. Chu Trung thu hồi thần kiếm, lại lập tức dùng ra cốt cách hắc ám chi lực, quả nhiên tại cốt cách phía trên cũng có cái kia màu đen độc dịch. Chu Trung cười rộ lên, không có nghĩ đến cái này hắc ám tuyển nhãn, trả lại cho hắn thu hoạch ngoài ý muốn. Có độc thuộc tính phụ da, Chu Trung lực công kích hội tăng lên rất nhiều, mà lại tại chỗ mấu chốt còn có thể mang đến không tưởng tượng nổi kết quả. Đã đi vào hắc ám tuyển nhãn bên cạnh, Chu Trung cũng không có ý định lãng phí. Ngay tại cái này hắc ám toàn mắt bên cạnh nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung cùng Quỷ Lương 3 người rời đi Tây Phong Trấn, tiếp tục lên đường, tiến về Thất Hoa Tông. Trên đường Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bác, đem Chu Trung đi vào hắc ám huyễn cảnh sự tình cùng Dương Tây Tây còn nói một lần. Dương Tây Tây nghe xong, cái miệng nhỏ nhắn liền không có khép lại qua, ánh mắt bên trong dị sắc liên tục nhìn lấy Chu Trung. Không nghĩ tới Chu Trung đi tới nơi này hắc ám huyễn cảnh không lâu, vậy mà liền nhấc lên như thế gió lớn sóng. Chỉ sợ hiện tại hắc ám bên trong ảo cảnh cần phải rất nhiều người đều biết ảnh tôn đại danh. Theo Tây Phong Trấn sau khi ra ngoài, khoảng cách Thất Hoa Thành cũng không có bao xa, đến xế chiều, một đoàn người đi vào Thất Hoa ngoài thành. Cái này Thất Hoa Thành diện tích muốn so Đông Hà Thành còn lớn hơn một phần, nơi cửa xe không gì sánh được náo nhiệt, ra ra vào vào đám người nối liền không dứt. Chu Trung lần này tới Thất Hoa Tông, là muốn trực tiếp tìm Thất Hoa Tông tính sổ sách. Dựa theo Chu Trung bản ý, trực tiếp thì ở cửa thành chỗ đại khai sát giới. Đem những này phụ trách lấy tiền Thất Hoa Tông đệ tử giáo huấn một lần lại nói, coi như lúc thu lợi tức. Không đến đến chỗ cửa thành, Đột nhiên trong cửa thành rối loạn tương bừng, trước cửa thành phụ trách thu phí Thất Hoa Tông đệ tử thì hào hào hướng về trong cửa thành chạy tới. Chu Trung bọn người không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Chu Trung đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Quỷ Lương đối Chu Trung hỏi. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, trước vào xem bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chứ. Chu Trung bọn người theo đám người cùng nhau vào thành. Thì ở cửa thành chỗ một mảnh trên đất trống, một người mặc một thân áo đông phục thanh niên, mặt mũi tràn đầy chê cười, dùng dây thừng trói lại 12-13 tuổi tiểu hài tử cổ, như chó tại trên mặt đất lôi kéo. Chung quanh không ít người đều đi theo hào hào gọi tốt, mà ở một bên tuổi trẻ cô gái xinh đẹp thì là mặt mũi tràn đầy tức giận, muốn xông lên đi tới cứu tiểu hài tử. Nhưng Thất Hoa Tông đệ tử đã đem nữ tử chết để lại, mặc kệ nữ tử kia giãy giụa như thế nào, đều là không tránh thoát. Trịnh Khải cái tên vương bắt đàn ngươi, ngươi mau thả đệ đệ ta. Nữ tử tức giận đối ứng một mặt chê cười thanh niên mắng. Trịnh Khải thì là hoàn toàn không thèm để ý, lấy tay chết kéo lấy trên mặt đất bé trai, bởi vì hắn chảnh quá đấy dùng lực, nam hải cổ bị rìm rất đau, chỉ có thể theo Trịnh Khải nắm phương hướng hướng phía trước bò. Trịnh Khải một bên nắm còn một bên vòng quanh vòng đi đá lấy bé trai cái mông, thế nào? Ngươi rất tức giận sao, vậy ngươi đến đánh ta à? Không thể không nói Trịnh Khải thật sự là quá cần ăn đòn, nhìn lấy hắn biểu lộ, hận không thể đem nó cho tháo thành tám khối. Tất cả mọi người vô cùng tức giận, nhưng nhìn lấy thấy là Trịnh Khải, không người nào dám tiến lên giúp đỡ. Chu đại ca cái kia ra hỏa thật sự là quá phận, làm sao có thể ngược đãi như vậy người? Dương Tây Tây nhìn không được. Chu Trung cũng là chân mày nhíu chặt, lạnh lùng nhìn lấy Trịnh Khải. Chú ý tiểu ánh ngươi muốn cứu đệ đệ ngươi sao? Trịnh Khải lúc này mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng địa đối cái kia nữ hài hỏi. Nữ hài bởi vì không gì sánh được sinh khí, cho nên thì ngay cả thở chập trùng đều đặc biệt lớn, mà hắn trên thân lại so sánh đầy đạn. Lúc này Trịnh Khải ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực hắn nhìn. Trịnh Khải ngươi đến cùng muốn thế nào? Chú ý tiểu ánh tựa hồ cũng là bị buộc không có cách nào. Nhìn bị Trịnh Khải làm cho một dạng đùa bỡn đệ đệ, nàng thật nhịn không được. Chú ý tiểu ánh chỉ muốn ngươi thật tốt hầu hạ bản thiếu gia, để bản thiếu gia dễ chịu. Bản thiếu gia tự nhiên sẽ thả đệ đệ ngươi. Nếu không ta hôm nay liền đem hắn tứ chi đánh cho tàn phế, sau đó mãi mãi cũng hội như chó, chỉ có thể ở trên mặt đất bò. Trịnh Khải ngươi dám? Chú ý tiểu ánh vô cùng phẫn nộ đối Trịnh Khải uy hiếp nói. Ngươi cảm thấy ta không dám sao? Trịnh Khải nhất thời cười ha hả, thần thái không gì sánh được can dỡ. Chú ý tiểu ánh sắc mặt tái nhợt, là, hắn có cái gì không dám? Hắn nhưng là Thất Hoa Tông người, mà lại tỷ tỷ của hắn vẫn là Thất Hoa Tông cao tầng. Chương 4205, nghiêm mẫn tính kế. Tại Thất Hoa Tông hắn đều có thể làm sằng làm bậy, huống chi là nàng loại này tiểu môn tiểu hộ người. Chú ý tiểu ánh ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đến cùng là muốn thật tốt hầu hạ bản thiếu gia, vẫn là để đệ ngươi biến thành chó, vĩnh viễn tại trên mặt đất bò. Trịnh Khải đi đến chú ý tiểu ánh trước mặt hung ác gầm thanh uy hiếp nói. Đồng thời đã duỗi ra hắn cái kia trương ma chảo, hướng về chú ý tiểu ánh trên thân nổi bật nhất vị trí năm tới. Chú ý tiểu ánh khỏe mắt chân rơi một giọt nước mắt. Nàng giống như có lẽ đã nghĩ kỹ nên làm cái gì. Nàng không thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị cắt đứt tứ chi, tại hắc ám bên trong ảo cảnh bị cắt đứt tứ chi, chỉ có thể mang ý nghĩa chết đi, đệ đệ của hắn thời gian dài như vậy lấy tới tu luyện đều uổng phí. Thậm chí khả năng bọn họ tỷ đệ hai người sau này đều không thể tiến vào hắc ám huyễn cảnh, hơn nữa còn có trọng yếu nhất một chút, đây là hắc ám bên trong ảo cảnh, trừ người không thể chết bên ngoài, cùng hiện thực thế giới cũng không có khác nhau quá nhiều. Ở chỗ này bị cắt đứt tứ chi, trở lại hiện thực, cũng ý nguyên khôi phục không. Đây cũng là vì cái gì Trịnh Khải trực tiếp uy hiếp, muốn đánh gãy đệ đệ của hắn tứ chi, mà không phải muốn giết hắn đệ đệ. Ngay tại chú ý tiểu anh muốn chút đầu đáp ứng Trịnh Khải điều kiện lúc, Chu Trung đột nhiên một chân đem Trịnh Khải đá bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời đám người trong nháy mắt đều rối loạn lên. Ngươi lại dám đánh Trịnh thiếu? Mấy cái Trịnh Khải chó săn, trong nháy mắt hướng về Chu Trung vọt tới, mà Chu Trung trực tiếp một người một bàn tay, toàn bộ đánh bay. Ta ghét nhất các ngươi loại này chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Chu Trung ở một bên nghe không ít người nghị luận, biết Trịnh Khải là Thất Hoa Tông người, cho nên vừa vặn trước theo hắn ra tay. Nóa, tiểu tử, con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta, ngươi biết Lao Tử là ai chăng? Lao Tử là Thất Hoa Tông nhân, ta tỷ tỷ là Thất Hoa Tông cao tầng, ngươi đánh ta chỉ có một con đường chết. Chu Trung bóng người trong nháy mắt vọt tới Trịnh Khải trước mặt, không giống nhau Trịnh Khải đứng người lên, thì một chân giẫm tại Trịnh Khải trên đầu gối. Răng rác một tiếng, Trịnh Khải đầu gối toàn bộ bể nát, Trịnh Khải phát ra khế ước loại kêu thảm, không nghĩ tới Chu Trung xuất thủ vậy mà như thế ngoan độc. Tiểu tử ngươi phí, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, lên cho ta giết hắn. Trịnh Khải vô cùng phẫn nộ giống to, mấy vị Thất Hoa Tông đệ tử hào hào phóng tới Chu Trung. Các ngươi những thứ cầu này, há xứng với Chu Trung đại nhân tự mình xuất thủ. Quỷ Lương đi thẳng đến Chu Trung trước người, thuần thục, liền đem một đám Thất Hoa Tông đệ tử toàn bộ xử lý. Nhất thời những thứ này Thất Hoa Tông đệ tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Quỷ Lương thực lực thật sự là quá mạnh. Các ngươi rốt cuộc là ai, đã có mạnh như vậy thực lực, tự nhiên muốn biết ta Thất Hoa Tông cường đại, vì cái gì đuổi tới ta Thất Hoa Tông tới quấy rối? Thất Hoa Tông trong hàng đệ tử tương tự tiểu đầu mục ra hỏa, có chút kiêng kỵ đối Chu Trung cùng Quỷ Lương hô. Trở về nói cho Nghiêm Mẫn, ta Chu Trung tới tìm hắn nhóm đòi nợ tới. Nói xong Chu Trung không tiếp tục để ý đám người này, trực tiếp cất bước hướng trong thành đi đến. Quỷ Lương, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, thần sắc không gì sánh được đắc ý nhìn Thất Hoa Tông bọn gia hỏa này liếc một chút, sau đó cùng Chu Trung cùng một châu nên ngang vào thành. Trung quanh tất cả mọi người đã sớm nhìn mắt trợn tròn. Gia hỏa này đến cùng là ai? Chu Trung làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân vật này? Đã dám đến Thất Hoa nội thành đánh Thất Hoa Tông người, đây không phải muốn chết sao? Mà chú ý Tiểu Ánh cũng liền bận bịu giải khai đệ đệ trên thân dây thừng, mang theo đệ đệ hướng Chu Trung một đoàn người ly khai phương hướng đuổi theo. Ân công chờ một chút chúng ta. Chu Trung nghe đến chú ý Tiểu Ánh gọi, dừng thân xem tướng hai người. Chu Trung nói ra, không dùng gọi ta ân công, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi thôi, coi như không có các người, ta một dạng sẽ tìm Thất Hoa Tông phiền phức. Chú ý Tiểu Ánh lắc đầu đối Chu Trung nói ra, ân công cảm ơn ngươi cứu chúng ta, khả năng cái này là đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với ta cùng đệ đệ ta mà nói, ngươi cải biến vận mạng chúng ta. Chu Trung nghe chú ý Tiểu Ánh nói như vậy, cũng thì không nói thêm gì nữa, rốt cuộc dựa theo chú ý Tiểu Ánh thuyết pháp tới nói, nàng nói cũng không có vấn đề. Dương Tây Tây lúc này lòng thông cảm tràn lan, đi lên trước kéo chú ý Tiểu Ánh nói ra, cố tỷ tỷ, Trịnh Khải thật sự là rất đáng hận. Đúng, ngươi cùng đệ đệ ngươi ở tại đâu, không bằng chúng ta đưa ngươi trở về. Dương Tây Tây sợ Trịnh Khải lại phái người đi tìm hai người phiền phức, mở miệng hỏi. Chú ý Tiểu Ánh cùng đệ đệ của hắn trong lúc nhất thời thần sắc có chút quấn bách, Chu Trung nhìn ra bọn họ giống như có chỗ khó, sau đó trực tiếp mở miệng đối hai người nói, nếu như ngươi không chê, trước tiên có thể theo chúng ta. Ân công cảm ơn ngươi. Chú ý hiểu anh thần sắc trong nháy mắt đại hỉ, hắn cùng đệ đệ của hắn đi tới nơi này hắc ám huyễn cảnh về sau, khắp nơi bị người ức hiếp, đã sớm người không có đồng nào. Vì có thể tại hắc ám bên trong ảo cảnh tu luyện, lúc này mới một mực kiên trì không có ra ngoài. Nàng nhìn ra được Chu Trung một đoàn người tuyệt không phải người bình thường, nếu như có thể đi theo Chu Trung bọn người bên người, đối bọn hắn tỷ đệ hai người mà nói là lựa chọn tốt nhất. Quá tốt cố tỷ tỷ, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Dương Tây Tây lòng tràn đầy hoan hỉ. Vừa mới nhìn đến chú ý Tiểu Ánh bị người phái khi dễ, liền để nàng nghĩ đến nàng bị Sở Phong cưỡng ép bắt lên môn đi xong hôn sự. Đều là chân trời lưu lạc người, đây chính là hắc ám huyễn cảnh, không có thực lực liền muốn mặc người ức hiếp, riêng là bọn họ những cô bé này bị những nam nhân này làm thành là đồ chơi đồng dạng. Chu Trung một đám người trong thành tìm khách sạn ngồi xuống, chú ý Tiểu Ánh hai người đối Chu Trung vô cùng cảm kích. Một bên khác Trịnh Khải bị người nhấc trở lại Thất Hoa Tông bên trong, trực tiếp tiến về đại thính nghị sự. Đứng lại, đại sư tỷ bọn người chính đang họp, thảo luận chuyện trọng yếu, bất kỳ người nào không được đi vào. Canh giữ ở đại thính nghị sự bên ngoài Thất Hoa Tông đệ tử ngăn lại Trịnh Khải. Trịnh Khải không gì sánh được tức giận mắng, đều tránh ra cho ta muốn tìm tỷ ta. Ta chân bị người đánh gãy, ai dám ngăn cản ta giết chết ai. Thất Hoa Tông đệ tử thấy là Trịnh Khải, nhất thời không còn dám ngăn cản. Trịnh Khải là Nghiêm Mẫn đệ, tại Thất Hoa Tông bên trong đều là làm sàng làm bậy, căn bản không có người dám đắc tội hắn. Nhanh nhất ta đi vào. Trịnh Khải đối cái này mấy cái tên thủ hạ không kiên nhẫn thúc giục nói. Lúc này tại trong nghị sự đại sảnh, Nghiêm Mẫn, Tưởng Lộ bọn người chính ở cùng một chỗ thương thảo chuyện quan trọng. Thất Hoa Tông đi qua mấy vòng thí nghiệm, rốt cục tạo ra hồi toàn phiêu, hiện tại chính đang thương thảo cái này hồi toàn phiêu nên như thế nào bán ra. Dựa theo Tưởng Lộ nguyên bản ý tứ, đem hồi toàn phiêu cầm lại đến hắc ám không gian Thất Hoa Tông tổng bộ, giao cho tông chủ, cứ như vậy, Thất Hoa Tông liền có thể xưng bá toàn bộ hắc ám không gian. Bất quá lấy Nghiêm Mẫn cầm đầu mấy cái tên đệ tử, vậy mà đề nghị không đem hồi toàn phiêu cách điều chế mang ra hắc ám huyễn cảnh, bọn họ hoàn toàn có thể tại hắc ám bên trong ảo cảnh, nương tựa theo hồi toàn phiêu phát triển lớn mạnh. Thậm chí đợi đến bọn họ đầy đủ trưởng thành lớn mạnh về sau, trực tiếp trở lại hắc ám không gian tổng bộ, ủng hộ Tưởng Lộ vì tân tông chủ. Hắc ám huyễn cảnh tựa như là một chiếc gương, có thể soi sáng ra nhân tính đáng ghê tởm nhất cái kia một mặt. Bọn họ những người này ở đây bên trong ảo cảnh có thể làm sang làm bậy, hoàn toàn cách ly cùng ngoại giới tất cả liên hệ. Tại hắc ám bên trong ảo cảnh đợi thời gian dài, liền rốt cuộc không muốn trở lại hắc ám không gian đi. Chương 4206, mạo danh thay thế. Suy nghĩ một chút cũng thế. Bọn họ tại hắc ám không gian bên trong, cũng chỉ là tiếng trung bên trong tiểu đệ tử mà thôi, tùy thời đều muốn bị sư phụ, bị trưởng lão, bị trưởng môn quát lớn. Nhưng ở cái này hắc ám trong hoàn cảnh khác biệt, tại hắc ám trong hoàn cảnh, bọn họ chính là chỗ này vương, toàn bộ Thất Hoa Tông, người nào không được nghe bọn hắn. Nghiêm Mẫn đối với chuyện này đặc biệt tích cực, Tưởng Lộ còn có chút do dự. Nghiêm Mẫn đối với Tưởng Lộ khuyên, đại sư tỷ chuyện này ngươi cũng không cần do dự, nếu như chúng ta có thể dựa vào hồi toàn phiêu, tại toàn bộ hắc bên trong ảo cảnh xưng bá, đến lúc đó liền xem như thành dưới đất vị kia, cũng muốn khuất tại ở tại chúng ta phía dưới. Chúng ta hội tụ toàn bộ hắc ám huyễn cảnh lực lượng, thực lực nhất định sẽ vượt qua tông chủ, đến lúc đó chúng ta tại cùng nhau trở lại hắc ám không gian, ủng hộ ngươi làm tông chủ. Tưởng Lộ lúc này lo lắng nói ra, tông chủ nào có tốt như vậy làm, bằng chúng ta mấy cái làm sao có thể là tông chủ và đám kia lớn lên lao đối thủ đâu. Nghiêm Mẫn tự tin chậm rãi nói, đại sư tỷ không chỉ là chúng ta, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta bây giờ nắm giữ hồi toàn phiêu phương pháp luyện chế, toàn bộ hắc ám hoàn cảnh bên trong người, bọn họ đều sẽ tới cầu chúng ta muốn hồi toàn phiêu. Chúng ta hoàn toàn có thể cho bọn họ trở về cùng bọn họ tông môn thương thảo, muốn hồi toàn phiêu, nhất định phải giúp chúng ta. Đến lúc đó có những tông môn này cùng một chỗ ủng hộ ngươi, trở thành Thất Hoa Trung tân tông chủ. Thực Tưởng Lộ trong lòng lúc này cũng là vô cùng tâm động, nhưng nàng cũng là lo lắng, rốt cuộc sự kiện này quá lớn. Đại sư tỷ không muốn lại do dự. Hắn mấy cái Thất Hoa Tông đệ tử cũng đều là hào hào đối Tưởng Đường thuyết phục lấy. Mà đúng lúc này nghe cửa lớn bị đẩy ra, mấy cái tên thủ hạ dơ lên Trịnh Khải đi tới. Thì ngươi nhất định muốn cho ta báo thủ. Trịnh Khải vừa tiến đến thì lớn tiếng kêu la. Nhất thời Nghiêm Mẫn các loại 10 phần tức giận đối quát lớn, không thấy được chúng ta tại nghị sự sao, lan ra ngoài. Bất quá Trịnh Khải thì là hoàn toàn không thèm để ý hô, tỷ, ta là Trịnh Khải. Nghiêm Mẫn cái này mới nhận ra Trấn Hưng Khải, liền vội vàng đứng lên kinh ngạc hỏi, tiểu Khải ngươi cái này là làm sao? Thì ta bị người cho đánh, ta chân người khác phế bỏ đi. Trịnh Khải khóc lấy đối Nghiêm Mẫn cáo trạng, đem cửa thành phát sinh sự tình toàn bộ nói cho Nghiêm Mẫn. Nghiêm Mẫn cắn răng mặt mũi tràn đầy tức giận, có người dám đánh ta đệ đệ, cái này là muốn chết. Trịnh Khải ngươi bây giờ thì mang cho ta người, đi đem cái kia ra hỏa tứ chi đánh gãy, treo ở cửa thành phía trên. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, ta Nghiêm Mẫn đệ đệ không có người có thể động. Trịnh Khải nghe nói như thế thần sắc đại hỉ, hắn tìm đến Nghiêm Mẫn, vì chính là muốn câu nói này, chỉ cần Nghiêm Mẫn lên tiếng, Thất Hoa Tông đệ tử mới sẽ cùng theo hắn đi đi. Thì ngươi yên tâm, ta cái này đi dạy học tiểu tử kia. Trịnh Khải nói xong lập tức thủ hạ dơ lên hắn ra ngoài tụ tập đại bộ đội đi. Trịnh Khải vừa đi Tưởng Lộ có chút lo lắng nói ra, Nghiêm Mẫn ngươi vẫn là quản một chút ngươi cái này đệ đệ, hắn suốt ngày trong thành làm sàng làm bậy, sớm muộn cũng sẽ trêu ra mầm thai vạ. Sẽ không. Nghiêm Mẫn thì là đầy không thèm để ý nói ra. Đại sư tỷ ngươi lo lắng nhiều, toàn bộ Thất Hoa nội thành, ta Thất Hoa Tông nói tính toán, ai còn dám cùng ta Thất Hoa Tông là địch sao? Tưởng Lộ lắc đầu, cũng không lại nói cái gì, rốt cuộc Nghiêm Mẫn nói cũng đối lấy bọn họ Thất Hoa Tông trong thành địa vị, căn bản không có người dám trêu chọc nàng Thất Hoa Tông. Đêm đó, Chu Trung chính tại trong phòng tĩnh tọa tu luyện, mà Dương Tây Tây cùng chú ý tiểu ánh lại tại trong hoa viên ngắm trăng đàm thiên. Nguyên lai ngươi cùng đệ đệ ngươi đều là Lông Hoa Tông đệ tử a. Dương Tây Tây theo nàng trong miệng đạt được tin tức này, nhất thời hơi kinh ngạc. Ừm. Chú ý tiểu ánh gật đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đệ đệ ta tuổi còn trẻ liền có thể thêm vào Lông Hoa Tông, hắn thiên phú cho dù đặt ở nhân tài đông đúc Lông Hoa Tông, cũng là vô cùng khó được thiên tài đệ tử. Vậy ngươi cần phải cảm thấy cao hứng a. Dương Tây Tây nghi hoặc hỏi, vì sao lại biến thành như bây giờ? Ai? Chú ý tiểu ánh nặng thở dài một hơi, nói, lấy hắn tài năng xuất chúng võ học thiên phú, tại tiến vào Lông Hoa Tông thời điểm, đã được mời được đến tiến nhập nội môn tư cách, thế nhưng là cho tới bây giờ hắn còn không có thực sự vào nội môn. Đây là vì cái gì? Dương Tây Tây đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói, ta cũng là đi qua điều tra mới biết được, là nội môn một vị đệ tử Trần Hạc trong bóng tối dở trò. Chú ý tiểu ánh giải thích nói, hắn có cái tư chất bình thường đệ đệ, một mực cũng muốn tiến nhập nội môn, có thể là bởi vì nội môn cánh cửa quá cao, mà không cách nào đi vào. Sau đó hắn liền từ giữa cản trở, liên hợp một số nội môn đệ tử, đem đệ đệ ta danh ngạch cho đệ đệ của hắn thay thế rơi, dẫn đến đệ đệ ta chỉ có thể giống như ta lưu ở ngoại môn. Dương Tây Tây ánh mắt ngưng tụ, lập tức hỏi, vì cái gì không đem chuyện này đem ra công khai? Mạo danh thay thế tại Lông Hoa Tông thế nhưng là trọng tội, đủ để cho hai người bọn họ đều bị trục xuất Lông Hoa Tông. Chú ý tiểu ánh khỏe miệng nổi lên một vệt cười khổ, nói, ta cũng muốn vạch trần bọn họ hoạt động, thế nhưng là hắn tại nội môn giao tiếp rất rộng, ta cùng đệ đệ thân là ngoại môn đệ tử, lại không cách nào tiếp xúc đến trong nội môn đại nhân vật, căn bản không có người hội vì chúng ta bất bình, cứng rắn muốn cùng Trần Hạc đấu, cũng chỉ có thể bị hắn điên cuồng chèn ép. Cái này hỗn đản. Dương Tây Tây nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, trong mắt tràn ngập hận ý. Gặp phải loại sự tình này, cũng chỉ có thể tự nhận không may. Chú ý Tiểu Ánh nói tiếp, ta vốn là cho là hắn được đến đệ đệ ta nội môn tư cách cũng là thôi, không nghĩ tới chúng ta tới đến Hắc Ám huyễn cảnh về sau, lại bị Trần Hạc cho để mắt tới, cũng là hắn vận dụng thế lực, để rất nhiều dẫn thuộc về Phong Lăng Tông đệ tử thành trì bế quan, không để cho chúng ta tiến vào, hoàn toàn bất đắc dĩ, chúng ta mới có thể đi vào Thất Hoa Thành. Cái này Trần Hạc, sao có thể làm như thế quá phận? Dương Tây Tây khí thẳng cắn răng, chú ý Tiểu Ánh cùng đệ đệ của nàng tao ngộ, để cho nàng rất là khó chịu, chẳng những đoạt đi đệ đệ ngươi nội môn tư cách, còn muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Quả thực cũng là khinh người quá đáng. Hắn thân là nội môn đệ tử cũ, vô luận là thế lực còn là hắn cá nhân thực lực, đều vững vàng áp ta cùng đệ đệ một đầu, chúng ta cũng căn bản không có cách nào cùng hắn đấu. Chú ý Tiểu Ánh tựa hồ đối với chuyện này đã hết hy vọng, lắc đầu nói, hắn hiện tại khắp nơi làm khó dễ ta cùng đệ đệ, đơn giản cũng là muốn cho chúng ta triệt để cùng Lông Hoa Tông cắt ra liên hệ, chỉ cần đem chúng ta bước đi, hắn sở tác sở vi thì rốt cuộc không có nỗi lo về sau. Ai nói? Dương Tây Tây vỗ trước mặt bàn đá, đột nhiên đứng dậy nói, đã chuyện này bị ta Dương Tây Tây biết, ta liền không thể ngồi nhìn mặc kệ. Ta nhất định muốn giúp các ngươi lấy lại công đạo. Dương cô nương. Chú ý Tiểu Ánh khỏe miệng khổ sở nói, cảm ơn ngươi có thể vì chúng ta bênh vực kẻ yếu, ngươi ý tốt ta xin tâm lĩnh, nhưng lấy lại công đạo vẫn là quên đi. Đã thương lượng với đệ đệ tốt, đã hắn không thể tiến vào nội môn, vậy chúng ta thì nhanh chóng thoát lực Lông Hoa Tông, tìm khác nơi khác đi. Như vậy sao được? Các ngươi lại không sai. Dương Tây Tây lông mày nhíu lại, nói, sai là Trần Hạc, hắn đi hai chị em các ngươi làm cho thảm như vậy, ta cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Chương 4207, Trần Hạc. Thế nhưng là Trần Hạc tại nội môn đã ngốc rất nhiều năm, nhận biết rất nhiều nội môn đệ tử, chúng ta đấu không lại hắn. Cố Tiểu Ánh nhíu mày nói ra, ta không muốn bởi vì ta sự tình liên lụy Dương cô nương. Này làm sao có thể nói là liên lụy? Dương Tây Tây không thèm để ý khoát khoát tay, nói, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng đệ đệ ngươi đều không dùng rời đi Lông Hoa Tông, mà lại cái này lưng thay thế danh lạch, ta nhất định muốn thay ngươi một lần nữa cầm về. Ngươi thật có biện pháp không? Cố Tiểu Ánh gặp Dương Tây Tây như thế lời thề son sắt bộ dáng, không khỏi cũng có chút tin tưởng nàng lời nói. Ừ, ngươi yên tâm đi. Dương Tây Tây nghĩ thầm, đợi nàng đem sự kiện này nói cho Chu Trung, lấy hắn tính cách, cũng tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Một bên khác, Chu Trung chính tại phòng bên trong tu luyện lúc, nhạy bén phát giác được có người tới gần. Cái gì người? Đóng chặt đôi mắt tràn ra, một đạo hữu quang đổ xuống mà ra, Chu Trung trầm giọng hỏi. Xin lỗi, quấy rầy. Ta là Lông Hoa Tông đại đệ tử Lưu Thao. Đặc biệt đến đây bái phỏng Chu tiên sinh. Bên ngoài truyền tới một thanh âm cung kính. Lưu Thao. Chu Trung lông mày nhíu lại, từ tốn nói, vào đi. Cửa mở ra, một cái vóc người thẳng tắp nam nhân trẻ tuổi đi tới. Ngươi chính là Chu Trung Chu tiên sinh. Lưu Thao thấp thanh âm hỏi. Có việc. Chu Trung ánh mắt lạnh nhạt từ trên người hắn lướt qua. Cũng không có việc gì, cũng là kính đã lâu tiên sinh đại danh đã lâu, đặc biệt tới bái phỏng, chuẩn bị này lễ mọn. Mong rằng tiền sinh vui vẻ nhận. Lưu Thao chê cười từ trong ngực lấy ra một khối chăm chú tạo hình ngọc thô, nói ra. Chu Trung nhìn một chút trong tay hắn ngọc thô, ánh mắt càng nhiều mấy phần kinh ngạc. Ngươi thân là Lông Hoa Tông đại đệ tử, ta chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu nhân vật, nói thế nào cũng nên là ta kính đã lâu ngươi mới là. Chu Trung khẽ cười nói. Cái kia sao có thể a? Lưu Thao vội vàng nói, Chu tiên sinh ngươi tại Hắc Ám huyễn cảnh bên trong hành động vĩ đại, ta đều nghe nói, ngươi danh tiếng đã sớm truyền đến nơi này. Sao có thể là tiểu nhân vật ta? Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Chu Trung đã đoán được điểm này, cho nên từ đầu đến cuối biểu hiện được đều 10 phần bình thản. Cũng không có chuyện gì, cũng là muốn mượn cơ hội này, cùng tiên sinh giao hảo. Lưu Thao lại đem ngọc thô hướng bên kia đẩy đẩy, nói ra, mong rằng tiên sinh có thể cho cái cơ hội. Chu Trung suy tư 2 giây, đem ngọc nhận lấy đến, không có việc gì liền đi về trước đi. Gặp này, Lưu Thao sắc mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu lui ra. Hắn biết, Chu Trung đã ngầm thừa nhận hắn thỉnh cầu. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung mở cửa, liền nhìn đến tức giận Dương Tây Tây đang muốn tới tìm hắn. Người nào gây Tây Tây cô nương sinh khí? Chu Trung cười lấy hỏi. Một cái gọi Trần Hạc Lông Hoa Tông đệ tử. Chọc tức ta một đêm ngủ không ngon. Dương Tây Tây nói đem ngày hôm qua chính mình theo Cố Tiểu Ánh chỗ ấy nghe tới sự tình, đều từng cái chuyển cáo cho Chu Trung. Quả nhiên, Chu Trung nghe xong mi đầu lập tức liền nhăn lại đến, còn có loại sự tình này. Cũng không phải sao. Ngươi nói có tức hay không người, chúng ta nhất định muốn vì Tiểu Ánh tỷ đệ lấy lại công đạo. Dương Tây Tây nói ra. Đi. Chu Trung Khiêu Mi nói ra, mang ta gặp gỡ bọn họ tỷ đệ. Gặp tỷ đệ hai người, hỏi rõ ràng tình huống về sau, Chu Trung mi đầu cơ hổ vo thành một nắm. Loại này ỷ thế hiếp người hoạt động, hắn từ trước đến nay là ghét cay ghét đắng. Sau đó lập tức liền hỏi, Trần Hạc hiện tại ở đâu? Ngay tại Thất Hoa Thành. Cố Tiểu Vánh trả lời. Vừa vặn. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ta ngay tại Thất Hoa Thành thật tốt thu thập trừng trị hắn. Đúng. Nhất định phải làm cho hắn biết sai. Dương Tây Tây lòng đầy căm phẫn nói. Cố Tiểu Vánh ngưng lông mày nói, mà lại hắn tại Lông Hoa Tông thế lực không nhỏ, bên người nhất định còn theo không ít Lông Hoa Tông nội môn đệ tử. Nói cho cùng, nàng trong lòng vẫn là có chút bận tâm, dù sao có thể tiến vào Lông Hoa Tông nội môn đệ tử, thực lực đều không thể khinh thường. Lông Hoa Tông đệ tử. Chu Trung khỏe miệng hiển hiện khinh thường nụ cười, tâm đạo đêm qua, Lông Hoa Tông đại đệ tử còn đến nịnh nọt chính mình đâu. Những cái kia đệ tử tầm thường căn bản không cần để vào mắt. Chu Trung tử tốn nói, chỉ là mấy cái Lông Hoa Tông đệ tử, không cần lo lắng. Một bên khác, Thất Hoa Thành nào đó trong đình viện. Trần Hạc chuyến này là chuyên vì hướng Thất Hoa Tông mua hồi toàn phiêu mà đến, thế mà hắn còn chưa lên môn Thất Hoa Tông, liền bị truyền ra tin tức bị dọa cho phát sợ. Hiện tại các đại tông môn thế lực đều nhu cầu cấp bách hồi toàn phiêu, bởi vậy đều đem mục tiêu đặt ở Thất Hoa Tông phía trên. Thất Hoa Tông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này một cơ hội, trực tiếp đem giá cả lật vài lần. Cái này khiến Trần Hạc 10 phần ảo não. Trần Sư Minh, ngươi bất giận, hiện tại tất cả mọi người tụ tập tại Thất Hoa Thành lãnh địa, cái này hồi toàn phiêu tự nhiên khó mua. Bên cạnh một cái người hầu thấp giọng nói ra. Thất Hoa Tông cái này hắc thương vậy mà ngay tại chỗ lên giá, muốn không phải ta Lông Hoa Tông muốn cầu cạnh hắn, ta nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Trần Hạc tức giận mắng. Hiện tại tình huống như vậy, nếu như muốn mua lời nói, chỉ sợ muốn tốn không ít tiền A. Một cái người hầu nói ra, nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp định nọt Thất Hoa Tông, ta muốn nhất định có thể giá thấp mua được hồi toàn phiêu. Nói nhảm, ta còn cần ngươi nói. Trần Hạc tức giận mắng, nhưng bây giờ ta đi đâu nghĩ biện pháp định nọt Thất Hoa Tông đi. Ngay tại Trần Hạc do dự thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo nhân âm thanh. Chu tiên sinh, Trần Hạc cùng Lông Hoa Tông đệ tử liền ở tại cái này. Cố Tiểu Vánh chỉ vào cửa sân nói ra. Trần Hạc nhướng mày, trầm giọng nói, các huynh đệ, cùng ta đi ra. Cửa lớn mở ra, Trần Hạc ngẩng đầu nhìn lại, người tới nguyên lai là Cố Tiểu Vánh tỷ đệ, còn có hai cái không biết tên gia hỏa, xem ra cũng 10 phần bình thường. Nha, các ngươi cái này đối ngoại môn tỷ đệ làm sao cũng tới. Trần Hạc khẽ cười một tiếng hỏi. Trần Hạc, chúng ta hôm nay là tới tìm ngươi tính sổ sách. Cố Tiểu Vánh đệ đệ một mặt khó chịu nói ra. Tìm ta tính sổ sách. Trần Hạc một mặt buồn cười nhìn lấy hắn nói, ta còn không có tìm các ngươi đây, các ngươi ngược lại tốt, chủ động đưa tới cửa. Ngươi có ý tứ gì? Cố Tiểu Vánh nhíu mày hỏi. Ngươi nói ta có ý tứ gì? Trần Hạc lông mày nhíu lại, run sợ tiếng nói, ta thế nhưng là đã nghe nói, hôm qua các ngươi tỷ đệ hai người đem Thất Hoa Tông Trịnh Khải cho đánh. Thật sao? Cố Tiểu Vánh biến sắc, ngưng lông mày nói, đó là hắn mạo phạm chúng ta tỷ đệ trước đây. Ai? Trần Hạc nhẹ nhàng khoát tay, vừa cười vừa nói, ta cũng mặc kệ đến cùng người nào gây người nào, hiện tại Thất Hoa Tông người làm sự kiện này, chính nổi trận lôi đình. Ta muốn đem hai chị em các ngươi bắt về giao cho Thất Hoa Tông, bọn họ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hắn nghĩ thầm, cái này đôi tỷ đệ thật đúng là đưa than khi có tuyết ta, chính mình đang lo làm sao nịnh nọt Thất Hoa Tông đây, bọn họ thì đưa tới cửa, nếu như đem bọn hắn đưa cho Thất Hoa Tông, vậy lần này xoáy tiêu mua bán, nhưng là tốt thương lượng. Ngươi thật đúng là đánh cho một tay tính toán thật hay a. Chu Trung hai tay ôm lấy tay bảng, nhặt vừa cười vừa nói, chiếm dụng tiểu thánh đệ đệ nội môn danh ngạch cũng là thôi. Hiện tại còn muốn đem 2 tỷ đệ đưa cho Thất Hoa Tông, vì chính mình trải đường, thân là đồng môn đệ tử, ngươi làm sao nhẫn tâm làm ra như thế cẩu thả sự tình. Chương 4208, không phóng tầm mắt bên trong. A, Trần Hạc cười lạnh một tiếng, mang trên mặt khinh thường nói, nhìn đến ngươi biết vẫn rất nhiều. Bất quá lao tử chỗ làm sự tình, đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nhìn đến ngươi thật sự là không có chút nào hối cải chi ý a. Chu Trung nhướng mày, run sợ tiếng nói, đã Lông Hoa Tông không quản được ngươi. Vậy ta thì thay Lông Hoa Tông thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn ta. Khẩu khí thật là lớn a. Ha ha ha. Trần Hạc trực tiếp ngửa đầu cười to 3 tiếng, dường như nghe được cái gì buồn cười chuyện cười đồng dạng. Tiếp lấy ánh mắt ngưng tụ, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách cùng ta nói như vậy lời nói sao? Chu Trung nhăn nhăn cái mũi, từ tốn nói cho ngươi, liền xem như các ngươi đại sư huynh ở chỗ này, nhìn đến ta cũng phải khách khí. Ha ha ha. Nghe đến Chu Trung lời nói, Trần Hạc bọn người đều là phình bụng cười to lên, nhìn Chu Trung ánh mắt càng giống là nhìn một cái kẻ ngu. Thì ngươi, cũng xứng xách chúng ta đại sư huynh danh hảo. Đúng đấy, ngươi là cái gì đến phế vật, thật sự là khoác lác không làm bản nháp. Trần Hạc càng là mắt cười nước mắt đều muốn đi ra, ngươi có biết hay không, thì ngươi dạng này phế vật, cho đại sư huynh của ta xách giày cũng không xứng. Trần Hạc gặp Chu Trung bản thân xem ra thì phổ phổ thông thông, lại thêm hắn cùng Cố Tiểu Hánh đối với không nên thân tỷ đệ lăn lộn cùng một chỗ, tự nhiên cũng coi hắn là thành không còn dùng được phế vật. Thật sao? Chu Trung cười như không cười nhìn lấy Trần Hạc, từ tốn nói, cái kia ngươi có muốn hay không kiến thức một chút, phế vật thực lực đâu? Chu Trung trên mặt nụ cười quỷ dị để Trần Hạc trong lòng có một tia phát e sợ, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, từ tốn nói, phế vật cũng là phế vật, có cái gì tốt kiến thức? Thế mà vừa dứt lời, sau một khắc hắn đồng tử liền bỗng nhiên co vào, chỉ nhìn thấy Chu Trung bóng người còn giống như quỷ mị trong nháy mắt đánh tới. Hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy bụng một trận quặn đau, cả người liền trực tiếp về sau bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét, trùng điệp đập xuống đất. Chu tiên sinh hảo lợi hại. Cố Tiểu Hánh hai tỷ đệ đều là hai mắt trừng lớn, kinh ngạc nói ra. Vừa mới Chu Trung động tác, bọn họ đều cơ hồ khó có thể thấy rõ ràng. Nhìn đến Trần Hạc bị đánh, Lông Hoa Tông các đệ tử sắc mặt nhất thời biến, lập tức một mạch xông đi lên. Thế mà bất quá 10 giây đồng hồ không đến, bọn họ liền tất cả đều nằm trên mặt đất, ô hô kêu rên. Thế nào? Chu Trung không thèm để ý vô vô tay, cười hỏi. Ngươi lại dám đánh ta? Trần Hạc bò người lên, trợn mắt chừng lấy Chu Trung. Ngươi chờ đó cho ta, bút chướng này ta sẽ tính với ngươi. Nói xong liền lập tức dẫn người cũng như chạy trốn chạy đi. Cố Tiểu Hánh tỷ đệ còn chưa kịp cao hứng, chung quanh xem náo nhiệt trong đám người, có hai cái đồng dạng thân là Lông Hoa Tông ngoại môn đệ tử người đi tới. Tiểu Hánh, các ngươi chạy mau đi. Trần Hạc dù sao cũng là nội môn đệ tử, các ngươi cùng hắn đấu, nhất định lấy không tốt. Người kia tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Không giống nhau Cố Tiểu Hánh trả lời, Chu Trung liền không để ý khoát khoát tay. Có bản lĩnh hắn thì tới đi, ta nhất định khiến hắn ăn không ôm lấy đi. Thất Hoa Tông mấy cái người đệ tử nhìn thấy Chu Trung, hoàn toàn không đem bọn hắn khuyến cáo để vào mắt, một cái thời gian cho rằng cái này Chu Trung thật sự là quá mức cuồng vọng, khẳng định là ăn thiệt thòi. Trung Hỏa Cố Tiểu Hánh quan hệ tương đối tốt đệ tử, có chút tức giận nói ra, ta xem các ngươi căn bản cũng không biết Thất Hoa Tông đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Thất Hoa Tông đại đệ tử Tưởng Lộ chính là đai xanh biển hậu kỳ cao thủ, nhị đệ tử Nghiêm Mẫn thực lực cũng cơ hồ là đai xanh biển hậu kỳ. Đồng thời Thất Hoa Tông đai xanh biển trung kỳ đệ tử càng là vô số. Còn có các ngươi vừa mới đánh Trần Hạc khẳng định sẽ đi tìm đại sư huynh cáo trạng, chúng ta Lông Hoa Tông đại sư huynh Lưu Thao cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hai tên đai xanh biển hậu kỳ cao thủ, một tên cơ hồ tương đương Vu Lam mang hậu kỳ cao thủ, cùng vô số đai xanh biển trung kỳ sơ kỳ cao thủ, các ngươi cho là các ngươi có thể còn sống rời đi Thất Hoa Tông sao? Cố Tiểu Hánh nghe đến chính mình sư huynh nói như vậy, một cái thời gian cũng là bắt đầu lo lắng. Chu Trung đã giúp nàng rất nhiều, hắn không thể liên lụy Chu Trung. Chu đại ca, muốn không các ngươi còn là mau mau rời đi Thất Hoa Thành, chúng ta Lông Hoa Tông đại đệ tử Trầm Đào thực lực vô cùng cường đại, muốn là Trần Hạc thật đem Trầm Đào gọi tới, các ngươi liền đi không? Chu Trung tâm lý cười lạnh, hoàn toàn không có đem Lưu Thao để vào mắt. Lưu Thao sao? Đến lại như thế nào, yên tâm coi như Lưu Thao thật đến, hắn cũng phải khách khách khí khí với ta. Tiểu tử ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng, việc này chúng ta mặc kệ. Lông Hoa Tông đệ tử gặp Chu Trung vô sỉ cuồng vọng, nhất thời khí hào hào rời đi. Chu Trung dối người một cái, nhìn xem bên ngoài sắc trời, đối mấy cái người nói, đi thôi thời điểm không còn sớm, ta cũng cần phải đi xử lý một chút ta chính mình sự tình. Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bác đều biết, Chu Trung đây là muốn đi Thất Hoa Tông đòi nợ, hai người đều là hưng phấn lên. Theo Chu Trung đi đến cái nào đánh tới cái nào loại cảm giác này quá đã nghiền, trước kia bọn họ đều là bị khi dễ chủ. Triệu Văn Bác vậy cũng không cần nói, hắn thực lực không mạnh. Tại cái này hắc ám bên trong ảo cảnh đi đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mà Quỷ Lương tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc cũng không đạt được Lưu Thao, Tưởng Đường loại này cấp bậc, tăng thêm hắn công pháp này so sánh tà ác, chỉ có thể du tẩu tại trong bóng tối, bình thường cũng đều cần trốn trốn tránh tránh. Trần Hạc mang theo thương tổn đi vào Lưu Thao xuống giường khách trạm, cung kính đứng ở ngoài cửa hô, đại sư huynh, ngươi ở đâu? Cửa phòng trong nháy mắt mở ra, Lưu Thao ở trên giường, nhìn thấy Trần Hách bộ dáng. Nhất thời khẽ nhíu mày. Có chút bất mãn hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Trần Hạc đi vào nhà bên trong đối với Lưu Thao ôm quyền chắp tay nói, đại sư huynh ngươi có thể phải làm chủ cho ta, ta bị người cho đánh. Ngươi bị người cho đánh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta không phải để cho các ngươi tại Thất Hoa Thành trong khoảng thời gian này không muốn phức tạp. Lưu Thao trong lòng phi thường không vui. Trần Hạc suốt ngày gây chuyện khắp nơi, lần này chúng ta đến Thất Hoa Thành, thế nhưng là có chuyện trọng yếu, tuyệt không thể phức tạp, xuất hiện hắn biến cố. Trần Hạc không gì sánh được ủy khuất đối Lưu Thao nói ra, đại sư huynh, không phải ta gây chuyện, mà chính là Cố Tiểu Anh cái kia ngoại môn đệ tử vậy mà cấu kết bên ngoài dã nam nhân đến đánh ta. Còn cưỡng ép để cho ta đem đệ đệ ta tại nội môn danh ngạch giao ra cho hắn, đây quả thực là ăn cướp trắng trận A. Lưu Thao Mi đầu nhất thời nhăn càng sâu, lạnh một tiếng nói ra, ta Long Hoa Tông nội môn đệ tử tư cách, khi nào có thể tùy ý thay đổi, mỗi một cái tiến nhập nội môn làm đệ tử, đều là đi qua trưởng lão đoàn nhất trí cho phép. Chính là nói đại sư huynh, cho nên ngươi nói cái này tiện nữ nhân nhiều sao phách lối, ngươi nhất định phải giúp ta báo thủ. Trần Hạc nhất thời không gì sánh được tức giận hướng Lưu Thao khiêu khích lên. Lưu Thao trầm mặc một lát khoát tay nói đến, tính toán, việc này hồi tông môn sau lại nói, lần này chúng ta đến Thất Hoa Tông, là vì có thể mua được hồi toàn phiêu, hiện tại các đại thế lực đều đã đưa ánh mắt chăm chú vào lượn vòng đánh dấu phía trên. Chương 4209, đạp cửa mà vào. Thậm chí đã có người trở lại hiện thực, bẩm báo tông môn, chúng ta bây giờ đã trước bọn họ một bước, chỉ cần có thể thuyết phục Tưởng Lộ, đem hồi toàn phiêu bán cho ta. Vô luận là tại hắc ám bên trong ảo cảnh thực lực, vẫn là ngoại giới trong hiện thực thực lực đều sẽ tăng lên rất nhiều. Sự kiện này nhất định không cho phép ra cái gì chỗ sơ suất. Đúng, đại sư huynh. Trần Hạc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn. Lưu Thao không thể giúp hắn báo thù, nhưng việc này cái này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính toán. Trần Hạc, ngươi bây giờ thì dẫn người đi Thất Hoa Tông, cùng Tưởng Lộ nói một chút mua sắm hồi toàn phiêu sự tình, hy vọng nàng có thể đem hồi toàn phiêu bán cho chúng ta. Lưu Thao đối Trần Hạc phân phó nói. Đúng, đại sư huynh. Trần Hạc đáp một tiếng, sau đó dẫn người rời đi khách sạn, tiến về Thất Hoa Tông. Chu Trung một đoàn người cùng Lưu Thao, Trần Hạc bọn người cơ hồ là cùng nhau đi vào Thất Hoa Tông. Nhìn thấy Chu Trung cũng tới, Trần Hạc nhất thời chỉ vào Chu Trung mắng to lên, Chu Trung ngươi thật sự là tự tìm đường chết, ngươi chẳng lẽ cũng là đến mua hồi toàn phiêu. Bất quá ngươi cảm thấy Thất Hoa Tông sẽ đem hồi toàn phiêu bán cho ngươi sao, ngươi đánh nghiêm mẫn đệ đệ, mà lại hôm nay có ta ở đây, ngươi cũng tuyệt đối không chiếm được tốt. Chu Trung nhìn một chút Trần Hạc nói ra, loại kia đồ bỏ đi ta mới không cần. Trần Hạc nghe xong nhất thời cười ha hả, đối Chu Trung mắng, ngươi thật đúng là đầy đủ cuồng vọng, nhìn đến ngươi loại này đồ bỏ đi căn bản không biết cái gì là hồi toàn phiêu. Thất Hoa Tông tạo ra hồi toàn phiêu, đó là thập đại tông môn tông chủ cũng vì đó sợ hai thán phục bảo vật, bất quá những thứ này cùng ngươi loại này đồ bỏ đi nói ngươi cũng không hiểu. Các ngươi đem một cái rác rưởi làm thành là bảo vật, cái này đủ để chứng minh đến cùng người nào càng đồ bỏ đi. Chu Trung cười lạnh một tiếng, về sau sau thật sự là không đáng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho nên liền nhìn đều không có nhìn nhiều Trần Hạc liếc một chút, trực tiếp chạy Thất Hoa Tông cửa lớn đi đến. Trong lúc nhất thời Trần Hạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Chu Trung hết lần này tới lần khác làm nhục như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Chu Trung. Bất quá hôm nay cái này Chu Trung cũng là muốn chết, chính mình chạy đến Thất Hoa Tông đến, hắn đã nghĩ đến chờ chút muốn đi cho Trịnh Khải báo tin, để Trịnh Khải tới thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này. Có điều hắn nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, đột nhiên ngẩng đầu, tiếp lấy một đôi mắt lúc đó nhìn đến ốc. Chu Trung thế mà một chân đem Thất Hoa Tông cửa lớn cho đá văng. Tiểu tử này là điên sao? Đá tông môn chính là cùng khiêu khích hành động, là muốn gây nên đối phương tông môn lửa giận cử động. Chu Trung một chân đá văng Thất Hoa Tông cửa chính về sau, trực tiếp vận dụng Hắc Ám chi lực la lớn, Tưởng Lộ, Nghiêm Mẫn, ta ảnh tôn đến đây đòi nợ. Hắc Ám thế giới bên trong không có người hiểu được sử dụng Hắc Ám chi lực. Chu Trung cái này một cuống họng trực tiếp truyền khắp toàn bộ Thất Hoa Tông. Lúc này Tưởng Lộ bọn người ngay tại nghị sự, nghe rõ ràng. Chu Trung thanh âm giống như chuông lớn đồng dạng, đụng tại bọn họ ở ngực, để mấy cái trong thân thể khí huyết một trận khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu. Cái gì người, cũng dám đến ta Thất Hoa Tông náo sự. Trong đại sảnh hắn đệ tử gào gào giận dữ. Mà Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mật, lúc này sắc mặt trở nên khó coi, ảnh tôn nhìn vậy mà thực có can đảm giết đến tận Thất Hoa Tông tới. Con thứ thật sự là quá phách lối. Quả thực là khinh người quá đáng. Chư vị, cái này Chu Trung cũng là hồi toàn phiêu tránh thức người luyện chế. Chúng ta cầm lại đơn thuốc theo chỗ của hắn đoạt tới. Tưởng Lộ nhìn thấy chúng người thần sắc tức giận, sau đó mở miệng nói ảnh tôn thân phận. Mọi người nghe xong lời này, ào ào biến sắc, nguyên lai là cái này chính chủ tìm tới cửa. Thất Hoa Tông đệ tử Như Nguyệt, lúc này lạnh giọng nói ra, coi như hắn tìm tới cửa lại như thế nào, ta Thất Hoa Tông há là ai đều có thể đến nháo sự địa phương. Nghiêm Mẫn cũng là rất đồng ý nàng lời nói. Bất quá nghĩ đến ngày đó tại Kim Kiếm Bang, Chu Trung một người đại chiến ba người chết hung manh tràn diện. Tâm lý lại có chút tâm hỏng nói ra, Như Nguyệt, đại sư tỷ cùng Thiên Vương hai vị đai xanh biển hậu kỳ cao thủ liên thủ, cũng không phải ảnh tôn đối thủ, cái này Chu Trung thực lực rất mạnh. Nghiêm sư tỷ, mặc kệ hắn ảnh tôn có bao nhiêu lợi hại, dám đến ta Thất Hoa Tông đến, cái kia đó là một con đường chết, chúng ta Thất Hoa Tông còn có thể sợ hắn không thành. Hắn Thất Hoa Tông đệ tử, lúc này đứng dậy nói ra. Tưởng Đường cùng Nghiêm Mẫn gật gật đầu, cảm thấy mọi người nói không có sai. Hiện tại Chu Trung Loại đã giết đến tận cửa, các nàng đã lui không thể lui. Huống chi Thất Hoa Tông nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ còn đối phó không hắn một cái nho nhỏ ảnh tôn sao? Các sư muội nói không sai, mặc kệ hắn ảnh tôn thực lực mạnh cỡ nào, đến ta Thất Hoa Tông nháo sự cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đi. Tưởng Lộ trực tiếp dẫn người ra một phòng đại sảnh. Mắt thấy Tưởng Lộ bọn người đi ra, Trần Hạc như chó nhấp nhô địa chạy tới, đối Tưởng Lộ nói ra, Tưởng sư tỷ ngươi có thể tính đi ra, tiểu tử này thật sự là quá mức phách lối, không coi ai ra gì, mà lại trước đó đánh Trịnh Khải ác nhân cũng là hắn. Là ngươi đánh đệ đệ ta. Nghiêm Mẫn nhất thời giận dữ, không nghĩ tới đệ đệ mình cũng là bị ảnh tôn đánh. Chu Trung khinh thường nói ra, không sai, đệ đệ ngươi ta không có giết hắn, đã là tiện nghi hắn. Làm càn, đệ đệ ta cũng là ngươi có thể tùy tiện đánh sao. Nghiêm Mẫn nghiến răng nghiến lợi mắng. Ngươi thật đúng là to gan lớn mật, vốn cho là trước đó sự tình, ta Thất Hoa Tông thì không cùng ngươi truy cứu, không nghĩ tới ngươi lại còn chạy đến ta Thất Hoa Tông náo sự. Chu Trung tốt cười nói, ngươi Thất Hoa Tông lại như thế nào? Kim Kiếm Bang đều bị ta diệt, ngươi Thất Hoa Tông nhằm nhỏ gì? Làm càn. Như Nguyệt bọn người không nghĩ tới cái này Chu Trung thật như vậy càng rỡ, vậy mà không đem Thất Hoa Tông để vào mắt, nhất thời Như Nguyệt xuất thủ trước, hướng về Chu Trung vào tới. Như Nguyệt hắc ám chi lực, là phong hắc ám chi lực, cả người một động lên đến tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đến Chu Trung trước. Đồng thời Chu Trung cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ hình thành vô số nhỏ bé phong nhận, nhìn thấy hắn bay tới. Trong nháy mắt Chu Trung trên thân cốt cách hắc ám chi địa phát động vô số cây cốt cách phá thể mà ra, hình thành một kiên cố hộ giáp, đem những cái kia phong nhận toàn bộ ngăn trở. Đồng thời xung quanh chúng một quyền hướng về Như Nguyệt đánh tới. Mà Như Nguyệt khẽ cười nói, ngươi cho rằng công kích này sẽ đối với ta hữu dụng sao? Như Nguyệt Chu Trung cảm giác mình quyền đầu đánh vào cô nương trước mặt lúc, ở trước mặt hắn tựa hồ hình thành một ngọn gió tường, gió này tường vô hình vô ảnh, căn bản là nhìn không ra. Như Nguyệt nhất thời không gì sánh được đắc ý, tiểu tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, trước đó ngươi có thể thắng Thiên Vương cùng ta đại sư tỷ cũng bất quá là Thiên Vương cùng đến ta đại sư tỷ tới nước mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi rất mạnh sao? Mạnh không mạnh ngươi thử một chút thì biết. Chu Trung nói trên cánh tay cốt cách trong nháy mắt sinh ra chất lỏng màu đen. Trong nháy mắt Như Nguyệt trước mặt tường gió liền bị ăn mòn hầu như không còn. Như Nguyệt không nghĩ tới Chu Trung có thể tiêu trừ nàng tường gió, căn bản không có làm tốt tránh né dự phán, trực tiếp bị Chu Tổng nhất quyền nện bay ra ngoài. Như Nguyệt sư tỷ, Thất Hoa Tông hắn mấy cái tên đệ tử nhìn thấy Như Nguyệt bị đánh bay, nhất thời đồng thời xuất thủ hướng về Chu Trung công tới. Một đám người ô hợp, đến lại nhiều thiếu cũng vô dụng. Chu Trung thể nội cốt cách không ngừng sinh trưởng, hình thành vài căn cốt mâu. Mang theo kịch độc hướng về mấy tên Thất Hoa Tông đệ tử đâm tới. Chương 4210, Tưởng Lộ, Nghiêm Mẫn, giết. Mấy tên Thất Hoa Tông đệ tử tránh thoát Chu Trung cốt mâu, nhưng bọn hắn vừa né tránh một cái cốt mâu, chỉ thấy cốt mâu lần nữa dài ra mới cốt mâu, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Thất Hoa Tông đệ tử thời gian qua một lát toàn bộ thụ thương, mà Chu Trung cốt mâu phía trên độc dịch chính là kịch độc, vào máu là chết. Nháy mắt công phu, mấy tên Thất Hoa Tông đệ tử toàn bộ độc phát, xanh cả mặt, bờ môi đỏ bừng, ngã xuống đất ngất đi. Chẳng ai ngờ rằng, Chu Trung thực lực đã vậy còn quá mạnh, mấy tên Thất Hoa Tông đệ tử dễ dàng như thế liền bị Chu Trung đại bại. Chu Trung thực lực tựa hồ so với lần trước mạnh hơn, cốt mâu phía trên màu đen đổ vật là cái gì? Nghiêm Mẫn nhíu mày, nhìn chằm chằm Chu Trung cốt cách phía trên màu đen độc dịch đối Tưởng Lộ nói ra. Tưởng Lộ đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra, hẳn là độc dịch, mà lại là kịch độc, cái này Chu Trung tại sao có thể có độc thuộc tính? Gia hỏa này quả thực cũng là một cái đồ biến thái, quá mạnh. Nghiêm Mẫn lúc này có chút nửa đường bỏ cuộc. Người sợ. Tưởng Lộ tựa hồ nhìn ra Nghiêm Mẫn ý nghĩ, đối Nghiêm Mẫn hỏi. Nghiêm Mẫn tâm hỏng nói ra, ta làm sao có thể sợ hắn, sư tỷ hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đem hắn đánh giết. Tốt. Nói xong Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn trực tiếp một trái một phải hướng về Chu Trung công tới. Các ngươi loại này không dùng công kích căn bản không đả thương được ta, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta mới khai phá chiêu số. Chu Trang nhìn thấy Tưởng Lộ hai nữ xuất thủ, trên mặt lộ ra lạnh lẽo nụ cười, thể nội cốt cách trong nháy mắt điên cuồng hướng bên ngoài phun trào, lấy Chu Trung làm trung tâm, hình thành một cái đường kính có 5-6 mét to lớn cốt mâu rừng rậm. Mà cái này cốt mâu trong rừng rậm cốt cách còn đang không ngừng hướng bên ngoài phân nhánh, nháy mắt công phu, liền đem Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn vây quanh ở bên trong. Trong nháy mắt cốt mâu trên người giấy lên nóng rực hỏa diễm. Mà hỏa diễm phía trên lại xuất hiện một màn màu đen khí độc bắt đầu bốc lên. Đây là cái gì? Ngươi làm sao có hai loại thuộc tính? Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn trong nháy mắt quá sợ hãi. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung hắc ám chi lực vậy mà bám vào hai loại thuộc tính, một loại là hỏa thuộc tính, một loại là độc thuộc tính. Mà lại Chu Trung vậy mà có thể đem hai loại thuộc tính liên hợp sử dụng, dùng lửa đến thiêu đốt độc dịch, sinh ra khí độc. Sư tỷ không có thể hấp thu đến khí độc. Nghiêm Mẫn thống khổ kêu một tiếng, nhưng lúc này đã không kịp. Nghiêm Mẫn căn bản cũng không có đề phòng, dần dần nàng cảm thấy trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, mà Tưởng Lộ cũng giống như thế, hô hấp dồn dập. Trong mắt nàng mang theo một chút sợ hãi, biết độc này muốn là phát tác, hôm nay nàng hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng không muốn chết, lớn tiếng đối Chu Trung uy hiếp. Ảnh tôn, ngươi biết giết ta hậu quả là cái gì không? Ngươi đem đắc tội Thất Hoa Tông, trừ phi ngươi vĩnh viễn không rời đi Hắc Ám huyễn cảnh, bằng không trở lại Hắc Ám không gian, ta Thất Hoa Tông tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ta Thất Hoa Tông đệ tử, trải rộng toàn bộ Hắc Ám không gian, ngươi đắc tội ta Thất Hoa Tông, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt Tưởng Lộ uy hiếp, Chu Trung hoàn toàn không xem ra gì, cười lạnh nói, ta cùng Thất Hoa Tông sự tình thì không cần ngươi đến lo lắng, thị phi đúng sai tự có kết luận. Ngươi cùng Nghiêm Mẫn nói không giữ lời, chiếm lấy ta hồi toàn phiêu cách điều chế, ta giết hai người các ngươi, chuyện đương nhiên, nếu như trở lại Hắc Ám không gian, ngươi Thất Hoa Tông có thể minh bạch đạo lý này, chúng ta đều bình an vô sự. Nếu như Thất Hoa Tông còn dám tới tìm ta phiền phức, ta không ngại đem chọn cái Thất Hoa Tông nhổ tận gốc. Nói đến đây, Chu Trung thân thể bên trên tản mát ra vô cùng cường đại khí tràng. Tưởng Lộ không nghĩ tới Chu Trung đã vậy còn quá hung ác, trong lúc nhất thời là thật sợ hãi. Đối Chu Trung khẩn cầu lên, ảnh tôn ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý xuất linh hắc ám bên trong ảo cảnh Thất Hoa Tông đệ tử tìm nơi nương tựa ngươi, nghe theo ngươi an bài. Không cần, ngươi với ta mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Chu Trung nói xong, vài căn cốt mâu trực tiếp xuyên thấu Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn dày thân thể, hai nữ trừng to mắt, trước khi chết đều không thể tin được, ảnh tôn vậy mà thực có can đảm giết các nàng. Tưởng Lộ, Nghiêm Mẫn hai vị gian tặc, cướp đoạt ta lượn vòng phù hợp mới, đã bị ta chém giết, còn lại Thất Hoa Tông đệ tử, nếu như lại dám phản kháng, ta ảnh tôn giết hết không xá. Không phản kháng người, ta ảnh tôn cũng sẽ không giết lung tung vô tội. Chém giết Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn, Chu Trung ánh mắt như đao, nhìn qua toàn trường tất cả Thất Hoa Tông đệ tử trầm giọng nói ra. Trong lúc nhất thời Thất Hoa Tông đệ tử hào hào không dám loạn động. Như Nguyệt thực lực coi như không tệ, chúng độc cũng không có đã hôn mê, chỉ là vô cùng suy yếu, kiến thức đến Chu Trung cường đại về sau, cũng không dám nữa đối địch với Chu Trung. Liên vội mở miệng tỏ thái độ, ảnh tôn đại nhân, sự kiện này cùng ta Thất Hoa Tông không quan hệ, đều là Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn, hai người này tham đồ tông chủ chi vị, như đoạt ngài hồi toàn phiêu cách điều chế. Ta Thất Hoa Tông nguyện đem lượn vòng phù hợp mới trả lại cho ảnh tôn đại nhân, nhìn ảnh tôn trấn đại nhân bỏ qua cho Thất Hoa Tông đệ tử một mạng. Nghiêm Mẫn cùng Tưởng Lộ vừa chết nơi này lớn nhất hy vọng như nguyệt, nàng vừa mở miệng, Thất Hoa Tông chúng đệ tử hào hào đi theo, hướng Chu Trung cầu xin tha thứ. Chu Trung đối như nguyệt đám người nói, nhớ kỹ ngươi coi như có tự mình hiểu lấy phần phía trên, ta thì tạm thời tha các ngươi một cái mạng chó, các ngươi trở lại Hắc Ám không gian, cũng đồng dạng có thể đem việc này bẩm báo các ngươi tông chủ. Nếu như các ngươi Thất Hoa Tông vẫn còn muốn tìm ta Chu Trung phiền phức, ta Chu Trung cũng không để ý đem bọn ngươi Thất Hoa Tông tại toàn bộ Hắc Ám không gian nhổ tận gốc. Chu Trung không gì sánh được bá khí lời nói chấn nhiếp toàn trường. Cái này cần là nhiều sao cuồng vọng người, lại có thể thả ra cái này chờ cuồng vọng ngôn luận, muốn đem Thất Hoa Tông toàn bộ diệt trừ. Bất quá coi như tâm lý có lại nhiều bất mãn, như nguyệt bọn người hiện tại cũng không dám phát tác, rốt cuộc Chu Trung thực lực tại cái kia bày biện, thì coi như bọn họ hiện cùng một chỗ phía trên, cũng giống vậy không phải là trong tay đối thủ. Lúc này một bên Cố Tiểu Ánh cùng với Trần Hạc bọn người sớm đã là nhìn trận mắt hốt mồm. Loại này cấp bậc chiến đấu, bọn họ cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua, trong lòng bọn họ giống như là Nghiêm Mẫn, Tưởng Lộ dạng này cao thủ, liền đã vô cùng lợi hại, nhưng hôm nay bọn họ mới phát hiện lại có so với bọn hắn càng lợi hại cao thủ. Chu Trung lúc này nhìn về phía một bên Trần Hạc bọn người, đối với Trần Hạc loại tiểu nhân này Chu Trung hoàn toàn thì không để vào mắt, cũng căn bản không có tâm tư cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. Vừa muốn rời đi, nhưng lúc này Trần Hạc thì là sắc mặt tái nhợt đối chức vụ bên trong quát lớn, tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi có thể giết Tưởng Đường cùng Nghiêm Mẫn thì rất không nổi, ngươi cảm động ta một chút thử một chút, ta Long Hoa Tông đại sư huynh Lưu Thao cũng không phải Nghiêm Mẫn, Tưởng Lộ có thể so với được, ngươi dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi bị chết rất khó coi. Chu Trung nhất thời nhíu mày, hắn đều không có ý định chấp nhặt với con dẹp, có thể con dẹp lại nhất định phải hướng về thân thể hắn nhảy. Chu Trung những thứ này quay người, một vả quất vào Trần Hạc trên mặt. Nhất thời Trần Hạc cùng Long Hoa Tông chúng đệ tử sắc mặt giận dữ, Chu Trung, ngươi lại dám đánh ta, ngươi đây là muốn cùng Long Hoa Tông đối nghịch. Chu Trung lạnh lùng nhìn lấy Trần Hạc, khinh thường nói, ngươi đại biểu không Long Hoa Tông. Buồn cười, ta đại biểu không Long Hoa Tông. Ngươi dám đánh ta, đại sư huynh của ta khí tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trần Hạc khuôn mặt giữ tận quát. Chương 4211, Trần Hạc, giết. Ngươi đem đại sư huynh của ngươi gọi tới, ta đến muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không giúp ngươi. Chu Trung một mặt nghiền ngẫm đối Trần Hạc nói ra. Một bên Cố Tiểu Ánh lôi kéo Chu Trung thấp giọng nói ra, Chu đại ca, ta Long Hoa Tông đại đệ tử Lưu Thao, thực lực thật rất mạnh, Tưởng Lộ nhất định không phải hắn đối thủ. Yên tâm coi như Lưu Thao đến, cũng phải cho ta chịu nhận lỗi, Chu Trung lần này không có ý định buông tha Trần Hạc, giữ lấy nàng chỉ sẽ tiếp tục thai họa người khác. Tiểu tử, ta để ngươi hung ác, ngươi chờ đó cho ta. Đang nói chuyện công phu, Lưu Thao dẫn người tới. Lưu Thao phái Trần Hạc xung phong, tới trước Thất Hoa Tông nói chuyện Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn hàm ý, sau đó chính mình lại tự mình đến nhà cùng Tưởng Lộ nghiên cứu mua sắm lượn vòng đánh dấu sự tình. Lúc này hắn vừa vặn chạy đến, nhìn thấy Lưu Thao, Trần Hạc trong nháy mắt rất là kinh hỉ, vội vàng chạy lên đi, đại sư huynh, ngươi có thể đến. Đại sư huynh Chu Trung hoàn toàn không đem ta Long Hoa Tông để vào mắt, mà lại hắn còn nhục nhã ngươi. Lưu Thao nhăn lên mi đầu, vừa định hỏi chuyện gì xảy ra, vừa vặn ánh mắt quét đến một mảnh hỗn độn Thất Hoa Tông, riêng là hắn nhìn đến trên mặt đất hai bộ thi thể, Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn. Lưu Thao mở miệng hỏi, Trần Hạc chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Hạc vội vàng chỉ vào Chu Trung nói ra, đại sư huynh ta đều đã cùng Tưởng Lộ, Nghiêm Mẫn nói tốt mua sắm hồi toàn phiêu sự tình, nhưng Chu Trung tiểu tử này giết Tưởng Đường cùng Nghiêm Mẫn. Hắn còn không đem ta Long Hoa Tông để vào mắt, còn nói ngươi cẩu thí không phải. Không thể không nói Trần Hạc thật đúng là hội châm ngòi ly gián, trà đũa, hơn nữa còn rất biết cho mình thêm phim. Hắn đi vào Thất Hoa Tông về sau, liền Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn bộ mặt đều không có thấy, làm sao có thể nói tốt mua sắm lượn vòng đánh dấu sự tình. Đây rõ ràng muốn tăng thêm xung quanh loại tội danh, để Lưu Thao sinh khí. Lúc này Lưu Thao trông thấy Chu Trung sau sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, bước nhanh đi vào Chu Trung trước mặt, cung kính đối Chu Trung mở một miệng nói, nguyên lai là ảnh tôn đại nhân ở đây. Chu Trung khẽ gật đầu, mà một bên Trần Hạc lúc này hoàn toàn mắt trợn tròn, một mặt ngộng bức hỏi, đại sư huynh, ngươi tại là làm cái gì, hắn là cái gì, cũng cùng ngươi tự mình cùng hắn nói chuyện. Lưu Thao trực tiếp xoay người, một bàn tay quất vào Trần Hạc trên mặt, lạnh giọng mắng, ngươi có phải hay không đắc tội ảnh tôn đại nhân? Trần Hạc thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung đối Lưu Thao hỏi, đại sư huynh, ngươi sao có thể gọi tiểu tử này đại nhân đâu? Im miệng. Lưu Thao trực tiếp đánh gãy Trần Hạc. Lúc này Lưu Thao trong lòng cũng là phiên giang đảo hải, hắn biết Chu Trung rất lợi hại, cho nên trước đó mới hội tự mình đến cửa, muốn cùng Chu Trung giao hảo, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Chu Trung lợi hại đến loại trình độ này. Chỉ đi một mình Thất Hoa Tông, chém giết Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn, loại thực lực này muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Lúc này Lưu Thao càng thêm không dám đắc tội Chu Trung, trong lòng nhận định nhất định muốn giao hảo Chu Trung. Cái này Thất Hoa Tông Tưởng Lộ, Nghiêm Mẫn cấp ta hồi toàn phiêu cách điều chế, chết chưa hết tội. Chu Trung ngữ khí bình tĩnh nói ra. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Trần Hạc lạnh giọng nói ra, mà quý tông môn Trần Hạc, sử dụng tông môn nội môn đệ tử quyền thế, làm sằng làm bậy. Ta người bạn thân này Cố Tiểu Ánh đệ đệ, được đến các ngươi Long Hoa Tông trưởng lao tán thành, cho phép thêm vào nội môn, kết quả Trần Hạc lại thay xà đổi cột. Đem hắn cái kia không thành tài đệ đệ làm tiến nội môn, mà đem Cố Tiểu Ánh đệ đệ cho đuổi đi ngoại môn, sự kiện này ngươi biết không? Chu Tổng nói xong cũng nhìn về phía Lưu Thao hỏi. Lưu Thao sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới Trần Hạc to gan lớn mật, dám làm dạng này sự tình. Trần Hạc, Chu Trung đại nhân chỗ nói là thật sao? Ngươi nghe ta giải thích. Trần Hạc lúc này hoàn toàn mắt trợn tròn, vội vàng hướng Lưu Thao cầu xin tha thứ. Mà Lưu Thao trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ, đem Trần Hạc đầu lâu chặt xuống. Long Hoa Tông đệ tử hào hào biến sắc, liền thở mạnh cũng không dám, bọn họ trước đó cũng đắc tội Chu Trung, sợ Lưu Thao cũng giết bọn hắn, hào hào quỳ xuống. Chúng ta trước đó toàn bộ chịu đến Trần Hạc quấy nhiễu, không có ý tội Chu Trung đại nhân. Chu Trung đại nhân ngươi đối với ta kết quả xử lý còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta thì đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Lưu Thao đối Chu Trung mở miệng nói ra, không gì sánh được cung kính. Chu Trung gật gật đầu, cái này Lưu Thao vẫn là rất biết làm người, Chu Trung từ trước đến nay là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Lưu Thao ngày đó tự mình đến nhà bái phỏng, liền đã biểu hiện đầy đủ thành ý, Chu Trung cũng sẽ không làm khó hắn. Lưu thủ tịch nghiêm trọng, Trần Hạc sau chỗ lấy bị giết, cũng không phải là bởi vì ta cùng hắn ở giữa ân oán, mà chính là kẻ này vi phạm Long Hoa Tông đáng chết, về phần hắn Long Hoa Tông đệ tử cùng ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Một đám Long Hoa Tông đệ tử nghe đến cái này hào hào thở phào, bọn họ mạng nhỏ xem như bảo vệ tới. Cái này Thất Hoa Tông lấy luyện khí làm tên, bọn họ trong bảo khố cần phải có không ít luyện khí tài liệu, đúng, ngươi gọi Như Nguyệt đúng không? Các ngươi Thất Hoa Tông còn thiếu nợ ta một tòa Hắc Ám Tuyển Nhãn cùng hai tòa Hắc Ám Thạch Khoáng. Chu Trung lúc này xem tướng Như Nguyệt lạnh giọng nói ra. Chu Trung đại nhân, chúng ta Thất Hoa Tông chỉ có một tòa Hắc Ám Tuyển Nhãn, một tòa hắc ám thạch khoáng mạch, toàn bộ hiến cho đại nhân. Chu Trung rất hài lòng gật gật đầu, hắn hiện tại cần có nhất cũng là hắc ám thạch. Ngươi mạng người tăng tốc khai thác, đúng hạn toàn bộ vận đến Thất Hoa Tông tới. Chu Tổng đối Như Nguyệt phân phó nói. Vâng. Đương nhiên Như Nguyệt không dám có bất kỳ nghi ngờ nào, cung kính đáp ứng. Mà lúc này Lưu Thao đi vào Chu Trung trước mặt đối Chu Trung thử thăm dò nói ra, Chu Trung đại nhân, hồi toàn phiêu chính là người thân thủ chế tạo, không biết Chu Trung đại nhân có thể nghe nói, hiện tại các đại thế lực đều muốn mua được hồi toàn phiêu, ta hy vọng có thể cùng Chu Trung đại nhân hợp tác. Chu Trung không có hứng thú nói ra, hồi toàn phiêu là ta chế tạo một cái rác rưởi, ta không có thời gian mỗi ngày đánh thấp như vậy cấp đồ vật. Lưu Thao nhất thời mắt trợn tròn, hồi toàn phiêu hiện tại các đại thế lực đều tại tranh đoạt, thì liền hắc ám không gian bên trong cái kia thập đại tông môn biết được, đều tranh nhau chen lấn phái đệ tử đến hắc ám bên trong ảo cảnh, muốn có được hồi toàn phiêu. Tại Chu Trung trong miệng hồi toàn phiêu lại chính là một cái rác rưởi. Đúng lúc này Thất Hoa Tông bên ngoài một đám người xông tới, bên trong mấy người xem xét chính là cao thủ. Lưu Thao nhất thời sắc mặt cảnh giác, còn tưởng rằng là Thất Hoa Tông viện binh đến, lập tức phân phó đệ tử chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nhìn thấy người tới, Chu Trung cười lấy đối Lưu Thao nói ra, Lưu thủ tịch không cần lo lắng, chính mình người. Chỉ thấy cái kia môn bên ngoài Lâm Tư Vũ mang theo một đám thủ hạ đi tới, bước nhanh đi vào Chu Trung trước mặt cung kính nói ra, Chu Trung đại nhân, Tư Vũ tới trưởng. Ngươi đến Thất Hoa Tông làm cái gì? Chu Trung đối Lâm Tư Vũ hỏi. Lâm Tư Vũ mỉm cười nói ra, Chu Trung đại nhân tìm đến Thất Hoa Tông tính sổ sách, phòng đấu giá chúng ta làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Ta đã bẩm báo Đại Cung Phụng. Đại Cung Phụng phái tới cao thủ, để cho ta tới hiệp trợ Chu Trung đại nhân. Một bên Lưu Thao lúc này nhận ra Lâm Tư Vũ hoảng sợ nói, thế nhưng là mại hành Lâm quản sự, Lâm Tư Vũ. Lâm Tư Vũ khẽ thi lễ nói, tiểu nữ tử gặp qua Lưu thủ tịch. Lưu Thao cười lấy đáp lễ nói, Lâm quản sự khách khí, ta còn thật không biết, Lâm quản sự vậy mà cùng Chu Trung đại nhân có tầng này tỷ đệ quan hệ. Lâm Tư Vũ mỉm cười, đột nhiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, vừa mới ta ở ngoài cửa tựa hồ là nghe đến Lưu thủ tịch muốn cùng Chu Trung đại nhân hợp tác. Chương 4212, Hắc ám hồ lô. Lưu Thao nhất thời nở nụ cười khổ, đối Lâm Tư Vũ nói ra, ta đương nhiên muốn cùng Chu Trung đại nhân hợp tác, bất quá đáng tiếc Chu Trung đại nhân chướng mắt ta. Lâm Tư Vũ nhất thời đôi mắt đẹp chuyển động, nhìn về phía Chu Trung nói ra, Chu Trung đại nhân không muốn đánh tạo hồi toàn phiêu, là bởi vì Chu Trung đại nhân có rất nhiều chuyện trọng yếu muốn làm, nho nhỏ hồi toàn phiêu, sao có thể để Chu Trung đại nhân tự mình động thủ đâu. Chu Trung gật gật đầu. Lâm Tư Vũ cũng là một cái hồ ly tinh, thông minh trong sáng, nói chuyện cùng nàng vừa không cẩn thận liền sẽ bị nàng mang vào trong hố. Mặc dù bây giờ nàng còn không có đem lại nói rõ, nhưng Chu Trung tâm lý đã đoán được Lâm Tư Vũ muốn làm cái gì. Quả nhiên Lâm Tư Vũ lúc này vừa cười vừa nói, tiểu nữ tử ngược lại là có một cái biện pháp, không biết Lưu thủ tịch cùng Chu Trung đại nhân có nguyện ý hay không tiếp nhận. Lâm quản sự là ngươi có biện pháp nào? Lưu Thao cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Chỉ cần có thể hợp tác với Chu Trung. Với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Lâm Tư Vũ cười nói ra chính mình biện pháp, tiểu nữ tử bán đấu giá có không ít luyện khí sư, những luyện khí sư này nhất định là so ra kém Chu Trung đại nhân, nhưng luyện chế đạo này nhiều năm cũng có nhất định tâm đắc. Nếu như Chu Trung đại nhân đem rèn đúc hồi toàn phiêu phương pháp giao cho bọn hắn, từ bọn họ đến rèn đúc, cái này chẳng phải giải quyết Chu Trung đại nhân không có thời gian rèn đúc vấn đề sao? Nói đến đây Lâm Tư Vũ lập tức lại bổ sung, Chu Trung đại nhân ngài yên tâm. Những thứ này luyện khí sư sau này toàn bộ nghe một mình ngài mệnh lệnh, ngươi để bọn hắn rèn đúc bao nhiêu hồi xoáy tiêu, bọn họ thì rèn đúc bao nhiêu hồi xoáy tiêu. Tuyệt đối sẽ không nhiều rèn đúc hồi toàn phiêu, mà lại bán giá bao nhiêu tiền toàn bộ là Chu Trung đại nhân định đoạt. Ngài có thể lấy ngài muốn giá cả bán cho ta cùng Lưu thủ tịch, đến mức ta cùng Lưu thủ tịch lại bán cho hắn thế lực nhiều tiền chính là chúng ta sự tình. Lưu Thao nghe xong lời này nhất thời đại hỉ, đây là chuyện tốt, hiện tại các đại thế lực đều muốn hồi toàn phiêu. Nếu như Chu Trung rèn đúc ra hồi toàn phiêu có thể giao cho bọn hắn đi bán, cứ như vậy bọn họ chẳng khác nào bắt được những thế lực này mạnh môn, sau này những thế lực này đều phải để lấy lòng hắn. Chu Trung nghe xong, mở miệng cười nói ra, đã như vậy, chế tạo ra hồi toàn phiêu, chúng ta ba phe chia đều. Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ không nghĩ tới Chu Trung lại muốn cùng bọn hắn chia đều. Bọn họ có thể hoa giá gốc mua được hồi toàn phiêu, liền đã phi thường hài lòng. Căn bản cũng không dám hy vọng xa vời Chu Trung có thể cùng bọn hắn chia đều hồi toàn phiêu. Chu Trung đại nhân ta cùng Lưu thủ tịch căn bản không có ra cái gì lực, sao có thể cùng ngài chia đều đâu. Chu Trung đầy không thèm để ý nói ra, nho nhỏ hồi toàn phiêu ta còn không để vào mắt, ngươi trong khoảng thời gian này đến nay sở tác sở vi, ta Chu Trung đều ghi vào trong lòng. Ta Chu Trung từ trước đến nay là một cái có thù tất báo, đồng dạng có ân cũng nhất định sẽ nhà báo. Đã các ngươi muốn cái này hồi toàn phiêu, cái kia cứ dựa theo Lâm tỷ chô nói, từ Lâm tỷ bỏ ra công tượng, ta dạy bọn hắn đoán tạo chi thuật, chế tạo ra hồi toàn phiêu, đối ngoại tiêu thụ giá cả chúng ta ba phe chia đều. Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ, nghe đến cả người đều kích động lên, hồi toàn phiêu một khi có thể rèn đúc, lượng tiêu thụ quả thực không dám tưởng tượng. Chu Trung đại nhân đã ngươi như thế để mắt tiểu nữ tử, không bằng cái này hồi toàn phiêu ngài chiếm 5 năm thành, ta cùng Lưu thủ tịch mỗi người chiếm 2.5 tầng, chúng ta không thể cùng ngài cầm một dạng số lượng. Chu Trung nghe xong tùy ý gật đầu nói, được thôi, ngược lại những vật này ta cũng không phải rất để ý, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Chuyện này rất nhanh liền định ra đến, Chu Trung để Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ mình tới một bên thương lượng đi, mà hắn thì trực tiếp đi Thất Hoa Tông luyện khí bảo khố, đi bên trong chọn lựa một số tốt tài liệu luyện chế. Chu Trung bước lớn bước vào bảo khố, trước mắt bảo quang sáng chói, thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu. Túy tiên nhánh, chỉ ngôi sao mỏ, hắc lưu hình tiên nham, bí ngân quáng thạch, thiên cung ngọc, Phật ngôi sao nước mắt. Chu Trung nhìn kỹ, có chút điểm kinh ngạc, nghĩ không ra Thất Hoa Tông trong bảo khố, thế mà lưu trữ lấy nhiều tài liệu như vậy, nhìn đến người hoa mắt. Đáng tiếc hắc ám không gian bên trong người, luyện khí kỹ thuật quá kém, cùng bên ngoài không vực hoàn toàn không có cách nào so sánh, nhiều tài liệu như vậy, lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Chu Trung lắc đầu, hắc ám không gian luyện khí trình độ, còn kém rất rất xa bên ngoài, nhiều tài liệu như vậy khoáng thạch trồng chất ở chỗ này, quả thực là phung phí của trời. Ngay sau đó hắn cũng không do dự, đi đến tài liệu trồng chất trước, chọn lựa mình muốn nguyên vật liệu. Hắn chuẩn bị chế tạo một cái có thể tùy thân mang theo đại lượng hắc ám chi lực hồ lô, cứ như vậy, hắn liền có thể dựa vào hồ lô, đem hắc ám trong con suối hắc ám chi lực, toàn bộ mang đi. Thất Hoa Tông Như Nguyệt, đã nói muốn đưa hắn một tòa hắc ám truyền nhãn. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Các loại mang đi hắc ám truyền nhãn lực lượng, hắn về sau tùy thời tùy chỗ đều có thể hấp thu luyện hóa, vô cùng thuận tiện. Chế tạo hắc ám hồ lô, dùng vô căn tiên nhánh, hắc ám thạch, tử điện ngọc thích hợp nhất. Chu Trung suy tư, tìm tới 3 loại luyện chế hồ lô tài liệu. Chu Trung đi vào lò luyện khí trước, đem vô căn tiên nhánh, hắc ám thạch quăng vào đi, lại hỗn hợp một số phụ trợ khoáng thạch, linh mục tài liệu. Nhảy. Xung quanh bên trong vận chuyển hắc ám chi lực, hồng lô bên trong giấy lên đại hỏa. Tại hắn pháp lực điều động dưới, vô căn tiên nhánh cùng u minh ma thạch rất vỡ vụn thật nhanh nức, phóng xuất ra từng trận đặc biệt mùi vị. Sau cùng, tất cả tài liệu đều hòa tan, thành một đoàn nóng rực chất lỏng, lơ lửng tại sấy khô trong lò. Luyện hóa tạo hình. Chu Trung ánh mắt sắc bén, hắc ám chi lực vận chuyển ở giữa, đoàn kia dung dịch bắt đầu tạo hình, hóa thành một cái hồ lô bộ dáng. Rất nhanh, hồ lô pháp khí thành hình, toàn thân đen nhánh, lộ ra một tia u minh khí tức, phong cách cổ xưa mà thần bí. Còn kém một bước cuối cùng. Chu Trung cầm lấy tử điện ngọc, đem khối này tài liệu, cũng ném đến hồng lô bên trong, khảm nạm tại hồ lô phía trên. Cách. Lượn lờ lấy một chút màu tím tia điện ngọc thạch, triệt để khảm tại hồ lô phía trên. Thành. Chu Trung hài lòng gật gật đầu, bàn tay tại lò luyện vách tường vỗ một cái, hồ lô pháp khí bay ra ngoài, quay tròn trên không trung xoay tròn một vòng, sau cùng rơi xuống trên tay hắn. Có cái hồ lô này, hắn về sau liền có thể trang phục lộng lây hắc ám truyền nhãn năng lượng. Mà hồ lô phía trên, đặc thù khảm nạm tử điện ngọc, có thể bảo đảm hắc ám năng lượng, tùy thời ở vào phát triển trạng thái, không có cái gì hao tổn khô kiệt. Hồ lô luyện chế tốt, Chu Trung rời đi bảo khố. Trong bảo khố tài liệu rất nhiều, hoàn toàn cũng đủ lớn đại lượng luyện chế hồi toàn phiêu, các loại bán đấu giá công tượng đến, hắn có thể yên tâm truyền thụ, cũng không cần lo lắng tài liệu thiếu thốn. Hiện tại Lâm Tư Vũ đã trở về gọi người. Đoán chừng đợi đến ngày mai, bán đấu giá công tượng liền đến. Trước đi gặp Quỷ Lương. Chu Trung cũng không nóng nảy, ánh mắt chớp động lên, nhớ tới Quỷ Lương. Quỷ Lương hắc ám chi lực, tồn tại to lớn thiếu hụt. Hắn cần uống máu người, mới có thể không ngừng mạnh lên, dạng này quá phiền phức, mà lại máu nghiệt cuốn thân, có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Thừa dịp có thời gian, Chu Trung dự định đi gặp Quỷ Lương, giúp hắn cải tiến hắc ám chi lực. Rất nhanh, Chu Trung tìm tới Quỷ Lương, nói rõ ý đồ đến. Ngươi muốn giúp ta cải tiến hắc ám chi lực. Quỷ Lương sau khi nghe được, nhất thời một trận mới lạ. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn chỉ cho là hắc ám chi lực là thiên phú thần thông, vừa ra đời thì định ra đến, chẳng lẽ còn có cải tiến đột phá chỗ trống? Không sai, ngươi mạch máu hắc ám chi lực quá phiền phức, còn muốn uống máu người, ta thay ngươi cải tiến về sau, ngươi sử dụng yêu thú máu dịch cũng có thể tu luyện. Chu Trung cười cười nói, chuyện này là trước đó hắn thì hứa hẹn cho Quỷ Lương. Tại hắc ám không gian bên trong người, không sẽ sử dụng hắc ám chi lực, chỉ coi hắc ám chi lực là suốt ngày phú. Đương nhiên không có cải tiến khả năng. Nhưng trong mắt hắn, hắc ám chi lực chỉ là năng lượng, hoàn toàn có cải thiện chỗ trống. Quỷ Lương tâm lý vô cùng kích động, một ngày này hắn đều hy vọng thật lâu, hắn mạch máu hắc ám chi lực, tuy nhiên hung ác mạnh mẽ, nhưng tu luyện quá phiền phức, cần muốn thường xuyên uống máu người, nếu như có thể cải tiến, uống thú huyết đều có thể tăng thực lực lên, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Ta chuyển cho ngươi một bộ tâm pháp, ngươi thật tốt nhớ kỹ, chỉ cần ngươi luyện thành, về sau uống thú huyết cũng có thể tu luyện, ta lừa gạt không có lừa ngươi, ngươi luyện ta bộ tâm pháp này, tự nhiên là biết. Chu Trung cũng không nói nhảm, ngón tay chỉ ra, hắc ám chi lực tuôn ra lay động, hóa thành từng đạo huyền ảo tâm pháp văn tự, quán chú đến Quỷ Lương trong đầu. Quỷ Lương nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy bộ tâm pháp này vô cùng thần kỳ, có thật nhiều đại đạo biến hóa, cùng hắn tại hắc ám không gian bên trong được chứng kiến, thật to khác biệt. Càng làm cho hắn kinh ngạc là Chu Trung loại này truyền thụ phương pháp, lại có thể đem một đoạn nội dung trực tiếp ấn ở trong đầu hắn. Đây là vật gì? Quỷ Lương cảm thấy hiếu kỳ hỏi, căn cứ tâm pháp phía trên ghi chép cái gì vận khí chi pháp, hắn hoàn toàn không hiểu. Trước kia ngươi chỉ coi hắc ám chi lực là làm thiên phú, ta hiện tại có thể nói cho ngươi hắc ám chi lực một loại khác cách dùng. Chu Trung cười lấy đối Quỷ Lương nói ra, sau đó tại Quỷ Lương khiếp sợ không gì sánh nổi dưới ánh mắt, đem như thế nào vận dụng hắc ám chi lực đi tu luyện, như thế nào thôi động công pháp, toàn bộ báo cho Quỷ Lương. Quỷ Lương nghe xong cả người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nửa ngày phản ứng không kịp. Ngươi dựa theo ta nói luyện từ từ a, đối ngươi có chỗ tốt, ta có việc đi trước. Chu Trung mỉm cười, rời đi nơi đây. Chương 4213, Chu Trung thân phận. Quỷ Lương chấn kinh thật lâu mới bình phục lại tâm tình. Lần nữa cảm ngộ Chu Trung vừa mới truyền thụ cho lòng hắn pháp, chỉ cảm thấy mênh mông nguyên thâm, không khỏi lẩm bẩm nói: "Cái này tâm pháp, có chút môn đạo, tựa hồ có thể nghịch chuyển khí huyết, cải biến gân cốt, nếu như ta luyện thành, nói không chừng thật có thể cải tiến hắc ám chi lực, về sau cũng không cần mỗi ngày uống máu người." Hạ quyết tâm, Quỷ Lương lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Chu Trung truyền thụ cho lòng hắn pháp. Chu Trung tiếp xuống tới đi tìm Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây, đồng dạng truyền cho bọn hắn một bộ tu luyện chi pháp. Đồng thời còn có một bộ hợp kích trận pháp. Ta ngày mai muốn dạy bán đấu giá công tượng, chế tạo hồi toàn phiêu sự tình, về sau khả năng không có thời gian gặp nhau, ta đưa các ngươi một chút lễ vật. Chu Trung trong lúc nói chuyện, từ trong ngực móc ra hai bản công pháp quyển trục, phân biệt đưa cho Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây hai người. Đây là... Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây nhìn nhau, đều cảm thấy nghi hoặc chấn kinh. Cái này hai bộ công pháp, các ngươi thật tốt cầm lấy, đối với các ngươi tu luyện rất có ích lợi. Chỉ muốn các ngươi dựa theo phía trên nói làm, sau này thành tiểu so sẽ kém ta quá nhiều. Chu Trung thản nhiên nói. Đây là đưa cho chúng ta. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây ánh mắt, đều lóe ra ánh sáng. Chu Trung là ai, đủ để đơn người chém giết Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn, Liên Vũ Hoa Tông đại đệ tử Lưu Thao, đều đối với hắn không gì sánh được cung kính, có thể nghĩ hắn cường hãn đến mức nào. Hắn ban thưởng công pháp, khẳng định là không gì sánh được tinh diệu tồn tại, nếu như luyện thành, đối tu luyện có lợi ích khổng lồ. Cầm lấy đi. Chu Trung mỉm cười, nếu như Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây có thể trưởng thành, cũng là một chuyện tốt. Chu huynh đệ, cái kia đa tạ ngươi. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây nhận lấy công pháp, đều là không gì sánh được vui sướng, vội vàng nói tạ. Không có việc gì, các ngươi thật tốt tu luyện, ta đi trước. Chu Trung cười cười, lập tức từ biệt hai người, trở lại Thất Hoa Tông, tạm thời tại một gian phòng trọ ở lại. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung tỉnh lại, nghe đến môn bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn đẩy cửa ra ngoài xem xét, chỉ gặp một cái mặc lấy bán đấu giá phục trang công tượng, chính đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến hắn đi ra, tất cả công tượng cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, cùng hô lên, tham kiến ảnh tôn đại nhân. Chu Trung nhìn chung quanh toàn trường liếc một chút, công tượng khoảng chừng mấy chục người nhiều, từng cái đều tản mát ra không tầm thường khí tức, hiển nhiên không phải người bình thường. Nhìn đến lần này vì rèn đúc hồi toàn phiêu, bán đấu giá là đem vốn liếng đều lấy ra. Lúc này thời điểm, Lâm Tư Vũ cùng Lưu Thao cũng từ bên ngoài đi tới. Chu tiên sinh, ngươi nhìn những thứ này người thích hợp sao? Lâm Tư Vũ cười một tiếng nói. Chu tiên sinh, chế tạo hồi toàn phiêu, có thể toàn trông cậy vào ngươi. Lưu Thao mang trên mặt vẻ kích động. Nếu như hồi toàn phiêu có thể đại lượng sinh sản, hắn thì kiếm bộn. Coi như chỉ là 2.5 thành lợi nhuận, đó cũng là vô cùng lớn khoản tiền lớn, đầy đủ hắn phát tài. Hắn tâm lý âm thầm may mắn, may ra chính mình không có có đắc tội Chu Trung, có thể dính vào cây đại thụ này, về sau có vô cùng chỗ tốt. Vẫn được, hy vọng bọn họ không nên quá ngu xuẩn. Chu Trung thần sắc lạnh nhạt, chế tạo hồi toàn phiêu chút chuyện nhỏ này, hắn căn bản không để trong lòng. Lấy hắn luyện khí thủ đoạn, muốn chế tạo hồi toàn phiêu quá đơn giản. Hắn chỉ hy vọng những thứ này công tượng, không nên quá ngu xuẩn. Nếu như hắn tay đem tay dạy dỗ, bọn họ đều học không được, vậy liền phiền phức. Cẩn tuân Chu tiên sinh phân phó. Một đám công tượng y nguyên quỳ trên mặt đất, nghe về sau Chu Trung phân công. Tất cả đi theo ta đi. Chu Trung phất phất tay, bước lớn hướng về bảo khố đi đến. Một đám công tượng hoảng vội vàng đứng dậy, túi đầu đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, Chu Trung mang theo chúng công tượng, đi vào trong khu phòng, đem chế tạo hồi toàn phiêu pháp môn, còn có tài liệu cần thiết, đều truyền thụ cho bọn họ. Chúng công tượng nghe lấy Chu Trung lời nói, từng người trợn to hai mắt, xì xào bàn tán, nguyên lai chế tạo hồi toàn phiêu cách điều chế, chính là như thế. Quả nhiên là tinh diệu phức tạp, nếu như không là Chu tiên sinh truyền thụ, chúng ta đời này đều khó có khả năng học hội. Khó trách hắc ám huyễn cảnh bên trong thế lực khắp nơi, đều muốn đoạt lấy hồi toàn phiêu, thứ này thật có chỗ độc đáo. Chu Trung nhìn chung quanh toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, đừng nói chuyện, hiện tại bắt đầu luyện chế. Đúng, Chu tiên sinh. Một đám công tượng lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, mỗi người tế ra hồng lô, tại trong bảo khố tìm tới tương ứng luyện khí tài liệu, ném vào sấy khô trong lò, bắt đầu luyện chế hồi toàn phiêu. Trong khố phòng không gian, đủ rất rộng rãi. Cho nên, coi như cái này mười mấy cái công tượng, cùng nhau luyện khí, cũng sẽ không lộ ra chật hẹp. Nhìn lấy chúng công tượng khí thế ngất trời vội vàng, Chu Trung cũng là hài lòng gật gật đầu. Trong phòng đấu giá người, cuối cùng không phải cái gì đầu ngu, hắn phương pháp luyện khí nói ra ngoài, những thứ này công tượng cũng có thể minh bạch. Kể từ đó, hắn thì bất lo nhiều, không dùng chính mình tự mình động thủ, các loại hồi toàn phiêu luyện chế ra đến, buôn bán ra ngoài, hắn chờ đợi lấy tiền là được. Chỉ chốc lát sau, Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ tiến đến, nhìn đến đám thợ thủ công đâu vào đấy luyện khí bộ dáng, hai người cũng là vui mừng nhướng mày. Chu tiên sinh, như thế nào? Lâm Tư Vũ lo lắng hỏi thăm. Chu Trung sờ mũi một cái, nói, ngươi trong phòng đấu giá người, cũng không tính quá ngu, xem như minh bạch ta ý tứ. Nghe vậy, Lâm Tư Vũ đại hỉ, nói, cái kia đa tạ Chu tiên sinh chỉ điểm, ta cùng Lưu Thao dự định. X3OKTXCTINF không xây một cái thần binh các, chuyên môn dùng để bán ra hồi toàn phiêu. Tùy cho các ngươi. Chu Trung nhấp nhô phất phất tay, cũng lười nhúng tay, ngược lại hắn chỉ có thể lấy tiền là được rồi. Lâm Tư Vũ lại nói, Chu tiên sinh, ngươi luyện khí tạo nghệ cao như vậy, không bằng lại truyền thụ điểm luyện khí chi pháp, chúng ta tại luyện chế hồi toàn phiêu sau khi, làm tiếp chút pháp khí, tăng lên lượng tiêu thụ, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Chu Trung suy nghĩ một chút, các loại thần binh các hoàn thành, dựa vào hồi toàn phiêu tên tuổi, tuyệt đối có thể dương danh hắc ám huyễn cảnh. Đã như vậy, nhiều phối hợp chút pháp khí, đi ra bán, cũng có thể kiếm lời nhiều một chút tiền. Có thể. Nghĩ tới đây, Chu Trung liền đáp ứng. Vậy quá tốt, đà tạ Chu tiên sinh. Lâm Tư Vũ không gì sánh được mừng rỡ, cứ như vậy, các loại thần binh các xây xong, nhất định có thể kiếm lời cái bàn đầy bắt đầy. Mấy ngày kế tiếp, Chu Trung đem mấy món tiểu pháp khí chế tạo kỹ xảo, truyền thụ cho công tượng. Đám thợ thủ công lại chế tạo hồi toàn phiêu sau khi, lại đi chế tạo khác tiểu pháp khí, vì tương lai tiêu thụ làm chuẩn bị. Chu Trung cũng thanh nhàn xuống tới, một người dốc lòng tu luyện, yên lặng tăng lên chính mình thực lực. Thời gian từ từ trôi qua, nửa tháng sau, đám thợ thủ công đã chế tạo ra đại lượng hồi toàn phiêu, còn có thật nhiều kiểu khác tiểu pháp khí. Mà Lâm Tư Vũ cùng Lưu Thao cũng xây xong thần binh các, hướng ra phía ngoài tuyên truyền. Hắc ám bên trong ảo cảnh, rất nhiều thế lực nghe đến có hồi toàn phiêu bán ra, đều là chen chúc mà tới. Hồi toàn phiêu lượng tiêu thụ, còn có những cái kia tiểu pháp khí lượng tiêu thụ, đều bán được phi thường tốt. Mà những thứ này tiêu thụ ích lợi, ngũ thành tất cả thuộc về Chu Trung. Ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, Chu Trung kiếm một món hời, hung hăng phát một thanh tiền của phi nghĩa. Quỷ Lương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người đều mừng thầy cho Chu Trung. Thực kiếm tiền hay không, Chu Trung cũng không quan trọng. Đáng giá để Chu Trung vui mừng là, một tháng thời gian, Quỷ Lương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người thực lực, đều được tăng lên nhiều. Chu Trung nhìn ở trong mắt, tự nhiên là cao hứng phi thường. Mà lúc này, một đoàn người thần sắc bất thiện, đuổi tới Thất Hoa Thành. Một người cầm đầu, lại là Chu Trung đối thủ một mất một còn, Lưu Phong. Chu Trung đại náo Thất Hoa Tông, chém giết Tưởng Lộ cùng Nghiêm Mẫn, sự kiện này, Lưu Phong cũng nghe nói. Nghĩ không ra, nguyên lai Chu Trung cùng Ảnh Tôn, chính là một người. Lưu Phong ánh mắt hung ác, tâm lý tính toán, chỉ cần ta đem Chu Trung bắt về, đại sư huynh nhất định trùng điệp có thưởng. Băng Tháp Thần Tông thủ tịch đại đệ tử, Triệu Vô Cực, đây chính là đứng đầu cường giả. Hắn điểm danh muốn giết Chu Trung, Lưu Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nếu như có thể bắt lấy Chu Trung, đưa đến Triệu Vô Cực trước mặt, Triệu Vô Cực khẳng định cao hứng, nói không chừng sẽ cho hắn cái gì ban thưởng. Lưu Phong tự hỏi lấy chính mình thực lực, đủ để đánh bại Chu Trung. Nhưng Chu Trung đã có thể đại náo Thất Hoa Tông, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, nói không chừng còn giấu có bài tẩy gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Lưu Phong trọn vẹn mang 10 cái tinh nhuệ hảo thủ, muốn vây giết Chu Trung. Hắn đã nhận được tin tức, Lưu Thao cùng Lâm Tư Vũ đều đang bận việc thần binh các sự tình, tạm thời sẽ không xuất hiện. Đây là hắn động thủ đại thời cơ tốt. Chu Trung, ngươi hôm nay chết chắc. Lưu Phong cười lạnh, vung tay lên, mang theo thủ hạ người, bước lớn bước vào Thất Hoa nội thành. Chương 4214, giải quyết uy hiếp. Thất Hoa thành, trong tiểu lâu. Lúc này Chu Trung đang cùng Quỷ Lương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người uống rượu ăn uống. Đột nhiên một trận ồn ào âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Còn có sắc bén sát khí ba động, cũng là như thủy triều mãnh liệt. Chu Trung nhướng mày, nhìn hướng ra phía ngoài. Chỉ thấy một đám người, sát khí đằng đằng chạy lướt qua mà đến, trong miệng không ngừng hô quát, tránh ra, tránh ra. Tiểu lâu phụ cận những người đi đường, ào ào tránh né, mang trên mặt một tia sợ hãi. Ảnh Tôn đại nhân, Lưu Phong đến. Quỷ Lương sầm mặt lại, đám người kia người dẫn đầu, chính là ngày xưa Kim Kiếm Bang bang chủ, Lưu Phong. Tuy nhiên Kim Kiếm Bang đã bị Chu Trung diệt. Nhưng bang chủ Lưu Phong là Băng Tháp Thần Tông nhị trưởng lão Long Thiên Khiếu đồ đệ, không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Mà lại lần này Lưu Phong tìm tới cửa, vậy khẳng định đến có chuẩn bị. Hiện tại Lưu Phong dẫn người giết đến tận cửa, nói rõ là muốn báo thù. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây hai người, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, âm thầm đề phòng, khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Ha ha, đừng để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục uống rượu. Chu Trung lại là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, không có bối rối chút nào. Ầm. Lưu Phong một chân đá gãy tiểu lầu cửa lớn, bước lớn xông tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung quát lớn, "Chu Trung, đã lâu không gặp a." Nói rút ra bên hông trường đao. Phía sau hắn mười mấy cái tinh nhuệ hảo thủ, cũng là cùng nhau rút đao ra khỏi vỏ. Sáng loáng đao quang, sát khí sắc bén. Trong tiểu lâu hắn khách nhân, e sợ cho bị vạ lây, ào ào đứng dậy, từ cửa hồng thoát đi mà đi. Trong trước mắt, toàn bộ tiểu lầu chỉ còn lại có Chu Trung cùng Lưu Phong hai phe nhân mã. "Lưu Phong, ngươi muốn làm gì? Ta xem ở tất cả mọi người là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, không có giết ngươi, ngươi còn muốn chịu chết." Chu Trung nhấp nhô uống một hớp rượu, ánh mắt liếc xéo Lưu Phong. Nếu như không là nhớ tới lấy đồng môn, hắn đã sớm giết Lưu Phong, cũng lười cùng hắn nói nhảm. "Chu Trung, ngươi cho rằng ta thật đánh không lại ngươi? Lần trước bất quá là có tưởng lộ mấy người tại, ta ẩn giấu thực lực thôi. Mà lại ngươi giết Thất Vương tử, đắc tội sư phụ ta, ngươi cho rằng ngươi thật có thể tại Băng Tháp Thần Tông có tốt hơn?" Lưu Phong hung ác vừa nói nói, tiếp lấy trực tiếp đối sau lưng thủ hạ vừa vây tay, hạ lệnh, đều cho ta phía trên, chọn đồ vật đoán tương lai bên trong, đại sư huynh có thưởng. Nhất thời Lưu Phong mang đến mấy chục tên thủ hạ, như lang như hổ phóng tới Chu Trung. "Chu Trung, ngươi thức thời, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta xem ở đồng môn phần phía trên, tha cho ngươi một cái mạng chó." Lưu Phong nâng đao chỉ vào Chu Trung. Chu Trung an tọa như núi, bất vi sở động, nhìn lấy Quỷ Lương ba người nói, "Các ngươi ba cái cũng luyện có một hồi, thử một chút thân thủ đi." "Đúng, Ảnh Tôn đại nhân." Quỷ Lương cùng Triệu Văn Bác ba người cũng quả thật có chút ngứa tay, Chu Trung truyền thụ cho bọn họ công pháp, quả thực là bác đại tinh thâm, rất muốn nhìn một chút những ngày này thành quả tu luyện. Quỷ Lương trước tiên động, thân thể tựa như tia chớp bắn mạnh mà ra, toàn thân nổ lên một đám huyết khí. Hắn mạch máu hắc ám chi lực, ở trong nháy mắt này bộc phát ra. Hô hô hô. Kịch liệt huyết khí, như ngọn lửa, ở trên người hắn thiêu đốt. Cái này tháng, Quỷ Lương được đến Chu Trung ban cho tâm pháp, khổ luyện phía dưới, đã không lại dùng uống máu người, đơn thuần uống thú huyết cũng có thể tăng thực lực lên. Hắn khí tức cũng không có trước kia như thế bạo lệ, biến đến càng thêm thuần túy. Phốc xích. Huyết hỏa nổ tung ở giữa, Quỷ Lương một cái huyết ảnh thủ đao, sắc bén chém ra, một cái Kim Kiếm Bang đệ tử, lập tức đầu một nơi thân một nẻo, đầu rớt xuống đất. "Không tệ." Thấy thế, Chu Trung gật gật đầu. Đi qua một tháng thời gian tu luyện, Quỷ Lương tu vi tiến bộ rất nhiều, hiện tại đã đạt tới đai xanh biển hậu kỳ, khí thế vô cùng hung hãn. Đáng chết. Lưu Phong khẽ cắn môi, không nghĩ tới Chu Trung một cái thủ hạ, thì lợi hại đến nước này. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây nhìn nhau, cũng không chần chờ, khởi hành bạo sát mà ra. Hai người bọn họ, cũng được đến Chu Trung ban cho công pháp, ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, thực lực tăng nhiều, đều đạt tới đai xanh biển sơ kỳ. Phốc xích, phốc xích. Hai người nắm chặt binh khí, thân thể như quỷ mị. Trong đám người xuyên thẳng qua, binh khí mỗi một lần rơi xuống đều có một cái Kim Kiếm Bang đệ tử bị giết, thân thể máu tươi phun tung tóe, chán nản ngã xuống đất. Mà lại hai người còn học Chu Trung dạy hợp kích trận pháp, ngay sau đó triển khai trận thế như rồng như hổ, khí tức tương liên, chiến đấu lực nhất thời tăng vọt. Từng cái Kim Kiếm Bang địch nhân đều bị hai người chém giết rơi. Chu Trung nhìn lấy hai người hung hãn như vậy bộ dáng, cũng là hài lòng gật gật đầu. Hắn đều không dùng xuất thủ, chỉ dựa vào Quỷ Lương, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người, liền đủ để đối phó Lưu Phong nhất hành người. Điều đó không có khả năng. Lưu Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lấy thủ hạ một cái ngã xuống. Máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục, toàn bộ tiểu lầu dường như thành địa ngục. Trong khoảnh khắc, Lưu Phong thủ hạ các đệ tử, toàn bộ bị chém giết, không có để lại một người sống. Toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, Lưu Phong triệt để kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được chính mình ánh mắt. Đáng chết, dám giết ta đệ tử, ta muốn các ngươi để mạng lại lấp. Lưu Phong quát lên một tiếng lớn, thân thể chỉ có mãnh liệt bắn mà ra, vung đao thẳng chạm Quỷ Người Lương Thiện, Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây ba người. Hắn đao pháp cực nhanh, cổ tay chuyển động ở giữa, múa ra trăm ngàn đạo đao ảnh, như bắt mặc sơn thủy giống như, hướng về ba người bao phủ tới. Triệu Văn Bác, Dương Tây Tây hai người vừa mới đại chiến hoàn tất, khí tức còn không có khôi phục lại, nhìn lấy Lưu Phong chém giết mà đến chiến đao, sắc mặt nhất thời biến. Nhưng một bên Quỷ Lương lại là chấn định tự nhiên bộ dáng, trên thân huyết hỏa thiêu đốt, đột nhiên nâng đao sắc ra, trực kích Lưu Phong. Cong, hai đao giao kích, cọ sát ra lóa mắt sao hỏa. Hai người thân thể như núi, đều là sừng sững bất động. Làm sao có thể? Lưu Phong sắc mặt đột biến, Quỷ Lương vừa mới chiến đấu hoàn tất, thế mà còn có như thế hùng hồn khí tức, quả thực vượt quá hắn dự liệu. Ta cảnh giới, há lại ngươi có thể hiểu? Quỷ Lương lạnh hừ một tiếng, đột nhiên dậm chân tấn công, lưới đao phía trên tràn ngập ra quần quận huyết khí, cứ thế mà bức lui Lưu Phong. Hắn thực lực bây giờ đã đạt tới đai xanh biển hậu kỳ, mà lại tu luyện Chu Trung ban cho công pháp, thực lực vô cùng lợi hại, đủ để đánh bại Lưu Phong. Quỷ Lương đại ca hảo lợi hại. Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây thấy thế, cũng là một trận tán thưởng. Tại tháng này thời gian, thực lực bọn hắn tuy nhiên cũng có tiến bộ, nhưng rốt cuộc chỉ đạt tới đai xanh biển sơ kỳ, không có Quỷ Lương đai xanh biển hậu kỳ lợi hại như vậy. Đai xanh biển sơ kỳ cùng đai xanh biển hậu kỳ, tuy nhiên nhìn như không sai biệt lắm, nhưng bên trong khác biệt lại là phi thường to lớn, không phải tốt như vậy đền bù. Tại Quỷ Lương khí thế giới, Lưu Phong cước bộ liên tiếp lui về phía sau, một mặt tái nhợt, thần sắc vô cùng khó coi. Hắn nhìn lấy Chu Trung, mà lúc này Chu Trung còn tại uống rượu, một mặt như vô sự bộ dáng. Từ đầu đến cuối, Chu Trung cũng không hề động thủ. Chỉ dựa vào Quỷ Lương ba người, thì nhẹ nhõm giải quyết Lưu Phong uy hiếp. Lưu Phong ánh mắt chớp động, thấy hôm nay chính mình đến cửa báo thù, là không có bất kỳ cái gì kết quả, nếu như dừng lại thêm đi xuống, chỉ sợ còn có nguy hiểm tính mạng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, không chỉ Chu Trung lợi hại, liền bên cạnh hắn ba thủ hạ thực lực cũng mạnh như vậy. Chương 4215, Triệu Vô Cực giết đến tận cửa. Tiểu tử, hôm nay tính ngươi lợi hại, nhưng việc này không xong, ngươi chớ đắc ý, đại sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Phong khẽ cắn môi, cước bộ hướng tiểu lầu bên ngoài thối lui, muốn rời khỏi. Đứng lại, đã đến, ngươi không chừa chút đồ vật xuống tới, chẳng lẽ còn muốn chạy đi? Chu Trung đống nhiên đứng người lên, dương mắt lạnh lẽo Lưu Phong, ánh mắt rét lạnh sắc bén, sát khí đằng đằng. Lưu Phong cười ha ha một tiếng, nói, thế nào, Chu Trung, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm giết ta? Ngươi cùng ta đều là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, đồng môn tương tàn, đó là phạm phải tông quy, chẳng lẽ ngươi muốn mạo phạm cấm kỵ? Tuy nhiên hôm nay chiến đấu, Lưu Phong triệt để thất bại, nhưng hắn cũng không có quá hề bại. Bởi vì, thân phận của hắn không tầm thường. Hắn cũng là Băng Tháp Thần Tông đệ tử, cùng Chu Trung một dạng, là đồng môn. Nếu như đồng môn tương tàn, nhất định làm trái tông quy. Hắn kết luận Chu Trung không dám làm càn như vậy, cho nên coi như chiến bại, cũng không có khuất phục túi đầu ý tứ. Ha ha ha, chuyện cười. Chẳng lẽ ngươi dẫn người bắt ta, thì không phạm húy hủy sao? Chu Trung cũng là cười to, không nghĩ tới Lưu Phong vô sỉ như vậy. Lưu Phong nhìn đến Chu Trung trong đôi mắt, mơ hồ chớp động lên sát khí, không khỏi trong lòng run lên, nói, Chu Trung, chẳng lẽ ngươi thực có can đảm phá hư tông quy, đem ta giết? Hừ, coi như không giết ngươi, ta hôm nay cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn. Chu Trung ánh mắt phát lạnh, trong lúc nói chuyện, chỉ có cước bộ vút qua, vọt tới Lưu Phong trước mặt, nắm lấy cánh tay hắn. Giang giác. Dùng lực uốn éo. Chu Trung trực tiếp vặn gãy Lưu Phong cánh tay. A! Lưu Phong phát ra kêu thê lương thảm thiết, tròn mắt tận nước nói, ngươi dám phế bỏ cánh tay ta. Hắn chỉ cảm thấy Chu Trung cái này một chút, không chỉ là vặn gãy cánh tay hắn đơn giản như vậy, mà chính là còn vận dụng hắc ám chi lực, hủy đi cánh tay hắn kinh mạch. Nói cách khác, cánh tay hắn triệt để phế. Coi như gãy xương chữa cho tốt, kinh mạch cũng là đứt từng khúc, về sau không có cách nào lại sử dụng. Cút đi! Chu Trung lạnh hừ một tiếng. Một chân đem Lưu Phong đá ra đi. Chu Trung, ngươi chờ đó cho ta, đại sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Phong mặt đầy oán hận, chật vật chạy thục mạng. Nhìn lấy Lưu Phong thoát đi bóng lưng, Triệu Văn Bắc cùng Dương Tây Tây đều lộ ra lo lắng thần sắc. Chu Trung, cái kia Triệu Vô Cực là Băng Tháp Thần Tông đại sư huynh, tu vi vô cùng lợi hại, ngươi đắc tội hắn, chỉ sợ xử lý không tốt ta. Đúng vậy à, Chu Trung, cái kia Triệu Vô Cực thủ đoạn thông thiên, lần này đắc tội hắn, phiền phức lớn. Hai người đều là trong lòng khó có thể bình an. Riêng là một cái Lưu Phong, đồng thời không đáng sợ. nhưng Lưu Phong sau lưng Triệu Vô Cực, lại là thông thiên giống như nhân vật, quả thực khó đối phó. Hiện tại Chu Trung phế bỏ Lưu Phong một cánh tay, xem như triệt để làm mất lòng Triệu Vô Cực, song phương cơ hồ không có điều giải khả năng. Về sau gặp mặt, cũng là không chết không thôi. Đừng hoảng hốt, một cái Triệu Vô Cực thôi. Chu Trung ngữ khí nhấp nô, cũng không có quá lớn lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hắn không tin Triệu Vô Cực còn có thể lật trời. Mà lúc này, Lưu Phong bưng bít lấy thụ thương cánh tay, chật vật hồi đến dưới đất thành. Lưu đại nhân, ngươi làm sao rơi vào bộ dáng này? Thành dưới đất bọn thủ vệ, nhìn đến Lưu Phong suy sụp tinh thần bộ dáng, nhất thời có chút kinh ngạc đặt câu hỏi. Ta muốn gặp đại sư huynh. Lưu Phong khẽ cắn môi, hôm nay hắn đưa tại Chu Trung thủ hạ, nhất định phải hướng Triệu Vô Cực bẩm báo, mời hắn ra mặt, bằng không hắn nuốt không trôi cái này giọng điệu. Tại thủ vệ chỉ huy dưới, Lưu Phong đến trong địa hạ thành, một tòa cung điện bên trong. Một đạo người khoác kim bào, khí thế rộng rãi như nhật nguyệt nam tử, chính ngồi ngay ngắn ở trong cung điện, đôi mắt trầm luân ở giữa, như có ánh sao lập lòe. Đại sư huynh, cứu mạng. Lưu Phong quỳ tại đó nam tử trước mặt, ngữ khí bi thương. Lưu Phong, làm sao? Nam tử này, chính là Triệu Vô Cực. Đại sư huynh, ta muốn hướng ngươi bẩm báo, thực ảnh tôn cũng là Chu Trung. Lưu Phong không chần chờ nữa, ngay sau đó đem Chu Trung thân phận, còn có chính mình dẫn người đến cửa, kết quả bị Chu Trung phản sát, còn bị phế sạch một cánh tay sự tình, từng cái nói ra tới. Há, nguyên lai ảnh tôn cũng là Chu Trung. Triệu Vô Cực ánh mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Nguyên lai ảnh tôn thế mà chính là Chu Trung. Cái kia nói như vậy, Chu Trung thực lực, chỉ sợ không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Một khi xung quanh bên trong trường thành, rất có thể sẽ uy hiếp được địa vị hắn. Rốt cuộc, Chu Trung cũng là băng tháp thần tông đệ tử. Một khi hắn có thành tựu, tuyệt đối là một cái thiên mầm hòa lớn. Đại sư huynh, ngươi muốn báo thù cho ta, Chu Trung tiểu tử này quá đáng giận. Lưu Phong cắn chặt răng, hắn kim kiếm bang bị diệt, cánh tay mình bị phế sạch, thời khắc này xương đại thù. Quả thực là không đội trời chung, chỉ có Triệu Vô Cực xuất thủ, mới có thể báo thủ cho hắn trả thù. Yên tâm, ta sẽ không bỏ qua hắn, hắn bây giờ ở nơi nào? Triệu Vô Cực hỏi. Tiểu tử kia tại Thất Hoa Thành. Lưu Phong vội vàng trả lời. Rất tốt. Triệu Vô Cực gật gật đầu, chợt bước lớn bước ra, toàn thân khí tức như lôi đỉnh tia chớp, không ngừng mãnh liệt. Hắc Diễm vệ nghe lệnh, theo ta đạp vào Thất Hoa Thành. Cuồn cuộn như tiếng sấm âm, theo Triệu Vô Cực trong miệng truyền ra. Trong địa hạ thành, một chi thị vệ đạp lên bước lớn, như sắt thép hắc chiều giống như, chen chúc mà tới. Chi này hắc diễm vệ, là Triệu Vô Cực dưới trướng tinh nhuệ, thực lực vô cùng lợi hại. Triệu Vô Cực thần sắc lạnh lùng như núi, tại hắc diễm vệ chen chúc dưới, lấy kim sắt xe kéo, mở ra thành dưới đất, hướng về Thất Hoa Thành mà đi. Sau một ngày, hắc diễm vệ vây quanh xe kéo, đến Thất Hoa Thành. Đi gọi Chu Trung đi ra. Triệu Vô Cực cũng không có vội vã đi vào, phái người đi gọi Chu Trung. Hắn muốn Chu Trung đi ra, tự mình nên đón hắn. Đúng, đại nhân. Một người thị vệ linh mệnh, tiến vào Thất Hoa Thành, đi gọi Chu Trung đi ra ngoài nên đón. Triệu Vô Cực cử động lần này là muốn cho xung quanh bên trong một hạ mã huy, cũng là cho hắn một bậc thang. Chu Trung tiềm lực tương đương không tầm thường, nếu như hắn chịu quy thuận, Triệu Vô Cực cũng nguyện ý chiêu nạp hắn. Nhưng nếu như, Chu Trung ngu xuẩn mất khôn, hắn tuyệt đối sẽ không có chút mềm tay. Thất Hoa nội thành, Chu Trung thu đến Hắc Diễm vệ truyền lệnh, nhất thời một trận bật cười, nói: Triệu Vô Cực muốn cứ gọi ta ra đi nên đón hắn. Thị vệ kia nói, chính là, đại sư huynh niệm tình ngươi tu vi không dễ, không đành lòng giết ngươi, ngươi còn không mau mau ra đi nên đón. Ha ha ha, chuyện cười, ngươi trở về nói cho Triệu Vô Cực, gọi hắn cút xa một chút, chớ quấy rầy ta. Chu Trung lớn tiếng cười rộ lên. Cái này Triệu Vô Cực, thật sự là ý nghĩ hao huyền, còn muốn gọi hắn ra đi nên đón, cái này cùng đầu hàng khác nhau ở chỗ nào. Lấy xung quanh bên trong tính cách, hắn tuyệt sẽ không khuất phục bất luận kẻ nào. Tiểu tử, dám đắc tội đại sư huynh, ngươi đừng hối hận. Thị vệ kia cũng không nghĩ tới Chu Trung cường ngạnh như vậy, đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói, quay người trở lại ngoài thành, hướng Triệu Vô Cực phục mệnh. Phản! Cái này Chu Trung, cho hắn mặt mũi hắn không muốn, không phải muốn tìm chết. Triệu Vô Cực nghe nói về sau, nhất thời giận dữ. Vốn là, hắn còn muốn cho Chu Trung một cái quy hàng cơ hội, nhưng không nghĩ tới, Chu Trung trực tiếp cự tuyệt. Đi! Giết đi vào, ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử kia có năng lực gì.